Mời các bạn cùng nghe phần 4 của truyện xuyên về thập niên 70 thành mẹ kế, nuôi dạy con cái. Truyện audio được chia sẻ ở coocdoctruyen.com. Chương 32 xử lý tang vật. Đại Oa ngay tức khắc biến sắc mặt, cau mày nhìn Tống Chiêu Đệ, lại kêu ba ba nấu cơm. Đi hay là không đi? Tống Chiêu Đệ không cùng hắn lời vô ích. Trung Đại Oa nhìn ra Tống Chiêu Đệ không có nói đùa, bĩu môi, đi liền đi. Nhị Oa, Lâm Trung, chúng ta đi. Tay nhỏ vung lên, thở phì phò hướng nhà đi. Đoàn Đại Tàu mặt đầy nghi hoặc, Đại Oa này là sinh khí. Hắn ba sẽ không làm cơm. Tống Chiêu Đệ đảo, thà rằng không ăn cũng không thường kêu hắn ba nấu cơm. Đoàn Đại Tàu giờ khóc giờ cười, này Đại Oa a, hắn làm sao cứ như vậy hảo ngoạn ni. Hắn ba cùng hắn nói chuyện lúc không đem hắn đương thành hài tử, ngộ đến chút gì chuyện ra hai có thương có lượng, dẫn đến Đại Oa có thời điểm liền cùng cái tiểu đại nhân tựa như. Tống Chiêu Đệ nói lời nói hướng bốn phía nhìn nhìn, Trần Đại Tàu chạy đi theo lý thuyết hẳn trở lại a. Đoàn Đại Tàu xoay đầu nói, Lưu Bình, đi nhìn nhìn làm sao hồi sự. Đặt ở dĩ vãng, Lưu Bình sẽ nhịn không nổi cùng nàng nương lại nhảy đôi câu, sau đó lại đi. Nhưng mà thấy thượng áo sơ mi trắng, Lưu Bình không nói hai lời co càng liền hướng cung tiêu xã phương hướng chạy, nửa đường ngộ đến hai tay trống không Trần Đại Tàu. Tống Chiêu Đệ thấy nàng không có mua đến tiền giấy, rất là nghi hoặc bán xong trùng hợp như vậy. Không phải, Trần Đại Tàu đỡ eo, gắng sức thở hổn hển mấy cái, hoãn qua tới mới nói. Cung tiêu xã vốn là muốn bán cho chúng ta tiền giấy, vừa nghe nói chúng ta đặt giao lộ thượng thiêu giấy liền không nguyện ý. Tống Chiêu Đệ không minh bạch vì sao. Ta thường đứng dậy Mã Trấn Hưng mụ mụ Chu Thục Phân liền vội vàng nói. Năm trước tháng 6, Đông Hải hạm đội bận bịu hướng bên này rời lúc ta thấy đến trên báo chí tái văn đả đảo hết thảy như quỷ xa thần. Không biết nghe ai nói thân thành bên kia miếu đều bị bới, chúng ta trên đảo này 2 năm bình yên vô sự, ta liền quên tiểu tống, hiện tại nên làm thế nào? Tống Chiêu Đệ, nghe tàu tử ý tứ cung tiêu xã có giấy diêm, cung tiêu xã như thế nào dám bán? Giấy diêm cái loại đó đồ vật một lần nhập hàng đều đủ bán 5-3 năm. Trần Đại Tàu đảo, hiện bây giờ Ly Tiểu Chu nói đánh tới như quỷ xà thần mới đi qua một năm nhiều, ta phỏng đoán là bọn họ trước đó tiến hóa. Đoàn Đại Tàu nói tiếp, Tiểu Tống, nơi này tuy nói là cái trấn, kỳ thực bộ đội chủ lực chuyển qua bên này trước đây chính là cái tiểu làng trài, cùng chúng ta Bắc Phương nông thôn nhân không có gì khác nhau. Cũng ta thường đứng dậy Tống Chiêu Đệ đảo, chúng ta bên kia này 2 năm chết người, đều là buổi tối thiêu tiền giấy. Liền tính tả hữu hàng xóm, hoặc là thôn trưởng biết cũng cho rằng không thấy đến. Bên này nhân cũng là như vậy. Trần Đại Tàu gật đầu, lão bách tính tương đối tin tưởng sống nhân đốt tiền giấy chết người có thể nhặt được. Đều sợ nhà mình thân nhân đến kia trên đời ăn không thượng uống không thượng, đương quỳ còn phải đói bụng, nhân chết lúc liền sẽ thiêu rất nhiều giấy. Toàn bộ cấm chỉ là không khả năng. Sở dĩ ngươi vừa mới vừa nhắc tới mua tiền giấy, ta cho rằng cung tiêu xã hội lén lút bán cho chúng ta, liền không nghĩ tới bọn họ khả năng không bán. Trên đảo quá bình tĩnh, ta cũng quên đả đảo nghiêu quỷ xa thần chuyện. Tiểu tống thôn thôn dân cơ hồ đều là bần nông, đại thành thị cách mạng làm được oanh oanh liệt liệt, tiểu tống thôn Thái Bình cùng trên đảo không sai biệt lắm, đến nỗi với xuyên Việt mà đến Tống Chiêu Đệ căn bản không nghĩ tới này cha. Cũng không thể cầm tam oa đương mượn cớ. Đoàn Đại Tàu gật gật đầu, đúng vậy. Ngươi thật làm như vậy, Tiểu Trung biết có thể khí được không nhỉ? Dừng một đốn, chúng ta nếu không trở về nghĩ phương pháp, không cần ta có biện pháp. Tống Chiêu Đệ thấy thượng tây trang áo khoác trong mắt sáng lên. Lưu Bình, ngươi tuổi trẻ chạy phải mau, đi cung tiêu xã tìm cái đó gọi Tiểu Hải cấp chúng ta chỉ lộ nữ nhân, cùng nàng nói tây trang là tư sản giai cấp đồ vật, ngươi này kiện áo sơ mi giờ ông giờ thằng, chúng ta muốn đem những thứ này kỳ trang dị phục toàn thiêu. Nhưng là chúng ta không có lửa củi, kêu cái đó nữ nhân cấp ngươi một hộp diêm, lại cấp ngươi một bó giấy diêm lưu lại đốt lửa. Nàng nếu như không cho, ngươi liền nói ngươi đi cách ủy hội cùng chủ nhiệm nói nàng thân thích nhà khắp phòng kỳ trang dị phục. Tiểu Tống, chớ làm loạn. Đoàn Đại Tàu vội vã ngăn lại. Chúng ta lại tưởng tưởng biện pháp khác. Tống Chiêu Đệ thiêu mi, thầm từ cho là ta nói bậy nói bạ. Ngươi hòa Trần Đại Tàu lần trước đi hàng thành có thấy đến xuyên tây trang, sườn xám, dương váy nhân sao? Dường như còn thật không có. Đoàn Đại Tàu tử tế tưởng tưởng. Ngươi không bịa chuyện. Tống Chiêu Đệ, loại chuyện này sao có thể bịa chuyện? Chúng ta năm ngoái từ Tân Hải tới lúc Tân Hải liền nháo lên, chẳng qua là đi tới bên này cùng cái thế ngoại đào nguyên tựa như, ta nhất thời liền không nghĩ tới. Không nghĩ tới là thật. Vừa mới Tống Chiêu Đệ trong đầu toàn là chết người y phục tất phải thiêu hủy, nhượng người mất yên nghỉ, mới quên phục trang chuyện. đến nỗi bên ngoài có hay không bắt đầu thiêu tây trang, sườn xám, Tống Chiêu Đề cũng không rõ ràng, nàng bất quá là ỷ vào bây giờ thế đạo loạn, trên đảo nhân đi ra ngoài cũng không dám hỏi nhiều, mới dám nói như vậy. Vậy kia Lưu Bình mau đi, Đoàn đại tàu đảo, dựa theo tàu tử ngươi nói làm. Tống Chiêu Đệ đến công tiêu xã trông thấy cái đó nữ nhân, lén lút cùng nàng nói, nói lúc Lý Trực khí trắng, không cần chột dạ. Ta biết, trước kia Đoàn đại tàu ở trong nhà nói ra Tống Chiêu Đệ thông minh, Lưu Bình khinh thường, hôm nay chính mắt thấy đến Tống Chiêu Đệ đầu chuyển có bao nhiêu mau, Lưu Bình không muốn thừa nhận nàng rất thông minh, nhưng mà không khỏi không thừa nhận nàng kém hơn Tống Chiêu Đệ. Mang theo mãn tâm ghen tị, Lưu Bình chạy đến công tiêu xã. Chốc lát Lưu Bình ôm một bao đồ vật trở lại, phía sau còn cùng cái nữ nhân. Tống Chiêu Đệ nhìn người kia một ánh mắt liền đem giấy dầu bao mở ra, đem chỉnh chỉnh một bó giấy diêm lấy ra tháo ra nhét đến y phục phía dưới, liền hỏi Đoàn đại tàu thầm tử ta nên nói cái gì. Ta tới, ngươi không tế bái quá chết người. Đoàn đại tàu sợ đi ngang qua nhân nghe thấy, liền dùng thanh âm cực nhỏ nhắc mãi, mãi đến tất cả tiền giấy toàn bộ cháy hết cùng y phục hỗn làm một thể, Đoàn đại tàu mới dừng lại. Đi theo Lưu Bình qua tới nữ nhân thấy Tống Chiêu Đệ một hành thật đem mới vừa mua tới tay y phục đốt không còn một mống, vội vã chạy đi nàng thân thích nhà thông chi thân thích vội vàng đem trong nhà y phục xử lý rơi. Tống Chiêu Đệ thấy vậy tùng một hơi, cuộc sống này qua, làm sao cùng đánh trận tựa như. Cùng đánh trận có thể không giống nhau. Đoàn đại tàu thở dài nói, đánh giặc lúc đầu đừng ở lưng quần thưởng, chúng ta hiện tại thế đạo này làm sao nói ni, dù sao là so đánh giặc lúc hào. Tối thiểu không cần lo lắng tỉnh dậy cái gì đồ vật đều bị máy bay oanh tạc nổ không. Tống Chiêu Đệ gật gật đầu thầm tử nói được đúng. Ta cũng chính là cảm khái một chút. Dừng một đốn, người nói ta thôi, mới đi tới trên đảo 5 tháng, liền liên tiếp đụng phải nhiều lần chuyện ta có phải hay không trời sinh lao lực mệnh a? Người còn lao lực mệnh, Chu Thục Phân liếc về nàng một ánh mắt phiết miệng nói. Cơm đều là nhà ngươi lão trung làm, người nếu là lao lực mệnh chúng ta chính là nha hoàn mệnh. Tống Chiêu Đệ khẽ cười một tiếng, các ngươi đừng nghe đại oa nói hắn ba lại nấu cơm, liền cho là lão trung thường xuyên nấu cơm. Từ ta đi tới trên đảo đến bây giờ, hắn nấu cơm số lần nhất bà thù cũng có thể đếm qua tới. Vẫn cứ một lần so một lần khó ăn, ta cũng hoài nghi hắn là cố ý. Này nói thế nào, Trần Đại Tàu vừa đi vừa hỏi. Tống Chiêu Đệ, làm khó ăn, ta liền không nhường hắn làm bái. Mấy người lăng một chút từ tế một thưởng, đều không tự chủ được cười. Tống Chiêu Đệ đến cửa nhà thấy đến rừng ở trong sân xe, theo bản năng liền nhìn ống khói, lại không thấy đến khói bếp dâng lên, không khỏi xách một tiếng, nhấc chân đi vào. Ta còn cho là ngươi hôm nay không trở lại ni. Chính tại giữa hành trung Kiến Quốc nghe được tiếng bước chân trong lòng vui mừng, dương mắt nhìn một cái quả thật là Tống Chiêu Đệ. Mau điểm nấu cơm, bọn họ ba cái đều đói. Tống Chiêu Đệ dừng lại tới, hôm nay không muốn làm. Lại không muốn làm, Trung Kiến Quốc kinh hô. Tống Chiêu Đệ tâm tình không tốt không làm cơm, dừng một đốn, cũng không muốn ăn cơm. Người Trung Kiến Quốc không sợ Tống Chiêu Đệ khí chàng toàn khai ép buộc hắn, cũng không sợ Tống Chiêu Đệ buồn bực không lên tiếng không phản ứng hắn, liền sợ Tống Chiêu Đệ một phó heo chết không sợ nước sôi bộ dạng. Ngươi là hài tử mụ, đại oa hòa nhị oa ở trong phòng, Tống Chiêu Đệ không nói không phải thân mụ, ngươi còn là hài tử ba ni. Ta là nam nhân. Trung Kiến Quốc nói đi ra, mặc danh cảm thấy chột dạ, không quá dám nhìn thẳng nhìn Tống Chiêu Đệ. Sắc trời tối lại, Tống Chiêu Đệ ly Trung Kiến Quốc còn có chút xa, không thấy rõ hắn biểu tình, cười híp mắt nói, nào điều luật pháp quy định nữ nhân nhất định phải nấu cơm. Không đợi hắn mở miệng, Chủ tịch đồng chí nói qua, phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời. Này câu nói ý tứ chính là nữ nhân hòa nam nhân là bình đẳng, nữ nhân biết nấu cơm, nam nhân cũng hẳn biết nấu cơm. Người chớ có nói bậy nói bạ. Trung Kiến Quốc biết Tống Chiêu Đệ ngụy biện lý sự một đống, nhưng mà thấy nàng liền chủ tịch đồng chí ý tứ cũng dám xuyên tạc, y nguyên cảm thấy không dám tin tưởng, trên đời tại sao có thể có này loại nữ nhân. Người hôm nay rốt cuộc làm sao? Đụng quỷ, Tống Chiêu Đệ nói xong, kế tục hướng trong phòng đi. Lạch cạch. Trung Kiến Quốc trong tay hành rơi trên mặt đất cố không được nhặt lên, xài bước theo kịp đi, cái gì ý tứ? Tống Chiêu Đệ, ngươi không biết hiện tại đã đảo hết thảy như quỷ xa thần. Thấp giọng kể, hướng bốn phía nhìn nhìn. Tống Chiêu Đệ thật chứ? Trung Kiến Quốc vội vã đem cửa đóng lại, không gạt ta. Dùng loại chuyện này lừa gạt ngươi đối ta có ích lợi gì? Tống Chiêu Đệ hỏi ngược lại. Trung Kiến Quốc không tự chủ được đánh cái run cầm cập theo bản năng hướng bốn phía phiêu, nhỏ giọng hỏi, vậy quỷ kiên ni? Phó, Tống Chiêu Đệ nhạc ngươi là sinh viên, còn là cái đảng viên, còn là cái giai cấp vô sản, cư nhiên tin tưởng trên đời thật sự có quỷ. Trung đoàn trưởng, giác ngộ phải chờ đề cao A. Trung Kiến Quốc hô hấp cứng lại, há miệng tưởng nói Tống Chiêu đệ, lời đến khóe miệng, khỏi cần tưởng đổi chủ đề, ngươi buổi chiều không ở nhà trưng bánh bao, làm cái gì đi? Đi mua y phục, Trung Đại Oa lo lắng hắn ba loạn nấu cơm, liền không dám đi ra ngoài chơi, phải lưu tại trong phòng nhìn chằm chằm hắn ba. Lâm Trung nói mẹ kế muốn đem mua y phục thiêu hủy. Trung Kiến Quốc này mới chú ý tới Tống Chiêu đệ hai tay trống không, cái gì ý tứ? Tống Chiêu đệ đem sự tình nguyên nguyên bản bản cùng hắn nói một lượt, ta tay sờ qua chết người y phục, ngươi thật muốn ta nấu cơm. Không cần, Trung Kiến Quốc buột miệng nói ra, vội vàng đi rửa tay, nhiều tẩy mấy lần. Tống Chiêu đệ suy một tiếng, Đại Oa mụ mụ chết lúc ai giúp nàng đổi y phục. Kia không giống nhau, Trung Kiến Quốc đảo, ta biết nàng là Bạch Hoa, ngươi biết ngươi chạm qua y phục đều là ai xuyên qua. Ngươi biết những người đó là chết như thế nào, vạn nhất là bệnh lao chết ni. Tống Chiêu đệ gật gật đầu, sở dĩ, ngươi chẳng những được nấu cơm, chờ một hồi còn phải giúp ta thiêu nước tắm. Ta y phục cũng không cần ngươi tẩy, ta bản thân tẩy. Kia thuận tiện đem chúng ta cũng tẩy, Trung Kiến Quốc nhận đặc biệt mau. Tống Chiêu đệ bạch hắn một ánh mắt, ta cảm thấy ngày mai cũng không thể nấu cơm. Đương ta không nói, Trung Kiến Quốc mở cửa đi ra ngoài. Tống Chiêu đệ theo kịp đi. Nhị Oa vỗ vỗ hắn ca cánh tay, ba Hòa mẹ kế làm sao? Quá ra ra ni, Trung Đại Oa đảo. Đừng để ý bọn họ, đi phòng bếp lại cấp ta cầm cái bánh bao thịt, hai ta một người một nửa. Nhị Oa không nhúc nhích, ta muốn thịt nhiều. Hào, Trung Đại Oa không chút suy nghĩ liền đáp ứng. Nhị Oa đạp băng ghế, hao hết ngàn nan vạn khổ cầm đến một cái bánh bao lớn, Đại Oa tách ra cấp hắn gần một nửa. Nhị Oa chính muốn mở miệng, liền thấy đến hắn ca một ngụm đem nhân bánh cắn một nửa. Tiểu Hải nhất thời biến sắc mặt, xẹp lép miệng, liền hướng bên ngoài chạy, nương ca lừa gạt ta. Làm sao Tống Chiêu đệ vội vã đem xà phòng bỏ xuống, hừng hực tay. Đánh ngươi, Trung Nhị Oa giơ lên tay, ngươi nhìn, bánh bao a. Tống Chiêu đệ gật gật đầu, biểu thị bản thân nhìn rõ ràng. Không muốn ăn, Trung Nhị Oa vội la lên, không phải, không là, là gần một nửa, hơn nửa ở ca trong tay, nhưng mà hắn nói cho ta hơn phân nửa thịt nhiều. Không cho ta còn đem thịt của ta ăn rơi, kia ngươi lại đi cầm cái bánh bao. Tống Chiêu đệ đảo, này một nửa cấp ta ăn. Nhị Oa vui mừng, chạy đi phòng bếp lần nữa đạp băng ghế cầm cái bánh bao trải qua Trung Đại Oa lúc hừ một tiếng, không cho ngươi ăn. Ta ăn no, Trung Đại Oa cũng muốn đi cầm, lại sợ Tống Chiêu đệ nấu cơm, quay đầu làm ăn ngon hắn ăn không trôi, liền tiếp tục xem Tam Oa khắp phòng đi loanh quanh. Tống Chiêu đệ đem bánh bao bày hai nửa, nhân bánh toàn cho Nhị Oa, bản thân ăn một nửa kia bánh bao ra cao hứng. Ân, Nhị Oa thỏa mãn, cười mị mắt, Trung Kiến Quốc bất đắc dĩ lắc đầu, một cái bánh bao, ngươi đến nỗi sao? Ta không cùng ngươi nói chuyện, ngươi hòa ca là một nước. Trung Nhị Oa kéo Tống Chiêu đệ tay. Nương, buổi tối làm cái gì ăn a? Tống Chiêu đệ nhìn miệng đầy dưa chua đậu rác khô hòa thịt Tiểu Hải, khá là vô ngữ, ngươi còn có thể ăn nổi. Dường như không thể, Tiểu Hải sờ sờ bụng. Nương, tối nay đừng nấu cơm lạc. Trung Kiến Quốc bước chân một đốn, đột một quay đầu lại. Tống Chiêu đệ xì cười phun, ăn của ngươi bánh bao, đừng nói chuyện. Tiểu Hải trong mắt chỉ có bánh bao hòa hắn nương, không phát hiện hắn ba biến sắc mặt gật gật đầu, nương ta muốn đi ra ngoài chơi. Không được, giúp ca ca trông nom đệ đệ. Tống Chiêu đệ đảo, muốn đi ra ngoài cũng chỉ có thể ở trong sân chơi. Nói lời nói đi theo Trung Kiến Quốc đến phòng bếp, Tống Chiêu đệ cũng không dám loạn đụng trong phòng bếp đồ vật. Ta ở giao lộ thiêu giấy không có sao chứ, Trung Kiến Quốc không có chuyện. Trần Đại Tàu các nàng sẽ không hướng bên ngoài nói, bán cho các ngươi y phục kia người nhà cũng không dám nói. Người khác cho dù tưởng làm chút chuyện, không có nhân chứng hòa vật chứng cũng uổng công. Dừng lại một chút, Tống Chiêu đệ đồng chí, ngươi hôm nay thật không làm cơm. Không làm, Tống Chiêu đệ ban đầu là cùng Trung Kiến Quốc nói đùa, thấy hắn cho là bản thân là nói đùa, dứt khoát coi là thật, ngươi không biết phải làm sao, ta có thể giáo ngươi. Trung Kiến Quốc nhắc nhở, ta đĩnh đần, không quan hệ, ta có kiên nhẫn. Tống Chiêu đệ cười híp mắt nhìn Trung Kiến Quốc, ngươi liền tính là Du Mộc Ngật đáp, ta cũng phải đem ngươi giáo hội. Trung Kiến Quốc thán một hơi, giáo hội ta nấu cơm sau này còn tính toán dạy ta làm cái gì? Làm y phục, Tống Chiêu đệ đảo, bất quá chúng ta nhà không bố cấp ngươi luyện tay. Trung Kiến Quốc chỉnh cá nhân buông lỏng xuống, ngươi sẽ không cho là ta nói thật chứ? Tống Chiêu đệ không dám tin tưởng, vừa thấy Trung Kiến Quốc lỗ tai hồng, trợn to mắt. Ngươi làm sao như vậy khả ái ni? Trung Kiến Quốc trong tay giao hoàng một chút, suýt nữa chặt hắn bản thân đầu ngón tay. Tống Chiêu đệ, chú ý ảnh hưởng. Người ba cái nhi tử lại không tại, ảnh hưởng ai, ảnh hưởng ngươi. Tống Chiêu đệ nhìn ra phía ngoài một ánh mắt, Trung đoàn trưởng có bị ảnh hưởng đến. nói chuyện gian có thâm ý khác hướng hắn lưng quần chỗ nhìn một ánh mắt. Trung Kiến Quốc cứng đờ, phản ứng qua tới hắn quá khẩn trương, chừng Tống Chiêu Đệ, từ răng trong kẽ hở nặn ra một câu, đừng tưởng rằng ta thật không dám động ngươi. Chương 33 gây gổ chiến tranh lạnh, Tống Chiêu Đệ hòa Trung Kiến Quốc quan hệ rất đơn giản, các thủ sở nhu. Có thể cho dù Tống Chiêu Đệ sau này muốn cùng Trung Kiến Quốc ly hôn, này đoàn quan hệ cũng được kéo dài 7-8 năm. Lưu Linh trước kia chưa bao giờ ủy khuất bản thân, vô luận là ở đâu phương diện. Xuyên Việt thành Tống Chiêu Đệ, gả cấp Trung Kiến Quốc sau này, suy nghĩ nàng ít nhất được cùng Trung Kiến Quốc đương 7-8 năm phu thê, cũng không tính toán ủy khuất bản thân. Trung Kiến Quốc không phải nàng kiếp trước những thứ kia nam tính bằng hữu, nàng nếu cùng Trung Kiến Quốc phát sinh quan hệ, khỏi cần tưởng thoáng có chút không thoải mái, liền một cước đem Trung Kiến Quốc đá khai. Tống Chiêu Đệ sinh bệnh lúc ý thức được Trung Kiến Quốc rất khẩn trương nàng, kinh hãi đồng thời mấy ngày nay cũng không dám trêu ghẹo Trung Kiến Quốc. Vào lúc này thấy Trung Kiến Quốc thành thành thật thật sát hành xào thức ăn, như vậy nam nhân khỏi cần nói hiện tại, đặt hậu thế cũng ít thấy, Tống Chiêu Đệ bỗng nhiên cảm thấy cùng hắn đương cả đời phu thê cũng đỉnh không sai. Đoàn trưởng đại nhân tính toán làm sao động ta? Tống Chiêu Đệ cười hỏi. Trung Kiến Quốc hồ hấp dồn dập để dao xuống hòa thức ăn, nhìn Tống Chiêu Đệ nghiêm túc hỏi, ngươi biết mình đang nói cái gì không? Biết a. Thập phần tự nhiên mà lại thông thạo ôm Trung Kiến Quốc cổ, Tống Chiêu Đệ phát hiện hắn toàn thân căng thẳng, trong lòng buồn bực, này nam nhân là ba cái hài tử ba, làm sao cùng cái xô tựa như. Tưởng động ta cũng không cần nhẫn, tùy thời có thể a, dẫu sao chúng ta là phu thê. Hướng bốn phía nhìn một ánh mắt, hài lòng gật gật đầu. Nơi này liền đỉnh không sai. Trung Kiến Quốc mặt xoát một chút đỏ rực, đột ngột gạt ra Tống Chiêu Đệ cánh tay, chỉ ngoài cửa, đi ra ngoài. Tống Chiêu Đệ sững sờ, hồi quá thần, không dám tin tưởng nàng bị nam nhân cự tuyệt còn là bị nàng trên danh nghĩa trượng phu. Ta thao kiếp trước kiếp này lần đầu tiên. Trung Kiến Quốc ngươi hắn mụ có bệnh. Tống Chiêu Đệ hít sâu một hơi, cắn răng nói. Có loại đương cả đời hòa thượng. Vừa nói quay đầu liền đi. Trung Kiến Quốc ngẩng đầu nhìn nhìn sải bước hướng bên ngoài đi nữ nhân, cười lạnh một tiếng, đem nồi đặt ở trên lò xào thức ăn. Buổi tối 10 điểm tả hữu, ngồi ở trong sân nhìn tinh tinh nhìn trăng sáng, Trung Kiến Quốc đoán chừng đại oa hòa nhị oa ngủ, đứng dậy lên lầu. Đẩy ra hai cái nhi từ phòng cửa, từ bàn học trong ngăn kéo phiên ra phía đông trên cửa chìa khóa, đi tới cửa, dừng lại chốc lát lại đem chìa khóa phóng trở về. Tống Chiêu Đệ nghe được cửa phòng ngủ vang, mở mắt ra, ta còn cho là ngươi không ngủ ni. Trung Kiến Quốc diện vô biểu tình nhìn một ánh mắt nàng, mở ra tù kéo ra hai điều chăn ôm liền đi. Người Tống Chiêu Đệ đột nhiên im miệng, hạ giường cùng đi ra ngoài, liền thấy đến Trung Kiến Quốc đem chăn đặt ở trên ghế dài. Tối nay ngủ ở trên ghế, Trung Kiến Quốc giống như không nghe thấy, kế tục chỉnh lý chăn. Tống Chiêu Đệ dựa khung cửa, đôi tay vòng ngực, buổi tối ngủ ở nơi này lạnh. Trung Kiến Quốc tay dừng lại một chút, quay đầu nhìn nàng một ánh mắt, cởi xuống giày chui tiến trong chăn. Nhưng mà hắn quá cao, kế tựa ngắn, song chân treo lơ lửng tại bên ngoài. Tống Chiêu Đệ thấy vậy, liền nói, ngươi còn sợ ta bụng đói ăn quàng, nửa đêm dùng sức mạnh a? Ta da mặt không dày như vậy. Trung Kiến Quốc kéo chăn bịt kín đầu. Tống Chiêu Đệ đỡ chắn, nước tiểu chậu ở ghế tựa phía sau, đại oa hòa nhị oa nửa đêm đứng lên đi tiểu, thấy đến ngươi ở trên ghế nằm còn cho là hai ta đánh nhau ni. Trung Kiến Quốc lật ra chăn, đem nước tiểu chậu phóng đến hai cái nhi tử gian phòng, trở lại trải qua Tống Chiêu Đệ bên người, cũng không thèm nhìn tới nàng một ánh mắt, lần nữa nằm ở trên ghế, dùng chăn bịt kín đầu. Tống Chiêu Đệ vô ngữ, hành, ngươi ngủ thôi. Về đến trong phòng, nhìn vù vù ngủ say tam oa, nhịn không nổi dùng tay đâm đâm tiểu hài mặt, ngươi ba a, chẳng những là cái túng hóa, còn là cái quỷ hẹp hỏi cưỡng loại. Trung Kiến Quốc mãnh bật ngồi dậy tới tường tường, lần nữa nằm xuống. Hôm sau Tống Chiêu Đệ tỉnh lại, thấy phòng khách không có chăn cũng không có nhân, đẩy cửa sổ ra, phát hiện rừng ở trong sân xe không thấy, Tống Chiêu Đệ thán một hơi, liền đi lầu dưới tìm một phen đại khóa, đem tủ quần áo cửa khóa lại. Buổi tối, Trung Kiến Quốc nhìn tủ quần áo thượng khóa, mắt trợn tròn, chuyển hướng Tống Chiêu Đệ im lặng hỏi, ngươi cái gì ý tứ? Chìa khóa bị ta ném hải trong, Tống Chiêu Đệ không phủ nhận, cũng là nhắc nhở Trung Kiến Quốc, ngươi cũng đã từng làm tương tự chuyện, chúng ta ai cũng đừng nói ai. Trung Kiến Quốc xoay người đi đem đại oa hòa nhị oa ôm đến hắn gian phòng, nhượng bọn họ cùng Tống Chiêu Đệ ngủ một khối, bản thân đi hai cái nhi tử trong phòng. Tống Chiêu Đệ nhìn bên người ba cái hài tử, khí cười đẩy ra cách vách phòng cửa, thấy đến Trung Kiến Quốc chính tại cười dày, nhịn không nổi than thở, đều một ngày còn không hết giận. Đi ra ngoài, Trung Kiến Quốc chỉ cửa, ta không muốn cùng ngươi nói chuyện. Tống Chiêu Đệ ngồi ở mép giường, Trung đoàn trưởng, làm rõ ràng hai ta ai là nữ nhân có hảo hay không. ngươi cùng ta tiến một bước, chịu thiệt nhân là ta à. Không cảm thấy, Trung Kiến Quốc vòng qua nàng, nằm ở trên giường liền đưa lưng về phía hắn. Tống Chiêu Đệ im lặng cười, ngươi không muốn cùng ta nói chuyện, theo lý thuyết ta không nên lại quấy rầy ngươi. Có thể ngươi tổng nên cáo tố ta ngươi vì sao sinh khí thôi. Bởi vì ta nói ngươi có bệnh. Luận tài ăn nói, Trung Kiến Quốc tự biết không phải Tống Chiêu Đệ đối thủ, sợ bị nàng bắt đến trong lời nói chỗ sơ hở, dứt khoát kế tục bảo trì trầm mặc. Tống Chiêu Đệ cũng không phải là lấy lòng hình nhân cách, đương nàng tưởng lấy lòng một cá nhân lúc kiên nhẫn đầy đủ, có thể đối phương nếu như dầu muối không tiến, Tống Chiêu Đệ cũng sẽ không một lần lại một lần cầm mặt nóng thiếp mông lạnh. Phát hiện Trung Kiến Quốc lại giả chết, Tống Chiêu Đệ xoay người trở về cách vách. Trung Đại Hoa buổi sáng tỉnh lại thấy bản thân ngủ ở hắn ba trong phòng, chạy đến lầu dưới liền tìm Trung Kiến Quốc. Không có tìm được hắn, sửa đi tìm Tống Chiêu Đệ, nương ta làm sao ở ngươi giường thượng. Người ba tối hôm qua ngủ ngươi trong phòng. Tống Chiêu Đệ đào, đi đem đệ đệ đánh thức, ta xào cái thức ăn, chúng ta liền ăn cơm. Trung Đại Hoa không động, ba ba vì sao ngủ ta trong phòng a? Bởi vì hắn không muốn cùng ta ngủ, ta chọc hắn sinh khí. Trung Kiến Quốc hợp với hai ngày không ở nhà ăn bữa sáng, Đại Hoa hôm nay không hỏi, ngày mai cũng sẽ truy vấn. Tống Chiêu Đệ dứt khoát lời ngay nói thật, người ba mấy ngày nay đều sẽ ngủ ngươi trong phòng. Trung Đại Hoa liền vội vàng hỏi, ba ba còn muốn sinh khí. Nương, ngươi có phải hay không cùng ba ba đánh nhau? Không có, Tống Chiêu Đệ đảo, ta cũng không đánh lại ngươi ba. Ta chính là toái miệng, nói không nên nói chuyện. Đúng, ngôn nhiều thất mất nói chính là ta. Trung Đại Hoa lần đầu tiên ngộ đến này loại tình huống, nhịn không nổi bắt lại đầu, ngươi cùng ba ba nói xin lỗi sao? Làm chuyện sai lầm phải nói xin lỗi. Nói xin lỗi, ta đều không biết rốt cuộc là câu nào lời nói chọc được hắn nổi đoá, ta tại sao nói xin lỗi? Tống Chiêu Đệ hồi tưởng một lượt, nói xin lỗi ngươi ba lần này rất tức giận, ta tính toán tối nay lại nói xin lỗi. Trung Đại Hoa tưởng tưởng, ngươi lại nói xin lỗi, ba ba còn không để ý tới ngươi, ngươi cũng đừng để ý tới hắn ân, đừng nuông chiều hắn. Phó, Tống Chiêu Đệ cười nói, hảo ta nghe Đại Hoa lời nói, mau đi kêu đệ đệ rời giường, ta hiện tại liền xào thức ăn. Nhưng mà đến buổi tối Tống Chiêu Đệ cũng không tìm Trung Kiến Quốc nói xin lỗi, liền nhìn cũng không nhìn hắn một ánh mắt, phu thê bắt đầu chính thức chiến tranh lạnh. Hợp với hai ngày, Tống Chiêu Đệ đều không cùng Trung Kiến Quốc nói một câu lời nói, Trung Kiến Quốc rất bất ngờ, cũng bắt đầu nhức đầu, hắn không thể một mực ở tại nhi tử trong phòng A. Thứ sáu trạng vạng tối, Trung Kiến Quốc về đến nhà, Tống Chiêu Đệ đã làm hào cơm, trên bàn có chén của hắn hòa hắn đũa, có thể Tống Chiêu Đệ ăn cơm cấp ba cái hài tử rửa rửa mặt rửa rửa chân, liền mang hài tử lên lầu trong lúc không cùng Trung Kiến Quốc nói một câu lời nói. Trung Kiến Quốc nhịn không nổi than thở, đây gọi là chuyện gì A. Thừa dịp Tống Chiêu Đệ xuống lầu tắm rửa lúc, Trung Kiến Quốc hướng tràn đầy một ca mạch nhũ tinh, đoàn đến hắn trong phòng. Đại Hoa, ba ba phao mạch nhũ tinh lúc một không cẩn thận phao nhiều, người có uống hay không? Không uống, Trung Đại Hoa không chút nghĩ ngợi nói. Trung Kiến Quốc giả vờ trang rất đau lòng, đổ sạch đĩnh lãng phí, người cùng đệ đệ uống thôi. Không thể uống, nhị Hoa đào, nương nói buổi tối uống quá nhiều nước, nửa đêm sẽ đái dầm. Trung Kiến Quốc chỉ cửa, nơi đó có nước tiểu chậu, tưởng đi tiểu lúc liền đứng lên. Lầu trên mặc dù chuẩn bị nước tiểu chậu, Đại Hoa hòa nhị Hoa ban đêm cơ hồ không dậy nổi qua. Giống nhau là thiên tờ mờ sáng lúc hai cái hài từ tỉnh lại, mơ mơ màng màng đối nước tiểu chậu phóng ra toàn một đêm nước thả ra, lại trở về ngủ cái hồi lại giấc. Đại Hoa câu đầu nhìn nhìn ca trà, thấy bên trong có hơn nửa ca mạch nhũ tinh, tưởng tưởng ta có thể uống một chút. Ba ba, ta cũng uống một chút, nhị Hoa đi theo nói. Đại Hoa cảm thấy hắn buổi tối tưởng tiểu nước tiểu lúc nhất định có thể đứng lên, nhị Hoa có đái dầm tiền lệ, Đại Hoa nhắc nhở, không thể uống quá nhiều, đái dầm thượng nương đánh ngươi. Có nước tiểu chậu ta mới không đái dầm. Nhị Hoa ôm ca trà một trận mãnh quán. Trung Kiến Quốc chỉ hai nhi tử, không chuẩn cáo tố ngươi nương. Nàng nếu là biết nhất định lại phải ép buộc ta. Hai ngươi còn không hòa hảo. Đại Hoa vội hỏi, ba ba, nương nói là nàng chọc ngươi sinh khí, ngươi mới không để ý tới nương. Ngươi cấp chúng ta uống mạch nhũ tinh, nương biết cũng sẽ tức giận. Ngươi sinh khí, nương cũng sinh khí, hai ngươi đều đừng nóng giận, ngươi cùng nương hòa hảo thôi, ba ba. Thật là hắn hảo nhi tử. Trung Kiến Quốc xoa xoa Đại Hoa đầu cười nói, ta hòa ngươi nương chi gian chuyện, mấy câu nói không rõ. Ngươi liền chớ theo nhọc lòng, ta tâm lý có sổ. Ta đi ngủ đi, các ngươi cũng mau ngủ. Ba ba, ngươi có phải hay không đã tha thứ nương? Trung Đại Hoa hỏi. Trung Kiến Quốc bước chân một đốn, ngủ ngươi cảm thấy. Sinh khí cũng không dám gào nương, liền dám gào ta. Khi phụ ta tiểu A, Trung đại oa hừ một tiếng. Nhị oa hiếu kỳ ca, ngươi làm sao biết ba ba không dám gào nương a? Ba ba cấp chúng ta uống mạch nhũ tinh cũng không dám kêu nương biết a. Trung đại oa đảo, còn ở sinh nương khí, lại còn sợ nương. Ba ba thật không tiền đồ. Nhị oa nhìn về phía cửa thấy hắn ba không trở lại, không cần nói, ba ba rất lợi hại. Đúng nga, đại oa đột ngột tưởng đến, hắn ba quản một đoàn binh, nghe nói đánh trận cũng đặc biệt lợi hại, vội vã kéo chăn. Mau bịt kín đầu, không nên để cho ba ba nghe thấy. Tống chiêu đệ đến lầu trên phát hiện ba cái hài từ chùm đầu đi ngủ, dọa nhảy dựng, vội vã đem chăn hướng kéo ra, đem chui vào chăn tận cùng bên trong tam oa sách đi ra, vỗ vỗ tam oa gò má. Tiểu tam oa phiền dùng tay quét một chút tống chiêu đệ tùng một hơi, chiều đại oa hòa nhị oa trên mặt vặn một phen. Này hai cái nghịch ngợm hài tử cũng không nhìn một chút đệ đệ mới bao lớn, liền nhượng hắn che đầu đi ngủ. Trung kiến quốc kéo ra khép hờ cửa thấy cách vách đèn đã diệt ở cửa đứng một hồi lâu mới về ngủ. Nửa đêm tống chiêu đệ mò tới một phen nước đột ngột mở mắt ra, xốc chăn lên liền tìm Nguyệt Kinh mang. Kéo ra đèn nhưng mà đột nhiên nghĩ đến, nàng cái đó mới đi qua chừng 10 thiên, sớm đi. Sở dĩ, tống chiêu đệ tâm lý có cái sự cảm xấu, xốc chăn lên tam oa trên người toàn là nước. Tam oa mau một tuổi rưỡi, nhưng hắn còn không có cách nào không thể hiểu đái dầm, sở dĩ mỗi ngày buổi tối trước khi ngủ tống chiêu đệ đều cấp tam oa khỏa thượng tã lót. Không thể nào là tam oa đái dầm, chỉ có thể là nhị oa hoặc là đại oa. Tống chiêu đệ đem chỉnh cái chăn toàn xốc lên, liền thấy đến đại oa hòa nhị oa trên người toàn là nước tiểu. Trong nhà tối rộng một điều chăn bị nước tiểu ướt. Tống chiêu đệ ý thức được này một điểm, buồn ngủ biến mất hận không thể đem hai hài từ kéo lên đánh một trận. Có thể việc khẩn cấp trước mắt là vội vàng đem chăn đổi, nếu không ca hai nhất định phải lạnh. Trung kiến quốc mau tỉnh lại. Tống chiêu đệ ôm tam oa đi nhìn cách vách cửa. Không dám ngủ như chết Trung kiến quốc nghe được thanh âm xoay mình ngồi dậy kéo cửa ra xoa xoa khóe mắt hơn nửa đêm không ngủ, làm cái gì. Ngươi nhi tử đái dầm tống chiêu đệ nghiêng thân thể. Vội vàng đi lầu dưới lộng điểm thủy cấp vài cái hài tử lau lau. Trung kiến quốc trong lòng vui mừng, này hai tiểu tử, không hổ là hắn nhi tử. Không nói hai lời, đến lầu dưới lộng nửa chậu nước lạnh, sau đó đảo ấm áp bình nước nóng, cấp đại oa tẩy sạch sẽ. Trung kiến quốc liền hỏi, nhượng hắn ngủ nơi nào? Đương nhiên là ngủ ngươi giường thượng. Tống chiêu đệ đảo, nhanh chóng, đừng đông lạnh hắn. Trung kiến quốc đem đại oa nhét đến ấm áp trong chăn, liền đi đem nhị oa lôi ra ngoài. Lập tức đem nước tiểu ướt chăn rút hết tủ chìa khóa cấp ta, ta cầm chăn. Chìa khóa ở tủ phía dưới tiểu bên trong ngăn kéo. Tống chiêu đệ nao nao miệng. Trung kiến quốc phiên đi ra nếu lạc lập tức trải tốt giường, thấy tống chiêu đệ không mở miệng nhượng hắn đi lên ngủ, bĩu bĩu môi còn phải ngủ ghế dài. Bất cam bất nguyện cầm ra trong tủ chỉ có hai điều chăn, cầm đến trong tay ngẩn ra, này hai điều chăn thật giống như có điểm mỏng. Lời vô ích, tống chiêu đệ đảo, đó là đầu xuân hòa vào thu lúc đắp chăn, không mỏng mới là lạ. Phóng trở về, đi lên đi ngủ, mau trời sáng, cũng không biết ngươi tinh thần làm sao như vậy hào. Trung kiến quốc ỷ vào hắn đối mặt với tủ, đưa lưng về phía tống chiêu đệ không nhìn thấy, hé miệng cười cười, xoay người, diện vô biểu tình ân một tiếng. Tống chiêu đệ thiêu mi, ngươi còn giận ta à? Ta nói Trung kiến quốc như vậy đại điểm sự, ngươi đến nỗi sao? Canh ba thiên còn chưa ngủ, ngươi tinh thần làm sao cũng như vậy hào. Trung kiến quốc hỏi ngược lại, tống chiêu đệ nghẹn một chút ta vừa mới cũng không nên nhắc nhở ngươi. Liền nên nhượng ngươi đắp chăn mỏng, ngủ ghế tựa. Ba. Trung kiến quốc đem đèn kéo diệt, tống chiêu đệ trước mắt tối sầm thật là muốn mắng nhân ấu không ấu chỉ a. Không người ấu chỉ, trong bóng tối Trung kiến quốc cười. Sáng hôm sau, tống chiêu đệ tại làm cơm Trung kiến quốc lĩnh tam oa ở dưới mái hiên chơi. Nghe được xuống lầu thanh âm Trung kiến quốc vội vã ôm lấy tam oa hướng trong phòng đi, đại oa, nhị oa tẩy. Ba ba, ta không đái dầm. Đại oa vội vã đánh gãy Trung kiến quốc lời nói. Đái dầm là nhị oa. Nhị oa lớn tiếng nói ta không đái dầm là tiểu đệ. Ba ba, không chuẩn đánh ta. Các ngươi tiểu đệ tã lót không ướt. Tống chiêu đệ từ phòng bếp đi ra. Ta cấp các ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, buổi tối trước khi ngủ không chuẩn uống nước, hai ngươi đương ta nói lời là đánh rắm có phải hay không? Đại oa hòa nhị oa hai miệng đồng thanh, không có. Trung kiến quốc trái tim co rụt một cái, hư, không có, đem chăn nước tiểu ướt nhân là ta lâu. Tống chiêu đệ nhìn chằm chằm hai người bọn họ ánh mắt sáng quắc. Ca hai không hẹn mà cùng chỉ hướng Trung kiến quốc là ba ba. Ba ba ngươi hôm qua là ngủ ở các ngươi trong phòng tống chiêu đệ nhắc nhở. Đại oa, ba ba cấp chúng ta uống nước. Không đúng, ca, là uống mạch nhũ tinh. Nhị oa đảo, nương, ba ba nói uống sẽ không đái dầm. Đại oa xua tay, không đúng, không đúng, đệ đệ, ba ba nói hắn phao mạch nhũ tinh phao nhiều, kêu chúng ta giúp hắn uống. Nương, chúng ta không muốn uống, ba ba nói, không uống liền đánh chúng ta. Ta cái gì lúc nói? Trung Kiến Quốc đang muốn trốn đi ra ngoài, nghe được hai nhi tử lời nói suýt nữa không phản ứng qua tới. Hai ngươi không cần cho là như vậy nói. Tống Chiêu Đệ đánh gãy hắn lời nói, ngươi có hay không muốn đánh hai người bọn họ này kiện sự, chúng ta tạm thời không để. Trung Kiến Quốc ta hỏi ngươi, ngươi tối hôm qua có hay không phao mạch nhũ tinh? Phao Trung Kiến Quốc ói ra hai chữ. Tống Chiêu Đệ hít sâu một hơi, ngăn chặn tràn đầy lửa giận, đem tam oa cấp đại oa hòa nhị oa, ngươi cùng ta tới phòng bếp. Ba ba, mau đem đệ đệ cấp ta. Đại oa chụp một chút Trung Kiến Quốc, vừa thấy Tống Chiêu Đệ xoay người, đẩy một chút Trung Kiến Quốc, nhỏ giọng nói. Mau đi, muốn hòa hảo a. Trung Kiến Quốc nhức đầu, nhịn không nổi hoài nghi hắn nhi tử cố ý lớn tiếng ồn ào đi ra. Chương 34 phát hiện không đúng. Tống Chiêu Đệ đến trong phòng bếp liền xoay người, mặt đầy ý cười, mới vừa rồi mặt như hàn xương phảng phất là ảo giác. Trung Kiến Quốc thấy nàng như vậy, quay đầu liền đi. Tống Chiêu Đệ duỗi tay bắt lại hắn cánh tay, hai ta liêu liêu bái. Buông tay, Trung Kiến Quốc lạnh giọng đảo. Tống Chiêu Đệ suy một tiếng, Trung Kiến Quốc không sai biệt lắm liền hành a. Mưa bên ngoài một mực hạ, lại tiếp tục hạ hai ngày, kia hai giường chăn đều phải lên móc. Ngươi như vậy làm không chính là tưởng trở lại ngủ sao? Dừng một đốn, nơi này không ngoại nhân, chỉ có ngươi hòa ta, ta cũng sẽ không đặt tâm lý cười ngươi. Ngươi sẽ không, Trung Kiến Quốc cười lạnh xoay người. Ngươi, Tống Chiêu Đệ nghiêng người chặn miệng của hắn lại. Trung Kiến Quốc không dám tin tưởng trợn to mắt. Ai ui, Tống Chiêu Đệ hòa Trung Kiến Quốc toàn thân cứng đờ cuống quýt tách ra. Không hẹn mà cùng quay đầu, Trung Đại Oa đôi tay che mắt, ngón trỏ hòa ngón giữa thấy lộ ra rất đại nhất điều phùng, vừa thấy hai người nhìn hắn, xoay người chạy, ta cái gì đều không thấy đến. Trung Kiến Quốc mặt tấn tốc ấm lên, giả vờ trang chấn định, mặt lạnh nói, ngươi, ngươi nấu cơm ta đi nhìn hắn, đừng hướng bên ngoài chạy. Tống Chiêu Đệ ân một tiếng, xoay người liền nhịn không nổi cười, mụ nha Trung Kiến Quốc tại sao có thể như vậy khả ái a? 30 tuổi nam nhân, 30 tuổi nam nhân hẳn là dạng gì? Tống Chiêu Đệ trong ấn tượng là ở người ngoài trước mặt thành thục ổn trọng, riêng dưới có chút tính trẻ con cũng tuyệt đối sẽ không giống Trung Kiến Quốc như vậy, bởi vì nữ nhân chủ động liền sắc mặt bạo hồng, toàn thân cứng ngắc. Trăm năm sau xã hội bầu không khí khai phóng, khỏi cần nói nam nữ trên đường ôm hôn, nam hòa nam, nữ hòa nữ ôm ôm ấp ấp niêm niêm hồ hồ cũng tùy ý thấy rõ. Có thể hiện bây giờ dẫu sao không phải trăm năm sau, tuyệt đại đa số nhân vẫn là rất hàm xúc nội liễm. Này loại nội liễm Tống Chiêu Đệ thích. Tống Chiêu Đệ lần đầu tiên thân Trung Kiến Quốc lúc phát hiện Trung Kiến Quốc chỉnh cá nhân cứng đờ, liền nhịn không nổi hoài nghi Trung Kiến Quốc cùng Bạch Hoa sinh ba cái nhi tử, hai người hôn số lần khả năng còn không vượt qua ba lần. Này loại hoài nghi, mỗi lần cố ý liêu Trung Kiến Quốc lúc Tống Chiêu Đệ liền nhịn không nổi muốn hỏi. Nhưng mà thấy đến Trung Kiến Quốc trốn bên ngoài mái hiên hạ, Tống Chiêu Đệ vội vã khuyên bản thân, tương lai còn dài, tương lai còn dài. Ba ba, ngươi hòa nương hòa hảo lạc, Trung Đại Oa vội hỏi. Trung Kiến Quốc ân một tiếng, liền tính hòa hảo, Trung Đại Oa nhíu mày, vẫn là không có hòa hảo a. Nương rất tức giận, ba ba ta ngày hôm qua đều nói, không cần uống mạch nhũ tinh, ngươi phi muốn ta uống, lần này hảo thôi. Tiểu hài thở dài một hơi, Trung Kiến Quốc vô ngữ, ta cùng ngươi nương chi gian chuyện, làm sao liền nhượng ngươi sầu như vậy á. Ngươi bất hòa nương nói chuyện, nương đều sẽ không cười, Trung Đại Oa đảo. Nương không cười lúc rất dọa người, so ngươi còn dọa người. Trung Kiến Quốc vặn một chút hắn mặt, ta không phát hiện. Bất quá ta ngược lại là phát hiện ngươi bây giờ rất hướng ngươi nương, ta đều sắp biến thành ngươi cha ghẻ. Mới không có, Trung Đại Oa gạt ra hắn tay, đột nhiên nghĩ đến một kiện chuyện. Ba ba chăn là ai nước tiểu ướt, Trung Kiến Quốc ta phỏng đoán là ngươi ca hai. Bất quá, lại cảm thấy là nhị oa một cá nhân đi tiểu, nước tiểu hai lần. Ta mới không có đái dầm. Nhị oa đỡ tam oa đi ra, lớn tiếng nói, là ca ca đi tiểu. Trung Kiến Quốc chán đau, nhỏ giọng một chút, ta nghe thấy. Ta chẳng qua là suy đoán, hai người phía sau cái mông đều ướt, chỉ có tam oa là phía trên y phục ướt, sở dĩ, trừ tam oa, hai người đều khả nghi. Nhưng là ni, mạch nhũ tinh là ta cấp các ngươi tới, ta không truy cứu, hai người cũng đừng lẫn nhau đẩy trách nhiệm. Nương ni, đại oa liền vội vàng hỏi, Trung Kiến Quốc sai ở ta, nàng sẽ không đánh hai người. Tống Chiêu Đệ đích xác không có đánh Đại Oa Hòa Nhị Oa, cũng không có đem Trung Kiến Quốc đuổi đi ngủ ghế tựa, nhưng mà không lại chủ động cùng Trung Kiến Quốc nói chuyện, nàng cũng muốn nhìn nhìn Trung Kiến Quốc có thể nghẹn bao lâu. Đại Oa Hòa Nhị Oa thấy hai người lại bắt đầu ai không phản ứng ai, nhịn không nổi chân mày nhíu chặt, ngẫu nhiên nhìn chằm chằm hai người ai thanh thán khí, cũng bất quá một cái chớp mắt gian, sau đó nên làm sao làm chi, hồn nhiên không sợ hai người nháo nháo nháo ly hôn. Chỉ vì Tống Chiêu Đệ hôn Trung Kiến Quốc lúc bị Đại Oa đụng cái chính, hai người bọn họ liền tính phân phòng ngủ, Đại Oa cũng sẽ đương hai người quá ra ra. Qua một đêm liền hào. Dương lịch cuối tháng 3 thời tiết biến nhiệt, áo bông cởi xuống thay áo sơ mi hòa áo khoác, Trung Kiến Quốc hòa Tống Chiêu Đệ vẫn có thể không nói chuyện tẫn lượng không cùng đối phương nói chuyện, Đại Oa lo lắng. Ngày 29 tháng 3 buổi tối thứ 6, ly đái dầm sự kiện đi qua hồi lâu. Sau bữa cơm chiều, Đại Oa Hòa Nhị Oa túm Trung Kiến Quốc đi ra ngoài đi dạo, đến cổng chính Đại Oa liền hỏi, ba ba, ngươi vì sao còn không tha thứ mẹ kế? Người mẹ kế kêu ngươi hỏi, Trung Kiến Quốc hỏi. Đại Oa nháy mắt một chút mắt, mẹ kế không có kêu ta hỏi. Ngươi làm sao nói ta không tha thứ nàng? Trung Kiến Quốc hỏi ngược lại, mà không phải là nàng không tha thứ ta. Đại Oa không chút nghĩ ngợi nói, mẹ kế nói nàng chọc ngươi sinh khí à? Nàng cái gì lúc nói? Trung Kiến Quốc liền vội vàng hỏi. Đại Oa, mấy ngày ta quên ba ba, ngươi có phải hay không thừa dịp chúng ta không ở nhà, lại chọc mẹ kế sinh khí? Không có. Trung Kiến Quốc những ngày qua từ tế tưởng tưởng, cũng cảm thấy được Tống Chiêu Đệ câu hắn cổ lúc hắn không nên đẩy ra Tống Chiêu Đệ còn nhượng nàng đi ra ngoài. Về sau Tống Chiêu Đệ thân hắn, hắn cũng không nên trang làm cái gì đều không phát sinh còn kêu nàng nấu cơm. Tống Chiêu Đệ không phản ứng hắn, Trung Kiến Quốc cho rằng Tống Chiêu Đệ là khí này. Người mẹ kế ý tứ ta còn đang giận nàng, nàng không cùng ta nói chuyện nhưng thật ra là sợ chọc ta sinh khí. Đối. Nói sai mấy câu nói mà thôi, có cần thiết chiến tranh lạnh 20 nhiều ngày sao? Trung Đại Oa tưởng không thông hắn ba hòa hắn nương nghĩ như thế nào, bất quá trực giác nhắc nhở Trung Đại Oa, hắn ba hy vọng hắn nói là. Mẹ kế liền nói như vậy, Trung Kiến Quốc trong lòng vui mừng, nhẹ khụ một tiếng, chúng ta ngày mai liền hòa hảo. Hơn 9 giờ Trung Kiến Quốc tẩy tắm về đến trong phòng, thấy Tống Chiêu Đệ còn không ngủ, đang cùng Tam Oa chơi, nhẹ khụ một tiếng, ngày mai có chút nhiệt. Tống Chiêu Đệ ân một tiếng, kế tục đậu Tam Oa nói chuyện. Ta ở trong phòng làm việc nghe radio, ngày mai khả năng có 25-26 độ. Trung Kiến Quốc đào, người cấp bọn họ xuyên mỏng chút. Tống Chiêu Đệ ân một tiếng, biểu thị biết. Trung Kiến Quốc khẽ nhíu mày, này nữ nhân, rốt cuộc muốn hắn như thế nào? Ta lúc trước không nên kêu ngươi đi ra ngoài. Trung Kiến Quốc thường thường, ta hướng ngươi nói xin lỗi. Tống Chiêu Đệ ngẩng đầu lên, ngươi nói cái gì chứ? Người ôm ta cổ ta phản ứng có chút quá khích. Chúng ta kết hôn mau nửa năm, lại một mực ngủ ở cùng trên một cái giường, không phải lần đầu gặp mặt ta không nên đem ngươi đương thành ngoại nhân. Trung Kiến Quốc đảo, chẳng qua là ngươi lần sau muốn làm cái gì lúc sớm cùng ta nói một tiếng, đừng bất thình lình liền nhào lên. Tống Chiêu Đệ thiêu mi, nói một tiếng. Làm sao nói, xin hỏi Trung đoàn trưởng, ta có thể hôn ngươi sao? Ta có thể dắt ngươi tay sao? Ta có thể kéo ngươi cánh tay sao? Bệnh thần kinh a, diễn thần tượng kịch cũng không như vậy thuần. Tống Chiêu Đệ thật sâu nhìn hắn một ánh mắt, cúi đầu xuống hướng Tam Oa cười cười. Trung Kiến Quốc gãi đầu Tống Chiêu Đệ, đồng chí, mời ngươi nói câu lời nói. Nói cái gì? Tống Chiêu Đệ hỏi. Trung Kiến Quốc hồ hấp cứng lại, ta đã hướng ngươi nói xin lỗi, ngươi có thể hay không tha thứ ta đều phải nói một tiếng. Ta lại không nhượng ngươi nói xin lỗi. Tống Chiêu Đệ đào. Lại nói xin lỗi là ngươi bản thân chuyện, có tưởng hay không mở miệng tha thứ là ta chuyện. Nói lời nói ngẩng đầu lên, bức người khác tha thứ Trung đoàn trưởng, ngươi nói xin lỗi rất không thành ý ai. Trung Kiến Quốc tâm tưởng, ngươi cùng Đại Oa có thể không phải nói như vậy. Nhưng mà hắn biết một khi nói ra lời này, Tống Chiêu Đệ khả năng lại phải khí mấy tháng, nan bất thành còn phải ta châm trả nhận sai. Buổi tối uống nước thận gánh nặng nặng, Tống Chiêu Đệ nói tiếp. Trung Kiến Quốc hồ hấp cứng lại, gần nhất thời cuộc khẩn trương, ngươi không có chuyện đừng đi ra ngoài. Thực tại muốn mua gì ta kêu bếp núc ban giúp ngươi mang dùm. Sữa bột không? Tống Chiêu Đệ đảo, nãi đường cũng không, kem bảo vệ da hòa dầu cù là cũng mau không còn, chưa tới mùa hè, bên này liền có con muỗi, ta cảm thấy năm nay mùa hè đắc dụng hảo mấy hộp dầu cù là. Trung Kiến Quốc vội vã tìm cái bút ký hạ, còn có sao? Không. Tống Chiêu Đệ từ tế tưởng tưởng, còn có giấy vệ sinh, mua hảo ta không cần kém. Trừ đường, khác đồ vật đều không hạn mua, đối Trung Kiến Quốc tới nói không phiền toái, ngày khác bếp núc ban ra đi mua ta liền kêu bọn họ mang dùng tới. Tống Chiêu đệ ân một tiếng, lần nữa cúi đầu xuống. Trung Kiến Quốc nhíu mày, này nữ nhân cố ý chứ? Tống Chiêu đệ liền là cố ý, ở chung nửa năm hai người còn không dắt lấy tay của nhau, thần tượng kịch biên kịch cũng không dám như vậy ma kỳ. Nàng chính là muốn ép Trung Kiến Quốc chủ động. Tống Chiêu đệ đồng chí, ngươi thái độ có thể hay không đoan chính một điểm? Trung Kiến Quốc không tự chủ được nâng cao thanh âm. Tống Chiêu đệ xoay mình ngồi dậy, mời nói, ta rửa tay lắng nghe. Trung Kiến Quốc nghẹn một chút, này nữ nhân là lão thiên gia phái tới hành hạ hắn thôi. Ngươi rốt cuộc muốn ta như thế nào? Trung Kiến Quốc hỏi. Tống Chiêu đệ khẽ mỉm cười, ngươi biết ta muốn cái gì? Hai chữ cuối cùng cố ý kéo rất dài, hơi có điểm ý hữu sở chỉ. Trung Kiến Quốc tâm tưởng, ta lại không phải ngươi con run trong bụng, ngươi nghĩ như thế nào ta nào biết? Lời đến khóe miệng, phúc trí tâm linh, trên mặt nóng lên, duỗi tay kéo diệt đèn điện. Tống Chiêu đệ chớp chớp mắt, trước mắt một mảnh đen nhánh, không dám tin tưởng, há há miệng mụ. Này nam nhân từ đỉnh núi động đi ra chứ, còn chưa ngủ, không khốn. Trung Kiến Quốc đột nhiên mở miệng, bùm một tiếng, Tống Chiêu đệ ngã xuống giường, nhịn không nổi rên gì một tiếng, lại thở dài một hơi, đem Tam Oa ôm ở trong lòng, còn là ngươi đối nương hảo, bất ly bất khí. Tam Oa nằm sấp ở Tống Chiêu đệ trên người, cười khanh khách kêu mấy tiếng nương. Tống Chiêu đệ vỗ vỗ hắn lưng, đi ngủ, ngày mai còn phải đứng lên nấu cơm. Sáng sớm hôm sau, Tống Chiêu đệ chát lên đuôi ngựa phiên ra bị nàng sự cực độ tu thân lục sắc quần dài, thuần màu trắng áo sơ mi, đem áo sơ mi nhét vào trong quần, bộ thượng màu đen dày vải ôm Tam Oa xuống lầu. Ngẩng đầu ưỡn ngực sống lưng thẳng tắp từ trên lầu đi xuống, thật là giống nước Mỹ điện ảnh nữ đặc không? Ngồi ở trên ghế dài niệm thư Trung Đại Oa há to mồm, gắng sức xoa xoa khóe mắt, mẹ kế, không đúng, nương, ngươi làm sao? Có phải hay không rất xoái? Tống Chiêu đệ mỉm cười hỏi. Trung Đại Oa không biết xoái là cái gì ý tứ, dù sao hắn liền cảm thấy hắn nương giống đổi một cá nhân, y nguyên không phải toàn đảo tối Mỹ, nhưng là toàn đảo đặc biệt nhất, đẹp mắt đến không biết phải hình dung như thế nào, liền gật đầu, xoái. Ngã cái gì? Bưng thức ăn tiến vào Trung Kiến Quốc hỏi. Nhị Oa chỉ lầu cửa thang lầu, ba, mau nhìn, nương biến. Trung Kiến Quốc xài bước chạy qua tới, quay đầu nhìn lại, không khỏi mở to mắt ngươi. Ta là Tống Chiêu Đệ. Tống Chiêu Đệ đi xuống, ở Trung Kiến Quốc trước mặt chuyển một vòng. Có phải hay không so các ngươi trong bộ đội nữ sĩ quan giỏi giang? Có phải hay không cảm thấy tư thế oai hùng hiên ngang chính là ta bản nhân? Trung Kiến Quốc mở miệng rắn chắc ngươi rốt cuộc có bao nhiêu mặt? Không tốt sao? Tống Chiêu Đệ nhướng mày. Trung Kiến Quốc xoa xoa khóe mắt tránh né trước mắt đại ngực tế eo hòa kiều mông. Người vội vàng đổi lại giống cái gì dạng sao? Nói xong cũng hướng phòng bếp đi. Không muốn đổi, Trung Đại Oa đào, nương như vậy đẹp mắt. Tống Chiêu Đệ, đẹp mắt vậy thì không đổi, chờ một hồi chúng ta đi thực phẩm phụ xưởng, sau đó lại đi cung tiêu xã, trở lại ta lại mang các ngươi đi bờ biển chơi. Trung Kiến Quốc tay run một chút, gáo nước gạo suýt nữa vãi xuống đất, ngươi hôm nay không cần thượng khóa. Cả năm không hưu trung đoàn trưởng, dùng ta nhắc nhở ngươi, ta chẳng những hôm nay không cần đi thượng khóa, ngày mai cũng không cần đi. Tống Chiêu Đệ ôm Tam Oa đi vào. Như ngươi suy nghĩ, chúng ta hôm nay muốn tới cái vòng đảo du. Đại Oa, Nhị Oa chờ một hồi Thái Dương đi ra nhiệt độ đi lên, các ngươi cũng thay tân y phục. Đại Oa hòa Nhị Oa hoan hô một tiếng, Tề Thanh nói, hiện tại đổi. Ăn cơm lại đổi, Tống Chiêu Đệ đảo, không thể đem y phục lộng bẩn, chúng ta được xuyên hai ngày. Cả hai không hẹn mà cùng gật gật đầu, hai miệng đồng thanh nói, hảo. Tống Chiêu Đệ, toàn bộ đảo đều không ngươi mặc như vậy, Trung Kiến Quốc nhắc nhở. Tống Chiêu Đệ nhìn trước kia giấu ở dài rộng quần áo tụ trường hai chân hòa ngạo nhân hai ngọn núi, khá là hài lòng cười, liền hỏi, ta mặc như vậy rất khác người sao. Trung Kiến Quốc chỉ một chút Tống Chiêu Đệ cái mông, ngươi nói ni. Đĩnh hảo a, Tống Chiêu Đệ đảo, ta vóc người rất không sai, nên có đều có. Trung Kiến Quốc tâm mệt mỏi, ngươi mặc như vậy không có cách nào làm việc. Có thể a, Tống Chiêu Đệ đảo, ta quần nhìn thiếp thân, nhưng ngồi xổm đi xuống cũng có thể dậy được tới. Không tin ta ngồi xổm một cái cấp ngươi nhìn. Trung Kiến Quốc đau lòng bản thân, ta không phải cái ý tứ này. Vậy là ngươi làm sao cái ý tứ? Tống Chiêu Đệ một phó hào học sinh bộ dạng, không hiểu liền hỏi. Áo sơ mi trắng, phía trên ngay cả một đường viền hoa đều không có, lục sắc quần dài, cùng các ngươi lục quân bộ đội quân phục nhan sắc không sai biệt lắm, xuyên ra đi không sẽ gây phiền toái cho ngươi yên tâm đi. Trung Kiến Quốc nhức đầu, ngươi biết ta cái gì ý tứ? Nan bất thành là sợ ta xuyên ra đi cấp ngươi mất mặt. Tống Chiêu Đệ truyền hướng Đại Oa, hải nhi nhóm, nương mặc như vậy mất mặt sao? Đại oa hòa nhị oa Tề Thanh nói, nương đẹp mắt. Tống Chiêu Đệ chuyển hướng Trung Kiến Quốc toàn ra 5 cá nhân, đem tam oa tính cấp ngươi, 3, 2 có ý kiến cũng nghẹn. Gạo bỏ xuống ta nấu cơm, dù sao ta không đồng ý ngươi mặc như vậy. Trung Kiến Quốc bỏ xuống bầu nước nói được kiên quyết lại cường ngạnh. Tống Chiêu Đệ nhướng mày, y phục là ta, xuyên tại trên người ta, ngươi không đồng ý hữu dụng không? Dừng một đốn, kỳ thực cũng không phải không có biện pháp tỉ như ngươi giúp ta đổi một thân y phục. Trung Kiến Quốc hồ hấp dồn dập không dám tin tưởng, Tống Chiêu Đệ ta hiện tại không nghi ngờ ngươi là bờ bên kinh nhân, cũng không nghi ngờ ngươi là mỹ nhật nhân, ta hoài nghi ngươi căn bản không phải nhân. Tống Chiêu Đệ cười híp mắt nói ta không sinh khí, ngươi tùy tiện nói, nghĩ thế nào nói liền làm sao nói. Ba ba, ngươi không thể nói như vậy nương. Trung Đại Oa không cao hứng không phải nhân là mắng người lời nói. Trung Kiến Quốc hít sâu một hơi, ta cuối cùng nói một lần, không cần bức ta. Không có a, Tống Chiêu Đệ đem tam oa đệ cấp hắn, đi cấp hắn rửa mặt. Trung Kiến Quốc ôm hài tử đi ra ngoài. Đại Oa hòa nhị oa theo kịp đi. Ba ba, nương y phục rất đẹp mắt ngươi vì sao không kêu nương xuyên. Đại Oa rất không hiểu nổi, ngươi làm sao như vậy yêu sinh khí a? Y phục là không tệ, có thể toàn bộ cái mông hoặc ngực hình dáng đều đi ra, nàng lại còn muốn xuyên ra đi, còn muốn tới cái vòng đảo du. Trung Kiến Quốc nghĩ đến những thứ này liền ngực đau. Các ngươi không hiểu, ngươi hiểu, Trung Đại Oa thở dài một hơi. Ngươi hiểu, ngày ngày chọc nương sinh khí, tối hôm qua còn cùng ta nói không có tên lường gạt. Kéo nhị oa, ngẩng đầu lên, thập phần ngạo kiều. Chúng ta đi. Bữa cơm sau, Tống Chiêu Đệ lĩnh ba cái hài tử lên lầu, Trung Kiến Quốc cũng không thu thập chén đũa, theo kịp đi liền thấy đến Đại Oa ăn mặc màu xám quần áo sơ mi trắng, hòa hắn đổi lại y phục không có gì bất đồng, vẫn cứ này bộ y phục rất đẹp mắt còn đặc biệt quái, lại dường như ở nơi nào thấy qua. Tống Chiêu Đệ dư quang khóe mắt lưu ý đến Trung Kiến Quốc nhìn chằm chằm Đại Oa nhìn, hận không thể nhìn ra đóa hoa tới, bắt chước hán phục làm. Bọn họ ba cái như nhau, một người hai bộ. Quần là 9 phân quần, tay áo là trung tay áo, miên mà y phục thấu khí tính hảo, có thể kể từ bây giờ xuyên đến cuối tháng 9. Ngươi làm, Trung Kiến Quốc hỏi, Tống Chiêu Đệ thiêu mi có phải hay không rất bất ngờ. Ngươi trước kia là cái may vá, Trung Kiến Quốc bột miệng nói ra, nói đi ra chỉnh cá nhân sững sờ. Tống Chiêu Đệ kỹ càng tỉ mỉ tư liệu bây giờ liền ở hắn phòng làm việc hồ sơ dương khóa. Tống Chiêu Đệ chưa bao giờ đã làm may vá, hắn tại sao sẽ như vậy hỏi. Tống Chiêu Đệ rất bất ngờ, này nam nhân thật cảnh giác, làm sao nhìn ra được. Ngươi thừa nhận. Trung Kiến Quốc kinh ngạc, Tống Chiêu Đệ ta nói qua ta chưa bao giờ nói dối. Thiếu cùng ta tới này một bộ, Trung Kiến Quốc khoát khoát tay, nhéo Đại Oa cổ áo. Này tuyến mật độ mau đuổi kịp ta quân trang, ta y phục đều là máy móc gia công, ngươi ít nhất phải làm 7-8 năm y tài năng làm thành như vậy. Có thể ngươi năm nay mới 23, Tống Chiêu Đệ ta dị bẩm thiên phú. Ta ở cùng ngươi nói rất nghiêm túc chuyện. Trung Kiến Quốc đào, Tống Chiêu Đệ đem nhị oa để xuống, nhìn thấy Đại Oa không đoạn vuốt ve trên người tân y phục hơi hơi than thở. Đại Oa, ngươi y phục cùng đệ đệ như nhau, đệ đệ ăn mặc có nhiều đẹp mắt ngươi liền có nhiều đẹp mắt. Đại Oa đột ngột ngẩng đầu lên, nhìn đặc biệt tinh thần nhị oa, lộ ra ngượng ngùng tiếu dung. Tống Chiêu Đệ cấp tam oa thay tốt y phục đem vài cái hài tử mang đến lầu dưới, liền nói, đi theo tiểu hỏa bạn nhóm khoe khoang đi thôi. Ta mới không cần khoe khoang. Đại Oa đảo, Tống Chiêu Đệ buồn cười, kia ta nói sai, mang theo đệ đệ đi ra ngoài chơi chơi. Ta cùng ngươi ba có lời muốn nói. Chuyện audio được đọc ở coocdoctruyen.com. Chương 35 ta không phải ta. Trung Kiến Quốc ngồi xuống, nhìn chằm chằm Tống Chiêu Đệ, lại tính toán biên thế nào. Ta có lừa gạt ngươi sao? Tống Chiêu Đệ lần này không đợi hắn mở miệng, bản thân trước nói. Giấu giếm bộ phận sự thật thôi. Trung Kiến Quốc ân một tiếng, nghe được tiếng cửa mở, liền vội vàng đứng lên, phỏng đoán là tiểu lý thấy ta một mực không đi qua tới nhìn nhìn ta làm sao đến bên ngoài câu đầu nhìn một cái, quả thật là tiểu lý. Cùng Trương Chính Vụ nói một tiếng, hôm nay trong nhà có một chút chuyện ta trễ giờ đi qua. Hảo, tiểu lý xoay người đi ra ngoài. Trung Kiến Quốc trở lại liền nói, kế tục ta rửa tai lắng nghe. Ta không phải ta, Tống Chiêu Đệ đảo. Trung Kiến Quốc một chút cũng không bất ngờ, ta sớm nhìn ra bất quá, nhượng ta bách tư bất đắc kỳ giải là, ngươi là làm sao lừa gạt Tống Chiêu Đệ người nhà cùng cả cái tiểu Tống thôn thôn dân. Thật muốn nghe, Tống Chiêu Đệ hỏi, ta nếu như nói ra, ngươi tối nay khả năng sẽ gặp ác mộng. Trung Kiến Quốc kia ta cũng không dối gạt ngươi, chúng ta bộ đội trước kia lúc huấn luyện ta còn ở mộ phần thượng ngủ qua, một giấc đến trời sáng. Ngươi lợi hại. Tống Chiêu Đệ phục. Tống Chiêu Đệ bổn nhân ở lên đại học trước chưa bao giờ tưởng qua thông qua tri thức cải biến vận mệnh. Nàng nguyên bản ý tưởng là sau khi tốt nghiệp đại học trở về huyện thành đương cái cao trung lão sư. Nhưng mà đi Tân Hải sư phạm đại học đưa tin lúc nàng hòa nàng nương đi qua nhà ngươi, xác thực nói là ngươi kế mẫu nhà. Ngươi kế mẫu, Trung Kiến Quốc đánh gãy nàng lời nói, chờ một chút đi qua ta nhà. Kia ta kế mẫu làm sao không biết nàng là sinh viên. Nghe ta nói xong, chớ gấp a. Tống Chiêu Đệ đem nguyên chủ đi chung ra, hòa đến đại học tìm cái đối tượng chuyện kỹ càng tỉ mỉ nói một lượt. Đại tam hạ học kỳ cũng chính là 66 năm đầu xuân, Tống Chiêu Đệ cùng nàng đối tượng phát sinh quan hệ, hai người mặc sức tưởng tượng tốt nghiệp sau liền kết hôn. Nhưng mà hai người nằm mơ đều không nghĩ tới kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Tống Chiêu Đệ đối tượng lén lút chạy, Tống Chiêu Đệ rất khó chịu, nàng chưa kịp điều chỉnh qua tới, đại cách mạng bắt đầu trường học đỉnh khóa, Tống Chiêu Đệ sợ người khác tra được nàng cùng cái đó nam nhân quan hệ, liền về đến tiểu Tống thôn. Kế tiếp chuyện ngươi đều biết, Trung Kiến Quốc ta không biết. Đối tượng không, học nghiệp cắt đứt, không gả cấp phổ thông công nhân Vương Đắc Quý, không gả cấp có cái hài tử sĩ quan Trung Kiến Quốc kia, Tống Chiêu Đệ chỉ có thể thẳng xuống. Tống Chiêu Đệ thấy Trung Kiến Quốc tưởng nói chuyện, đừng gấp nghe ta nói bởi vì sao. Tống Chiêu Đệ năm ngoái 22 tuổi, này tuổi tác ở trong thành cũng liền đại học vừa tốt nghiệp, khả năng còn không tốt nghiệp. Nhưng là ở nông thôn, này đại cô nương cơ hồ đều xuất giá so Vương gia điều kiện tốt, trường được so Vương Đắc Quý trình tề tiểu tử cũng không sai biệt lắm đều có đối tượng. Tống Chiêu Đệ muốn tìm ra cảnh không sai, cùng nàng tuổi tác sấp xỉ, trình độ học vấn còn không thấp nam nhân, chỉ có thể hướng trong thành tìm. Trong thành lại là cái tình huống gì ni, khắp nơi đều ở nháo cách mạng, điều kiện gia đình tốt hơn một chút cũng không dám ra cửa, chớ nói chi là đón dâu. Những thứ này ta trước kia nói qua, Tống Chiêu Đệ đương thời tưởng đến những thứ này, lại nghĩ đến ngươi sắp trở lại cùng nàng gặp mặt, sầu khóc hào mấy buổi tối. Ta đoán chừng nàng trái tim cũng có chút tiểu mao bệnh, tăng thêm tích tụ với tâm, thức thâu đêm đau khóc dù sao thôi, liền đem bản thân cấp khóc chết. Trung Kiến Quốc vỗ tay, biên không sai. Tống Chiêu Đệ phiên cái bạch nhãn, này số nam nhân có phải hay không rất muốn biết ta là xử lý như thế nào Tống Chiêu Đệ thi thể. Ta không xử lý, dừng một đốn, xem qua liêu trai bên trong lục phán sao. Trung Kiến Quốc trong lòng một lẫm, đổi đầu. Ai, cái vấn đề này nếu là hỏi Vương Đắc Quý, hắn nhất định sẽ nói không biết. Tống Chiêu Đệ đảo, Trung Kiến Quốc suy một tiếng, kế tục nói, đừng xả người khác. Hảo thôi, Tống Chiêu Đệ ngẩng đầu lên, không phải đổi đầu trên cổ ta liền cái gáy văn đều không có. Kỳ thực ta cũng không biết bản thân làm sao đi tới nơi này, ta vốn là 100 năm sau nhân. Trung Kiến Quốc mở to mắt ý thức được bản thân rất khẩn trương, vội vã hít sâu một hơi nhượng bản thân buông lỏng xuống, khuyên răn bản thân, không thể ở Tống Chiêu Đệ trước mặt lộ khiếp. Tống Chiêu Đệ liếc về hắn một ánh mắt cười cười, từ nước Mỹ bay hướng nước Pháp lúc phi cơ xảy ra chuyện ta cho là bản thân hẳn phải chết không nghi ngờ gì, liền dùng điện thoại di động chụp bức hình phát đến ta nên làm sao giải thích nghi. Cái đó niên đại khoa học kỹ thuật quá phát đạt ta không có cách nào giải thích chính là tương tự di ngôn đồ vật. Viết hảo sau ta liền mất đi ý thức, kia chúng ta liền nhảy qua này một đoạn. Trung Kiến Quốc nhịn không nổi toàn chặt đôi tay, giả vờ trang chấn định. Kế tục, Tống Chiêu Đệ ta sau khi tỉnh lại liền biến thành Tống Chiêu Đệ, cũng chính là ngươi bây giờ thấy được ta thân thể là Tống Chiêu Đệ, linh hồn là ta. Bởi vì ta đến Tống Chiêu Đệ trên người lúc nàng linh hồn còn không toàn bộ tiêu thất bị ta linh hồn dung hợp ta liền có nàng ký ức. Ta lại tận lực ngụy trang một chút Tống Chiêu Đệ người nhà mới không phát hiện nàng linh hồn đã tiêu thất. Ta cho rằng là như vậy, đến nỗi trên đời có không có linh hồn hòa quỷ thần, ta kiếp trước không thấy qua, đời này cũng không thấy qua. Bất quá, ta tin tưởng nhân quả báo ứng, sở dĩ, liền đem Tống gia nhân đương thành ta người nhà tới chiếu cố. Trung Kiến Quốc không tin, nhưng mà chỉ có như vậy mới có thể giải thích thông Tống Chiêu Đệ các loại không đúng, ngươi vì sao không tiếp tục ngụy trang. Ta thấy ngươi diễn đỉnh hảo, có thể một mực diễn thôi. Ta thân thể năm nay mới 23 tuổi, vạn nhất ta sống đến 73 hoặc là 93, ta chẳng phải là muốn diễn 70 năm. Tống Chiêu Đệ bạch một ánh mắt hắn. Sinh hoạt không phải diễn kịch, ta không phải trời sinh diễn viên, kiếp trước cũng không phải danh linh, có tâm giấu giếm cũng không khả năng giấu giếm quá lâu. Trung Kiến Quốc thay nàng nói, sở dĩ ngươi dứt khoát không diễn, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Đối, Tống Chiêu Đệ đảo. Cùng ngươi sinh hoạt nhân là tới từ trăm năm sau ta, không phải nguyên lai Tống Chiêu Đệ ta muốn đương ta bản thân, cũng không tưởng ngươi đem ta đương thành người khác. Trung Kiến Quốc nuốt ngụm nước miếng, lén lút chiều trên chân mình khắp một phen, không thể khẩn trương, không thể lộ khiếp, ngươi kiếp trước là may vá. Ta kiếp trước là phục trang thiết kế sư, Tống Chiêu Đệ đảo, chỉ cho danh nhân chính khách thiết kế y phục, vòng nghệ thuật những thứ kia diễn viên, tỉ như cái thời đại này danh giác muốn tìm ta thiết kế y phục được nhìn ta tâm tình như thế nào. Trung Kiến Quốc giật giật khóe miệng, liền ngươi tính khí này, ta cũng nhìn ra. Người ánh mắt là thật lợi hại. Tống Chiêu Đệ tức giận nói. Trung Kiến Quốc trên mặt lộ ra một tia ý cười, ta liền đưa ngươi khen ta, ngươi đi tới nơi này liền không lo lắng ngươi người nhà. Ta không thân nhân, Tống Chiêu Đệ đảo. Cha không đau nương không yêu ta có thể đi nước Pháp đại học học phục trang thiết kế, may mà một cái thiện tâm nhân tài trợ. Chớ suy nghĩ lung tung, là cái nữ nhân, rất có tiền rất ôn nhu rất đẹp nữ nhân. Đáng tiếc nàng đại học không tốt nghiệp liền bị một đầu sói điêu đi. Trung Kiến Quốc vô ngữ, nàng liền tính không gả người cũng không khả năng cùng ngươi phát sinh chút gì. Ta yêu thích nam, ta cũng không tưởng cùng nàng phát sinh chút gì. Tống Chiêu Đệ lẩm bẩm một câu. Còn muốn hỏi cái gì, một lần hỏi xong, tránh khỏi lại nói ta lừa gạt ngươi. Trung Kiến Quốc nhìn một cái nàng phá bình phá suất bộ dạng liền nhức đầu, cũng không kết hôn. Không có kết hôn, cũng không hài tử. Tống Chiêu Đệ đảo, sinh ra ở một cái cha không đau nương không yêu, lạnh như băng gia đình, ta mặc dù hy vọng sau này có cái ấm áp nhà cũng không thường nếm thử. Chết lúc 37 tuổi, đúng lúc là 2067 năm. Ngươi nếu như còn không tin, có thể tìm một nhân thử thử ta tiếng Pháp so tiếng Anh hào. Trung Kiến Quốc ta tin tưởng ngươi không phải Tống Chiêu Đệ, ngươi có lai lịch lớn cũng sẽ làm y phục đến nỗi ngươi trong lời nói có mấy trở thành sự thật. Toàn là giả ngươi cũng không cách nào nghiệm chứng. Tống Chiêu Đệ không có sợ hãi đạo, ngươi sống đến 100 tuổi ngược lại là có khả năng trông thấy khi đó ta. Bất quá ta không cáo tố ngươi, ngươi cũng không biết cái nào tiểu cô nương là trước kia ta. Trung Kiến Quốc nghẹn thật muốn cho nàng một bàn tay, kia ngươi bây giờ là không phải hẳn cáo tố ta, ngươi tên gọi là gì? Lưu Linh, Tống Chiêu Đệ đảo, cùng Lưu sư trưởng một cái họ Cơ Chí Linh, nói lời nói duỗi ra tay. Ngươi khỏe, Trung Kiến Quốc ta là linh hồn so ngươi đại 7 tuổi, mới là lạ. Thể xác so ngươi tiểu 3 tuổi Tống Chiêu Đệ. Trung Kiến Quốc gắng sức nắm nàng tay. Tống Chiêu Đệ hít ngược một ngụm khí, Trung Kiến Quốc mới buông, kiếp trước chỗ qua không ít đối tượng chứ. Có mấy cái, Tống Chiêu Đệ đảo, thời điểm đó nhân kết hôn ly hôn so ăn một bữa cơm còn tấn tốc. Chờ một chút ngươi cái gì lúc nhìn ra được. Trung Kiến Quốc từ ngươi nói phòng bếp cũng không tệ lúc ta liền không tin ngươi chỉ chỗ qua một cái đối tượng. Quan sát đủ tử tế. Tống Chiêu Đệ nói đi ra, đột một mở to mắt. Trung Kiến Quốc ngươi hắn mộ cùng ta nháo biệt nữ, sẽ không là hoài nghi ta có rất nhiều đối tượng cảm thấy ta là cái không kiểm điểm nữ nhân chứ. Trung Kiến Quốc trên mặt thiểm qua một tia không tự tại, này điểm không trọng yếu. Này điểm rất trọng yếu. Tống Chiêu Đệ nghiêm túc nói. Ta kiếp trước mặc dù trà trộn danh lợi chàng, nhưng ta rất may mắn có quý nhân trợ giúp không cần thông qua thân thể đổi lấy cái gì. Ta cái đó quý nhân không thích sinh hoạt cá nhân hỗn loạn nhân, bằng này một điểm ta cũng không dám sằng bậy. Đến nỗi nói phòng bếp vốn chính là đậu ngươi. Ai bảo ngươi không khỏi đậu, một đậu liền toàn thân cứng ngắc mặt bạo hồng tay chân đồng bộ. Trung Kiến Quốc tỉnh táo lại lúc cũng ý thức được Tống Chiêu Đệ cố ý đậu hắn, hôm nay mặc như vậy cũng là cố ý đậu ta. Đương nhiên. Tống Chiêu Đệ đem nhét vào quần áo sơ mi lấy ra. Này kiện áo sơ mi có thể che cái mông, vạt áo lấy ra ta xuyên này cái quần đi ra ngoài, người khác cũng sẽ không nói cái gì. Đứng lên kêu Trung Kiến Quốc bản thân nhìn. Trung Kiến Quốc nhíu mày, phía trên có chút chặt ngươi bản thân sửa. Sửa cái gì? Tống Chiêu Đệ đảo, áo sơ mi là cổ thân thể này 17 tuổi lúc ta nương cấp làm. Về sau phát dục phía trên mới hiện ra tiểu. Ngươi không cùng ta nháo biệt nữ lời nói, ta liền đem này kiện áo sơ mi hủy đi, cấp ngươi 3 cái tể làm áo may ô. Trung Kiến Quốc đánh giá nàng một phen, này một kiện có thể làm 3 bộ. Không thể, Tống Chiêu Đệ đảo, cụ thể có thể làm mấy bộ chỉ có tháo ra mới biết. Liền tính không đủ ta cũng có phương pháp hợp lại đi ra. Ban đầu ta nương làm này bộ quần áo lúc chỉ hy vọng nguyên lai Tống Chiêu Đệ có thể xuyên 5-3 năm. Bất quá, không nghĩ tới ta ngực sẽ còn phát dục. Trung Kiến Quốc xoa xoa thái dương, người ở ta trước mặt há miệng ngực ngậm miệng cái mông liền tính, đến bên ngoài ngàn vạn hàm xúc điểm tính ta cầu ngươi. Ta lại không ngốc, Tống Chiêu Đệ đảo, lại nói ta còn không sống đủ ni. Trung Kiến Quốc chỉnh cá nhân buông lỏng xuống, ở hài tử trước mặt cũng chú ý một chút. Chờ một chút ngươi đều không lại hỏi chút gì, cứ như vậy tiếp thụ Tống Chiêu Đệ phi thường bất ngờ. Trung Kiến Quốc hừ một tiếng, toàn thân sơ hở còn không che giấu ta sớm liền đoán được ngươi không phải từ nhỏ sinh hoạt ở tiểu tống thôn Tống Chiêu Đệ. Vốn tưởng rằng chờ ngươi lộ ra càng nhiều sơ sót chân ngựa ta có thể đoán ra ngươi là làm cái gì nhưng mà ta nằm mơ cũng không nghĩ tới, ngươi tinh thông không là ám khí thương pháp phiên dịch đợi chút lại là làm y phục. Nhượng ngươi thất vọng, trung đoàn trưởng. Lưu Linh không phải cái thời đại này nhân, tác phong làm việc của nàng hòa sinh hoạt thói quen cùng cái thời đại này hoàn toàn xa lạ, tại bên ngoài trang một chút liền tính, nàng không tính toán tại trong nhà trang, quá mệt mỏi. Bất quá, nàng cũng không tưởng nhanh như vậy cùng Trung Kiến Quốc thẳng thắn. Biết ta không phải Tống Chiêu đệ còn dám cùng ta ngủ ở trên một cái giường, ngươi cũng đĩnh mang loại. Trung Kiến Quốc trợ giúp trường học lão sư, đối ngươi không có gì chỗ tốt, gián tiếp đem lai lịch không rõ y phục thiêu cũng đối ngươi không có bao nhiêu chỗ tốt. Ngươi nếu như là bờ bên kinh nhân, rất không tất nếu như vậy làm. Lão tưởng ước gì trên đảo loạn thành một nồi cháo, khỏi cần nói ngươi vì thu mua nhân tâm. Ban ngày oa tại trong phòng lười phải đi ra ngoài giao tế, buổi tối ngủ lúc cùng heo chết tựa như, ngươi này loại nhân đương gián điệp, có 1000 cái mạng cũng không đủ ngươi chơi. Dừng lại một chút hoãn khẩu khí, trừ phi thương gia không nhân, ta có phải hay không còn phải cảm ơn ngươi. Tống Chiêu đệ tức giận nói, Trung Kiến Quốc xua tay, không cần, bài trừ ngươi không là gián điệp này một điểm, so với ta bản thân an nguy ta càng tò mò hơn ngươi gả cấp ta mục đích. Bây giờ biết ta đi doanh khu. Ngươi hỏi xong, ta còn không hỏi ni. Tống Chiêu đệ rất rõ ràng Trung Kiến Quốc thích nàng, bởi vì thích tài năng nhanh như vậy tiếp thụ nàng. Có thể hắn rành rành rất thích nàng nhưng mà không thừa nhận, phỏng đoán là cho rằng nàng trước kia không kiểm điểm tính toán chờ bước qua tâm lý kia đạo khảm lại theo nàng càng tiến một bước. Ngươi liền không muốn biết hậu thế chuyện. Trung Kiến Quốc ngươi đã nói. Ta cái gì lúc nói. Tống Chiêu đệ không minh bạch. Trung Kiến Quốc ngươi cùng Tiền Khánh Hoa nói. Không ra 20 năm, quốc gia sẽ khôi phục thi vào trường cao đẳng. Ta nhìn ngươi một điểm đều không lo, liền biết loạn chẳng qua là tạm thời, sau này ngày sẽ càng ngày càng tốt. Ta ngược lại là muốn hỏi ngươi quân đội chuyện, có thể ngươi một cái tiểu may vá liền quân hàm chế thủ tiêu đều không biết, ta hỏi ngươi. Còn không bằng ta bản thân nhiều nhìn xem báo, nhiều nghe radio. Tống Chiêu đệ sao khởi trong tay đồ vật liền tạp. Trung Kiến Quốc vội vã nắm chặt nàng cánh tay, nói đùa, đừng nóng giận. Người cáo tố ta, 100 năm sau nước Hoa thực lực quân sự như thế nào? Kỳ thực ta thật không biết, chỉ biết là quốc gia chúng ta có tàu sân bay, có thể cùng nước Mỹ nhân bài cổ tay. Tống Chiêu đệ đảo, nước Mỹ đem nước Hoa đương thành đối thủ lớn nhất. Trung Kiến Quốc nhíu mày, không phải Tô Liên. Không phải Tô Liên, Tống Chiêu đệ đảo, Tô Liên bị làm giải thể chuyện bao lâu rồi ta cũng không biết. Ta học là phục trang thiết kế, không phải lịch sử chuyên nghiệp. Trung Kiến Quốc gật gật đầu, nước Mỹ đem nước Hoa coi làm đối thủ, nói Minh Hoa nước đồ cường đại, ta biết này điểm đã đủ. Cũng là các ngươi này một thế hệ nhân ẩn nhẫn, mới có về sau nước Hoa. Tống Chiêu đệ đảo, Trung Kiến Quốc cười khổ nói, một ngụm ăn không hết người mập mạp, lại cái gì đều không có, không nhẫn cũng không cách nào. Ta đi à, chúng ta sau này là cứ như vậy, còn là đương một đôi thật phu thê. Tống Chiêu đệ đứng dậy đưa hắn. Trung Kiến Quốc lảo đảo một chút không khỏi đỡ chán, Tống Chiêu đệ, ngươi nói chuyện có thể lại hàm xúc điểm ta nghe hiểu được. Lại không ngoại nhân, Tống Chiêu đệ đảo, phu thê chi gian còn làm được nửa che nửa đậy, ngươi không cảm thấy biệt nữ. Một câu nói, làm còn là không làm liền đem phòng khách chìa khóa cấp ta. Trung Kiến Quốc mí mắt mãnh nhảy dựng, chìa khóa sớm liền bị ta ném hải trong không đợi Tống Chiêu đệ mở miệng liền đi mang chạy tới cửa. Quay đầu nhìn lại, nhà không có tiêu thất chiều cánh tay thượng vặn một phen, đau thử lưu một tiếng, nhịn không nổi nói. Thật đúng là lão thiên gia phái tới giày vò ta. Nói đi ra Trung Kiến Quốc sững sờ Tống Chiêu đệ trước kia nói qua nàng là lão thiên gia phái tới. Sở dĩ, Tống Chiêu đệ thật không nói láo. Ba ba, là không phải muốn đi công tác à. Trung Kiến Quốc quay mặt thấy đến đại oa hòa nhị oa dắt tam oa từ lâm gia đi ra. Làm cái gì? Trung đại oa, ta tìm nương có chút việc a. Đại oa đảo, Trung Kiến Quốc thì ra như vậy là đuổi ta đi a. Đãi hắn đến gần, mới hỏi. Ngươi tìm ngươi nương có cái gì chuyện? Mã Trấn Hưng nói ta y phục đẹp mắt tưởng thỉnh nương giúp hắn làm một bộ, hắn trở về nhà tìm hắn mụ muốn bố. Trung đại oa nhếch miệng cười nói. Ba, nương sẽ đồng ý sao? Trung Kiến Quốc theo bản năng hướng phía sau nhìn một ánh mắt tưởng đến trong phòng nữ nhân nói nàng chỉ cho danh nhân chính khách làm y phục khóe miệng nhất câu, ngươi nương phi thường vui lòng. Lâm Trung, nhà ngươi nếu như còn có bố, cũng có thể đưa cho ngươi thẩm tử, kêu nàng cấp ngươi làm kiện áo may ô hoặc là quần cộc lưu lại ngươi mùa hè xuyên. Nàng thủ công phi thường hảo, làm đi ra y phục đẹp mắt còn tiết kiệm bố. Chương 36 ngủ ghế tựa. Lâm Trung hỉ thượng đôi chân mày, liền vội vàng nói cảm ơn Trung Thúc. Không cần cảm ơn ta, Trung Kiến Quốc phi thường khiêm tốn, ta sẽ không làm y phục muốn cảm ơn liền đi tạ Tống lão sư. Lâm Trung đáp một tiếng hảo, xoay người trở về nhà hắn. Trung Kiến Quốc, Đại Oa, đi cáo tố ngươi nương một tiếng, nàng còn không biết. Hào, Đại Oa đi ra ngoài đi dạo một vòng, thu hoạch một đống ánh mắt hâm mộ, nếu như không phải là được chiếu cố hắn đệ đệ Tam Oa, sớm kéo Nhị Oa tới cái vòng đảo du. Hôm nay thiên có chút nhiệt vì kích Trung Kiến Quốc Tống Chiêu Đệ mới mặc quần dài trường thụ áo sơ mi. Trung Kiến Quốc vừa ra Tống Chiêu Đệ liền xoay người lên lầu thay đến đầu gối đại quần cộc hòa tay ngắn áo sơ mi, ngay tức khắc biến thành phổ thông gia đình phụ nữ. Nghe được Đại Oa kêu nàng, Tống Chiêu Đệ một biên kéo tóc một biên hướng lầu dưới chạy, làm sao? Nương, ngươi nhất định muốn đem Mã Trấn Hưng y phục làm cùng ta như nhau đẹp mắt a. Trung Đại Oa nói, Tống Chiêu Đệ không nghe minh bạch ta cấp Mã Trấn Hưng làm y phục. Đúng a, Trung Đại Oa đáp ứng cùng dứt khoát, Mã Trấn Hưng chờ một chút liền tới. Nhị Oa thấy Tống Chiêu Đệ cùng hắn ca nói chuyện, không để ý tới hắn, chạy đến Tống Chiêu Đệ trước mặt nương, còn có Lâm Trung ca ca. Tống Chiêu Đệ minh bạch Trung Đại Oa, ngươi có thể a, đi ra ngoài một chuyến cấp ta tiếp hảo vài cái sống. Dừng lại một chút, có không hỏi qua ta ý kiến. Trung Đại Oa chớp chớp ánh mắt có chút chột dạ, ba ba nói. Ba ba, Tống Chiêu Đệ khẽ nhíu mày. Ngươi ba nói cái gì? Trung Đại Oa, ba ba nói nương thủ công sống hảo, kêu Lâm Trung trở về nhà cầm bố. Không tin ngươi hỏi Nhị Oa. Đối, Trung Nhị Oa gật đầu liên tục. Nương ta khát. Tống Chiêu Đệ cắn răng, hít sâu một hơi, này chết tiệt Trung Kiến Quốc chờ ta đi rót nước. Nhưng mà nước còn không đổ ra, Tống Chiêu Đệ liền nghe được Trần Đại Thầu thanh âm. Lâm đoàn trưởng ba cái nữ nhi một cái nhi tử, Lâm Trung nhỏ nhất. Tống Chiêu Đệ cùng Lâm Trung mụ mụ Trần Đại Thầu không lắm thục bằng nàng sinh ba cái khuê nữ còn kế tục sinh cùng với lần trước đi cấp Lâm Trung đào y phục Tống Chiêu Đệ có thể nhìn ra nàng trọng nam khinh nữ. Trần Đại Tẩu vì nhi tử đích thân qua tới, Tống Chiêu Đệ biết nàng không thể cự tuyệt liền đem Trần Đại Tẩu đắc tội, vì vậy, bưng hai chén nước sôi đi ra ngoài, Tống Chiêu Đệ liền cười chiêu hô Tẩu tử tới, mời ngồi. Trần Đại Tẩu cười cười, không lắm không biết xấu hổ, Lâm Trung thấy các ngươi nhà Đại Hoa y phục đẹp mắt cũng muốn một kiện tiểu tống, cấp ngươi thêm phiền toái. Không phiền toái, Tống Chiêu Đệ lại đặt tâm lý nguyền rùa một lượt Trung Kiến Quốc tiếu dung khả khúc. Bất quá tàu tử, Mã gia hài tử cũng muốn gọi ta cấp hắn làm y phục, ta bình thường còn phải trông nom Tam Oa, nhất thời hồi lâu không làm tốt, phỏng đoán được một hai cái tuần lễ. Trần Đại Tàu cho là nàng không nguyện ý, nghe được cuối cùng ý cười thẳng tới đáy mắt, không quan hệ, không quan hệ. Mụ Lâm Trung túm một chút Trần Đại Tàu y phục hướng Tam Oa chỗ ở phương hướng nao nao miệng. Trần Đại Tàu giờ khóc giờ cười tiểu tống, ngươi nếu như yên tâm, ta giúp ngươi trông nom Tam Oa. Lâm Trung nếu là chờ xuyên, chỉ có thể phiền toái tàu tử Tống Chiêu Đệ cũng sẽ không cùng Trần Đại Tàu khách khí. Đại Oa hòa Nhị Oa viết hảo tác nghiệp ta liền kêu bọn họ đi nhà ngươi. Trần Đại Tàu cười nói, không cần như vậy phiền toái ta buổi chiều ăn cơm liền qua tới. Tống Chiêu Đệ lại nguyền rùa một lượt Trung Kiến Quốc kia tàu tử buổi chiều 2 giờ rưỡi hoặc là 3 giờ qua tới. Hành, Trần Đại Tàu cười nói, bố trước đặt ở ngươi nơi này. Tống Chiêu Đệ đặt ở trên ghế liền hành, bọn họ vài cái không đụng. Chờ Trần Đại Tẩu đi ra ngoài, Tống Chiêu Đệ liền nhịn không nổi hư điểm điểm Trung Đại Oa. Sau này ai lại kêu ta cấp hắn làm y phục, ngươi muốn nói ta rất bận rộn, không thời gian. Nếu không thì ta buổi trưa không làm cơm, buổi tối cũng không làm cơm. Hào, Trung Đại Oa đánh cái rồng mình, liếc trộm Tống Chiêu Đệ tiểu tâm rực rực hỏi. Còn có cho hay không Mã Trấn Hưng làm a? Tống Chiêu Đệ, vẻn vẹn này một lần, lần sau không được phá lệ. Đại khái qua chừng 10 phút, Chu Thục Phân mang theo hai cái hài từ qua tới, cầm một khối bố, mời Tống Chiêu Đệ cấp nàng hai cái nhi từ làm y phục. Tống Chiêu Đệ đem bố mở ra dùng tay lượng một chút liền cùng Chu Thục Phân nói chỉ đủ làm một bộ. Mã ra hai cái hài từ bắt lại Chu Thục Phân cánh tay, đáng thương ba ba trông Chu Thục Phân. Tống Chiêu Đệ thấy vậy, trong lòng cũng không đành, liền đề nghị làm hai kiện thượng áo, phía dưới tùy tiện phối cái trong nhà màu đen hoặc là màu xám cho quần cũng hành. Này mảnh vải là Chu Thục Phân cấp hai hài từ làm y phục còn dư lại, nàng vốn là muốn cho bản thân làm hai cái quần cộc, nghe Tống Chiêu Đệ vừa nói như vậy, lại nhìn hai hài từ, suy tư chốc lát liền nói làm hai kiện áo may ô. Tống Chiêu Đệ đem bố gấp hảo đặt ở Trần Đại Tẩu bố phía trên, liền cùng Chu Thục Phân nói nàng còn phải cấp Lâm Trung làm một bộ Mã Trấn Hưng ca hai y phục được chờ mấy ngày. Chu Thục Phân vào cửa liền thấy đến trên ghế dài bố, không có hoài nghi Tống Chiêu Đệ lời nói, liền nói hiện tại thời tiết còn không lắm nhiệt, nàng hai cái nhi tử không vội vã xuyên. Tống Chiêu Đệ đem nhân đưa đi liền đóng cửa lại, trở lại liền đem châm tuyến hộp lấy ra. Trung Đại Hoa hiếu kỳ, nương có phải hay không muốn cho Mã Trấn Hưng làm y phục? Làm cái gì y phục, đều không lượng kích thước. Tống Chiêu Đệ đào, cấp các ngươi làm giày, nạp đế giày. Nói lời nói đem trong hộp vải vụn đầu chỉnh lý đi ra. Trung đại oa, ta cáo tố ngươi, sau này lại đặt bên ngoài giúp ta ôm đồm việc, các ngươi giày lộ ra 10 cái đầu ngón chân, ta cũng không cho các ngươi làm giày mới. Trung đại oa thường vung nổi cấp hắn ba tống chiêu đệ trợn mắt, tiểu hài thành thực nương, ta lĩnh đệ đệ đi chơi. Bên ngoài nhiệt, đừng đi ra ngoài, liền ở mái hiên hạ. Tống chiêu đệ đào, đem đặt ở trên cửa sổ mặt bố lấy xuống trải trên đất, các ngươi ba cái ngồi dưới đất chơi. Trung đại oa điểm một chút đầu nhỏ, đi tới cửa, nhịn không nổi quay đầu nhìn một ánh mắt. Nương, còn người đến nữa ta liền nói ngươi không ở nhà. Nhân gia không tin, tống chiêu đệ vừa nói, đột nhiên nghĩ đến. Ta có biện pháp cự tuyệt, các ngươi không cần quản. Lập tức đi lầu trên, đem ba cái hài tử cũ y phục hòa tiếng Anh sách toàn lấy xuống. Buổi chiều 2 giờ rưỡi, Trần Đại Tẩu mang theo Lâm Trung qua tới. Tống chiêu đệ dùng dây thừng làm cái thước đo, cấp Lâm Trung lượng hảo thước tấc, liền đem đại bàn vuông kéo ra tới bắt đầu tài bố liêu. Đại oa hòa nhị oa nằm sấp ở trên bàn vuông nhỏ viết tống chiêu đệ bố trí tác nghiệp, Trần Đại Tẩu giúp trông nom tam oa. Tống chiêu đệ không cần trông nom hài tử, lấy nàng tay nghề áo tay ngắn thêm 7 phân quần, một hồi là có thể tài hào. Tống chiêu đệ lăng là ma kỳ một cái nhiều giờ, Trần Đại Tẩu đều thay nàng gấp đến hoảng, nhịn không nổi nói tiểu tống làm y phục thật tỉ mỉ. Ta không thế nào làm qua, sợ đem bố tài hư, tống chiêu đệ đào. Trước kia ở nhà đều là ta nương hoặc là ta tỉ tài y phục, ta may y phục. Bản thân cầm cây kéo tài, luôn cảm giác tay đang run, mặc xanh tâm hoàng. Trần Đại Tẩu liền vội vàng nói kia ta không cùng ngươi nói chuyện, tiểu tống, ngươi chậm điểm, không gấp ha. Có một loại nhân đãi nhân nhiệt tình chu đáo, xử sự giọt nước không lọt lại để cho nhân không thích. Tống chiêu đệ cảm giác Trần Đại Tẩu chính là này loại nhân, nàng không thích. Muốn hỏi nàng vì sao, tống chiêu đệ cũng không nói lên được, dù sao nàng thà rằng cùng Chu Thục Phân chung sống, cũng không muốn cùng Trần Đại Tẩu tiếp xúc. Buổi trưa ăn cơm lúc tống chiêu đệ liền từng giao phó đại oa, lầu trên trung vang năm hạ, liền muốn kêu đói. 4 giờ nhiều điểm, tống chiêu đệ đem y phục thay hào. Trần Đại Tẩu từ trong túi cầm ra một đoàn tuyến, hỏi tống chiêu đệ, những thứ này đủ sao? Không biết, tống chiêu đệ mí mắt nhảy dựng. Lâm Trung như vậy đại hài tử y phục ta chưa làm qua, không rõ ràng đắc dụng bao nhiêu tuyến. Nói lời nói cầm lên tài hào bố. Tẩu tử, ta may tương đối mật, còn dùng tuyến khóa biên, phỏng đoán còn phải một đoàn tuyến. Trần Đại Tẩu trầm mặc một hồi, kia ta quay đầu cho ngươi thêm một đoàn. Tống chiêu đệ cúi đầu, không nhìn nàng biểu tình cũng biết nàng sắc mặt không lắm hảo, vì vậy liền trước may cổ tay áo, lĩnh hỏa ống quần. Ống quần may một nửa, lầu trên trung vang vùi đầu làm bài tập, Trung đại oa ném bút một cái, hoan hô nói, nương, 5 giờ, nên nấu cơm. Các ngươi bình thường ăn sớm như vậy. Trần Đại Tẩu kinh ngạc nói. Tống chiêu đệ, hôm nay buổi trưa ăn được sớm, bọn họ giấc chưa tỉnh lại mới một điểm nhiều, bình thường đều là ngủ đến 2 điểm, tỉnh ngủ liền hướng trường học chạy, một vòng còn có thể tới trễ 4 lần. Thường xuyên tới trễ là thật. Trung đại oa rất ngại ngùng, dùng tay che mặt, nương, nấu cơm lạp, làm hào cơm lại làm y phục. Tống chiêu đệ tay run một cái, này hùng hài tử. Trần Đại Tẩu thấy vậy, tiểu tống, trước nấu cơm thôi. Tống chiêu đệ bỏ xuống y phục, dương mắt thấy đến Lâm Trung một mực không đi, cười nói, tẩu tử, ta nhìn các ngươi nhà Lâm Trung đĩnh gấp, không bằng ngươi cầm về nhà cấp hắn may, dù sao ta đều cắt hảo dựa theo ngươi bình thường làm y phục làm như vậy liền thành. Trên đảo có chế y điếm, cũng là quốc doanh đơn vị, có thể đại gia tiết kiệm quán, không lắm phiền toái, y phục đều là bản thân làm. Trần Đại Tẩu cũng sẽ làm y phục, tống chiêu đệ tài y phục, lúc nàng liền nhìn chằm chằm nhìn, phát hiện tống chiêu đệ tài là thượng áo hòa quần, tâm lý liền cảm giác được cũng không đặc biệt gì. Nghe tống chiêu đệ vừa nói như vậy, Trần Đại Tẩu ngẩng đầu nhìn nhìn nhi tử, liền nói kia ta cấp hắn may thôi. Hành, tống chiêu đệ đem y phục hòa còn dư lại vài vụn đầu toàn bao cấp nàng. Trần Đại Tẩu tiếp đi qua cười nói, phiền toái ngươi tiểu tống. Không phiền toái, tống chiêu đệ cười cười, đưa nương lưỡng đi ra ngoài. Trung đại oa bái cửa câu đầu hướng bên ngoài nhìn, thấy tống chiêu đệ đóng lại đại môn trở lại, tiểu hài vội vã chạy về trong phòng. Tống chiêu đệ loại dưa leo trái mướp còn không trường đứng lên, hành tỏi những thứ này đồ vật rất lùn, không có đồ vật ngăn che, tống chiêu đệ xoay người liền thấy đến Trung đại oa, đến trong phòng thấy tiểu hài cầm hắn sách bài tập giáo tam oa sổ sổ, nhìn một ánh mắt hắn, liền thu thập đơn giản, phấn viết. Nương, ngươi không vui vẻ. Trung đại oa thử dò xét nói. Tống chiêu đệ, vốn là ta có thể nghỉ nửa ngày. Hôm nay buổi chiều chẳng những giúp nhân gia làm y phục còn bị Lâm Trung mụ mụ nhìn chằm chằm, muốn trộm lười đều không được, đổi ngươi ngươi vui vẻ không? Trung Đại Oa tưởng một chút, nếu như hắn làm bài tập lúc Tống Chiêu Đệ không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn, hắn cũng sẽ cảm thấy rất phiền, vậy sau này không cho hắn làm. Đương nhiên, Tống Chiêu Đệ đảo, sau này có nhân tìm ta làm y phục các ngươi liền khóc lớn đại nháo, kêu ta bồi các ngươi chơi. Trung Đại Oa trong mắt sáng lên, hào, nương, hiện tại nấu cơm sao? Làm. Trần Đại Tẩu là cái thập phần cẩn thận nhân, nàng có thể làm ra nhìn chằm chằm Trung Gia ống khói, thấy ống khói cái gì lúc bốc khói chuyện Tống Chiêu Đệ tưởng một chút liền hỏi. Muốn ăn cái gì? Trung Đại Oa liếm liếm khóe miệng, muốn ăn dầu bánh. Người thật sẽ ăn, Tống Chiêu Đệ điểm điểm hắn, nhìn đệ đệ ta đi hòa mặt, hòa hảo mặt Tống Chiêu Đệ đi khắp một phen hành lá, đặt trên lò nấu điểm cháo, liền dùng nồi làm sáu chương giống vòng tròn lớn khay tựa như dầu bánh. Cũng chính là về sau gia đình bàn hành du bánh, Trung Kiến Quốc nhất tiến viện liền ngửi được nồng đậm hương vị, không khỏi tăng nhanh nhịp bước đến phòng tiếp khách thấy đến nhị oa hòa tam oa, nhỏ giọng hỏi, ngươi nương hòa ngươi ca tại làm cơm. Làm cái gì ăn, dầu bánh, nhị oa vừa mới chạy đi nhìn một ánh mắt, làm hảo chờ một chút liền ăn cơm, ba ba, mau đi rửa tay. Trung Kiến Quốc rửa mặt trở lại thấy đến trên bàn ba cái chén ba đôi đũa, sắc mặt vi biến kéo băng ghế ngồi xuống. Đại Oa, đi cấp ta cầm phó chén đũa. Bản thân chuyện bản thân làm. Tống Chiêu Đệ không đợi Đại Oa đứng dậy liền nói. Trung Đại Oa trong miệng nhét đầy bánh, không để ý tới nói chuyện, gật đầu liên tục, nương nói được đúng. Trung Kiến Quốc không được tự nhiên khụ một tiếng, Lâm Trung tìm ngươi. Ngươi nói ni, Tống Chiêu Đệ hỏi ngược lại. Sau này giúp ta lãm một kiện chuyện, ngủ một tháng ghế tựa. Trung Kiến Quốc đứng dậy đi phòng bếp cầm chén đũa. Nhị Oa cười nương, ba ba thật là sợ ngươi a. Người ba mới không sợ ta, hắn là đối lý. Tống Chiêu Đệ đảo, Đại Oa, ngày mai buổi sáng đi tìm Mã Trấn Hưng, cùng Mã Trấn Hưng mụ mụ nói ta cấp bọn họ hai huynh đệ lượng thức tức. Chiều mai ta phải soạn bài, không có thời gian. Chủ nhật Trung Đại Oa đến Mã gia liền đem Tống Chiêu Đệ giao phó chuyện nói cấp Chu Thục Phân nghe. Chu Thục Phân tưởng đến Tống Chiêu Đệ chẳng những được trông nom hài tử còn phải dạy học sinh, nhất thời cảm thấy ngại ngùng, liền tìm cái chậu nhỏ cấp Đại Oa đảo rất nhiều bánh gạo nếp. Tiểu hài tử tham ăn, Chu Thục Phân sợ vài cái hài tử đi tới nửa đường ăn xong, liền giao phó hắn đến nhà lại ăn. Trung Đại Oa tại bên ngoài rất nghe lời tưởng nếm nếm thử Mã gia bánh gạo nếp cái gì vì cũng một mực nhẫn đến nhà. Tống Chiêu Đệ thấy đến hắn bưng tới đồ vật cấp Mã gia huynh đệ hai cái thức tức, liền nhượng bốn cái hài tử đi ăn bánh gạo nếp. Nửa giờ đồng hồ Tống Chiêu Đệ chẳng những đem hai kiện áo may ô tài đi ra còn dùng còn dư lại bố cấp Mã gia tiểu nhị hợp lại một kiện quần đùi. Ngày 7 tháng 4, chủ nhật buổi chiều Chu Thục Phân lĩnh hai cái hài từ qua tới, thấy đến hai kiện áo may ô hòa một kiện quần đùi, rất là giật mình, nhìn Tống Chiêu Đệ một mặt không dám tin tưởng, Tống lão sư, ngươi tay thật xảo. Tống Chiêu Đệ cười cười, ta tay nghề không được, này mấy kiện y phục may một vòng, thật đi đương may vá ta được uống gió Tây Bắc. Đúng, bởi vì ngươi bố không quá đủ, nơi cổ áo ta khai có chút đại, dùng vải vụn đầu làm vài cái nút thắt áo cần một chút, vải vụn đầu cũng bị ta cấp dùng xong. Không quan hệ, không quan hệ. Chu Thục Phân đảo, ta biết bố nhiều đại, ngươi lúc trước nói có thể làm hai kiện áo may ô còn cho là ngươi nói khoác lác tới trên đường một mực lo lắng ngươi làm một kiện ta không có cách nào cùng tiểu nhị giao phó. Tống Chiêu Đệ cười nói, nhà ngươi Mã Trấn Hưng cùng Đại Oa cao thấp không sai biệt lắm, khác y phục ta không nắm chắc giống hắn như vậy đại hài tử y phục có thể dùng bao nhiêu bố ta tâm lý có đế. Kia ta không quấy rầy ngươi Chu Thục Phân thấy đến trên ghế tuyến khuôn còn có làm một nửa đế giày. Trấn Hưng, tiểu nhị, các ngươi là ở nơi này chơi, hay là về nhà? Mã Trấn Hưng muốn cùng Đại Oa chơi, nhưng mà thấy đến hắn mụ mụ trên tay y phục liền hướng Đại Oa vung vung tay, Trung Đại Oa ta ngày mai lại tới tìm ngươi chơi. Ta ngày mai phải đi trường học, Trung Đại Oa nhắc nhở. Mã Trấn Hưng cũng tưởng đến ngày mai là thứ hai, ta tới tìm ngươi đi học. Hảo, Mã Trấn Hưng, Trung Đại Oa đảo, ta ở nhà chờ ngươi, ngươi muốn tới sớm một chút a? Nếu không ta liền không đợi ngươi. Mã Trấn Hưng đi tới cửa dừng lại tới, ngươi nhất định muốn chờ ta, ta tới sớm một chút. Ngươi không tới sớm một chút, ta liền không đợi ngươi. Trung Đại Oa nói tiếp, Tống Chiêu Đệ đỡ chán, Đại Oa, đi lầu trên đem ta tiếng Anh sách lấy xuống. Nga, được, Trung Đại Oa xoay người chạy lên lầu, Mã Trấn Hưng thấy vậy, đi theo hắn mụ mụ đi ra ngoài. Chấm, Tống Chiêu Đệ nhịn không nổi than thở. Trong nhà may mắn chỉ có ba cái hài tử, nếu là lại tới ba cái cuộc sống này cũng không cần qua. Lại tới ba cái nữ hài cũng hành. Trung Kiến Quốc thanh âm từ bên ngoài truyền vào. Tống Chiêu Đệ trong lòng cả kinh, ngươi tại sao trở về sớm như vậy? Gần nhất thế cục càng ngày càng khẩn trương, hôm nay tư lệnh tổ chức hội nghị, khai một ngày khai ta nhức đầu, một tan họp ta liền trở lại trung kiến quốc đạo. Ta đụng phải lão Mã tức phụ y phục làm hảo, ta tối nay có thể trở về giường thượng ngủ chứ. Tư tuần trước 6 trung kiến quốc liền một mực ngủ ghế tựa, trong lúc hắn ngược lại là lén lút chạy về giường thượng, kết quả bị nửa đêm tỉnh lại Tống Chiêu đệ đá xuống đi, trung đoàn trưởng cũng không dám lại làm động tác nhỏ, thành thành thật thật ngủ ghế tựa. Tống Chiêu đệ hừ một tiếng, ta nếu như nói không thì sao? Chương 37 nói bậy nói bạ. Trung kiến quốc nghẹn một chút, bất cam bất nguyện khẩu thị tâm phi nói, vậy thì ngủ ghế tựa. Dù sao đều ngủ một vòng, cũng không kém một ngày hai ngày. Ba quỷ nhát gan. Nhị oa hướng về phía Trung kiến quốc làm cái mặt quỷ. Trung kiến quốc giơ lên tay chiều hắn cậy ót một bàn tay, ta hòa ngươi nương chi gian chuyện, ngươi ít chen miệng. Chuyển hướng Tống Chiêu đệ, tiểu Tống lão sư ta lại ngủ một đêm. Tống Chiêu đệ lắc lắc đầu, duỗi ra ba căn ngón tay, ba tháng. Trung kiến quốc sắc mặt chợt biến, há miệng liền muốn phản bác, chú ý tới Tống Chiêu đệ rất nghiêm túc, không giống là cùng hắn nói đùa, không dám tin tưởng, mấy kiện y phục ngươi đến nỗi sao. Lần này là Trần Đại Tàu hòa Chu Thục Phân, ngày mai Lưu Thẩm lại cầm một khối bố, ngày kia các ngươi tư lệnh thê tử lại cầm một khối bố, qua mấy ngày cái gì Lỗ Chính ủy, Trương Chánh phủ thê tử cũng gọi ta làm y phục, ta là làm còn là không làm. Tống Chiêu đệ hỏi, ngày khác Trần Đại Tàu lại muốn cấp Lâm Trung làm y phục, thác ta tài bố Lưu, ta là cự tuyệt còn là không cự tuyệt. Trung kiến quốc nghẹn chột dạ nói, sẽ không như vậy nghiêm trọng chứ. Ngươi cảm thấy ni, Tống Chiêu đệ hỏi ngược lại. Trung kiến quốc cảm thấy Tống Chiêu đệ quá khoa trương, nhưng mà lấy hắn đối Tống Chiêu đệ hiểu rõ, lúc này càng giải thích nàng chỉ sẽ càng sinh khí, ta cảm thấy có khả năng. Sau đó ni, Tống Chiêu đệ kế tục hỏi, Trung kiến quốc nhẹ khụ một tiếng, ngủ ba tháng ghế dài. Nương, ngươi sinh khí sao? Trung đại oa khiếp khiếp hỏi, Tống Chiêu đệ kêu ngươi ba giải thích cấp các ngươi nghe. Trung kiến quốc ngồi xuống, hướng vài cái hài tử vẫy vẫy tay, ánh mắt nhìn Tống Chiêu đệ, thấy Tống Chiêu đệ cầm lên châm tuyến giỏ đế giày bắt đầu nạp đế giày, không mang trợn mắt nhìn hắn, khá là không tại, đem tam oa ôm đến trên đùi, bắt đầu nói, ngươi nương mỗi ngày đều phải trông nom tam oa, nấu cơm, có thời điểm còn phải cấp các ngươi làm y phục, bộ y phục, có thể nói phi thường mệt mỏi. Sau này nếu như lại có nhân cầm bố tới chúng ta nhà, liền cùng bọn họ nói ngươi nương không thời gian. Các ngươi đi ra ngoài chơi lúc có nhân hỏi ngươi nương bận rộn hay không, các ngươi cũng muốn nói ngươi nương rất bận rộn. Kia ngươi còn kêu Lâm Trung trở về nhà cầm bố. Trung đại oa hỏi ngược lại. Trung kiến quốc hồ hấp cứng lại, theo bản năng nhìn Tống Chiêu đệ thấy nàng cúi đầu nạp đế giày, nhẹ khụ một tiếng, ba ba đương thời không nghĩ tới, ba ba sai, sở dĩ ngươi nương phạt ta ngủ ghế tựa. Ta đáp ứng Mã Trấn Hưng, kêu nương cấp hắn làm y phục, ta cũng sai. Trung đại oa nháy mắt một chút mắt thử dò xét nói. Ta có phải hay không cũng được ngủ ghế tựa a? Ba ba, Trung kiến quốc sờ sờ hắn đầu, ba ba thay ngươi ngủ nhưng là, không có lần sau. Không có lần sau, Trung đại oa gật gật đầu, nhìn Trung kiến quốc lại nhìn Tống Chiêu đệ, do dự một hồi, chạy đến Tống Chiêu đệ bên cạnh nhỏ giọng nói. Nương ta sai, Tống Chiêu đệ tay dừng lại một chút, niệm ngươi là mới phạm lần đầu, ta tha thứ ngươi. Cảm ơn nương, Trung đại oa vui mừng, buổi tối ăn cái gì? Tống Chiêu đệ ngẩng đầu lên, khẽ mỉm cười, ngươi ba nói buổi tối hắn nấu cơm. Đúng ta nấu cơm, muốn ăn cái gì đều hành tùy tiện điểm. Trung kiến quốc không đợi vài cái nhi tử mở miệng, giành nói. Ngươi nương làm y phục mệt mỏi, nhượng ngươi nương nghỉ nghỉ. Trung đại oa chuyển hướng Tống Chiêu đệ, nương, ta phải cho ngươi làm giày. Tống Chiêu đệ đảo, nếu là không giúp người khác làm y phục ta sớm đem các ngươi giày làm hào. Trung đại oa muốn nói lời nói tập tại cổ họng mắt mân mân miệng, truyền hướng Trung kiến quốc, ba ba sẽ làm cái gì thôi. Trung kiến quốc nhất thời cảm thấy hô hấp không thông suốt, ta nấu cơm có như vậy khó ăn sao? Có, nhị oa buột miệng nói ra. Trung kiến quốc ngực đổ được hoảng. Đáng đời, Tống Chiêu đệ đặt tâm lý mắng một câu, liền nói ta không lắm đói, đừng làm ta cơm, ta ăn điểm thức ăn liền hành. Trung kiến quốc tâm không chắn, bắt đầu mệt mỏi, ngươi giận ta, không cần thiết cầm thân thể mình nói đùa. Không có, Tống Chiêu đệ đảo, ta chính là không khẩu vị. Trung kiến quốc há há miệng kêu nhị oa nhìn tam oa, ta đi hái điểm thức ăn. Ba ba, rau xà lách liền có thể lạc. Trung đại oa đối Trung kiến quốc tay nghề không lòng tin, tùy hắn loạn làm, không bằng nhượng hắn làm trước kia làm qua thức ăn. Trung kiến quốc nghe đại oa vừa nói như vậy. Liền biết đại oa đang suy nghĩ gì, nhất thời hung muộn khí đoản, phi thường hối hận cấp Tống Chiêu đệ kiếm chuyện. Tháng tư ông châu đảo ban đêm nhiệt độ có 13-14 độ, Trung kiến quốc buổi tối ngủ lúc chân treo lơ lửng tại bên ngoài, chăn lọt gió cũng sẽ không cảm lạnh. Nguyên nhân chính là như vậy, Tống Chiêu Đệ mới dám đem một danh tại ngũ quân nhân đuổi đi ngủ ghế dài. Trung gia ghế dài là do một điều đầu gỗ liên tiếp mà thành, mộc điều hòa mộc điều chi gian có rất lớn khe hở, dẫn đến Trung Kiến Quốc cho dù ở trên ghế trải điều chăn mỏng, một đêm tỉnh lại, cánh tay, trên đùi hòa sau lưng cũng toàn là một điều ngủ vết. Này mấy ngày thời tiết nhiệt nhưng mà Trung Kiến Quốc sợ chiến hữu thấy đến hắn trên người dấu vết liền một mực xuyên quần trường quái. Hôm sau tỉnh lại, Trung Kiến Quốc nhìn đóng chặt phòng cửa, sợ hắn thật phải lại ngủ 3 tháng ghế dài, suy tư chốc lát bộ thượng tay ngắn, chạy đi doanh khu. Tống Chiêu Đệ tỉnh lại phát hiện Trung Kiến Quốc không tại, cho là Trung Kiến Quốc sinh khí, không đặt trong nhà ăn bữa sáng, đi doanh khu ăn nhà ăn. Trung Kiến Quốc đến bộ đội khu huấn luyện, đích xác chạy thẳng tới nhà ăn. Hôm qua thi hành nhiệm vụ sĩ quan thấy đến Trung Kiến Quốc thập phần bất ngờ, ly thật xa liền hỏi, Trung đoàn trưởng hôm qua không trở về nhà. Trở về nhà Trung Kiến Quốc đảo, trong nhà vào lúc này còn chưa bắt đầu nấu cơm, ta chờ một hồi có chút việc gấp ăn hảo cơm tới xử lý sự tình. Đang dùng cơm Mã Trung Hoa liếc hắn một ánh mắt nhìn Trung Kiến Quốc đi đánh cơm, nhịn không nổi cùng hắn chính ủy nói, người có hay không cảm thấy Trung Kiến Quốc là lạ. Đối phương hướng Trung Kiến Quốc phương hướng nhìn một ánh mắt, không cảm thấy. Trung đoàn trưởng trước kia cũng thường xuyên đến nhà ăn ăn cơm, rất bình thường a. Hắn cái thứ nhất thức phụ còn khi còn sống, Trung đoàn trưởng là thường xuyên đến nhà ăn ăn cơm. Có thời điểm còn từ nhà ăn đánh cơm mang về nhà. Mã Trung Hoa nhỏ giọng nói, từ khi thú này một người, một tháng cũng nan tới một lần. Nghe ta nhà Trấn Hưng tiểu tử kia nói tiểu Tống lão sư nấu cơm đặc biệt hảo ăn, Trung đoàn trưởng phóng trong nhà thức ăn không ăn, cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm tập thể, ngươi còn cảm thấy bình thường. Đối phương cười cười, thấy Trung Kiến Quốc đánh cơm trở lại, hướng Trung Kiến Quốc kêu một tiếng, bên này, Trung đoàn trưởng. Lập tức nhỏ giọng nói, muốn biết cái gì bản thân hỏi, ta có thể sẽ không giúp ngươi hỏi. Mã Trung Hoa nuốt xuống trong miệng cơm, đợi Trung Kiến Quốc ngồi xuống, liền hỏi, Trung đoàn trưởng, nhà ngươi hôm nay làm sao ăn trễ như vậy? Trước khi ăn cũng không còn sớm, Trung Kiến Quốc liếc nhìn hắn một cái, hưng chí không cao, thần sắc nhàn nhạt. Mã Trung Hoa nhìn một chút đồng hồ đeo tay, 7 giờ 40, bình thường Trung gia lúc này đã ăn cơm, dẫu sao hài tử phải đi học Tống Chiêu Đệ cũng phải đi thượng khóa. Trung đoàn trưởng, sẽ không là cùng tiểu Tống lão sư gây gổ chứ? Cơm chắn không trụ ngươi miệng, Trung Kiến Quốc chừng một ánh mắt hắn, giả vờ trang sinh khí, bưng cơm liền đi. Mã Trung Hoa theo bản năng duỗi kéo tay hắn, nói đùa, khai Trung đoàn trưởng, ngươi cánh tay thượng là cái gì? Trung Kiến Quốc trong lòng động một cái, cố làm bình tĩnh, không có gì. Ngồi xuống, ngồi xuống. Mã Trung Hoa đè lại Trung Kiến Quốc, không cho phép hắn chạy đi. Trung Kiến Quốc nhập ngũ một năm kia, vừa vặn đuổi kịp Mã Trung Hoa để làm, hai người quân hàm giống nhau như đúc, đương thời Mã Trung Hoa đã đương mau 7 năm binh. Đến nỗi với Mã Trung Hoa đối tân binh đàn tử Trung Kiến Quốc ấn tượng đặc biệt sâu, liền cảm thấy hắn dựa vào cái gì tới một cái liền cùng bản thân ngang vai ngang vế. Quân hàm thủ tiêu chức, hai người quân hàm như nhau, nhưng mà đệ nhị năm Trung Kiến Quốc liền thành đoàn trưởng, tiền lương cũng so hắn cao, Mã Trung Hoa tâm lý rất không thoải mái. Bổ nhiệm ai đương đoàn trưởng chuyện này là quân khu thủ trưởng quyết định chuyện, Mã Trung Hoa không thoải mái cũng không dám nháo. Bình thường chỉ hy vọng Trung Kiến Quốc xúi quẩy, đoàn trưởng bị triệt đổi hắn đi lên. Trung Kiến Quốc này nhân, mỗi ngày khu huấn luyện ra trúc viện hai điểm nhất tuyến, thành thành thật thật an an phân phân, tiểu sai không có đại sai không phạm, ngẫu nhiên còn có thể lập cái công. Mã Trung Hoa khỏi bàn nhiều sinh khí, liền cảm thấy lão thiên gia bất công mắt. Bạch Hoa chết yểu đầu đường, bỏ lại ba cái hài tử, Mã Trung Hoa lén lút nhạc mấy ngày. Về sau đụng phải Trung Kiến Quốc mang Tống Chiêu Đệ trở lại, thấy đến Tống Chiêu Đệ lại hắc lại thổ, cũng từng đặt tâm lý cười nhạo qua Trung Kiến Quốc, người cũng có hôm nay à. Tống Chiêu Đệ là cái sinh viên tin tức truyền khắp toàn bộ gia trúc viện, Mã Trung Hoa không cười nổi. Đến trường học đương lão sư còn giáo sơ Trung tiếng Anh, Mã Trung Hoa lại nhịn không nổi hâm mộ ghen tị Trung Kiến Quốc. Hắn nhi tử Mã Trấn Hưng cùng Trung Đại Hoa chơi, Mã Trung Hoa chưa bao giờ ngăn trở, nhưng mỗi lần Mã Trấn Hưng về đến nhà, hắn đều sẽ hỏi Mã Trấn Hưng Trung gia chuyện. Trung Đại Hoa rất ít mang tiểu hòa bạn trở về nhà, cũng cực ít nhắc tới trong nhà chuyện, Mã Trấn Hưng cùng Trung Đại Hoa ở một khối lúc cũng chỉ cố được chơi, có thể cáo tố hắn ba trừ Trung ra lại làm cái gì ăn ngon, bên cạnh một mực không có. Mã Trung Hoa không cam tâm, không có chuyện liền nhìn chằm chằm Trung Kiến Quốc tưởng nhìn Trung Kiến Quốc trò cười. Hôm nay cuối cùng bị hắn bắt được, để ngừa Trung Kiến Quốc chạy đi, liền câu hắn bả vai, từ bóng lưng nhìn hai người quan hệ cực tốt hôm qua buổi tối ở trên ghế ngủ một đêm. Không có, Trung Kiến Quốc liếc nhìn hắn một cái, này lão Mã đều đương đoàn trưởng, như thế nào là này đức hạnh xem náo nhiệt không hiềm chuyện lớn. Mã Trung Hoa kéo ra hắn thượng áo, sau lưng mặt dấu vết nghiêm trọng hơn, giống bị người dùng tấm ván gỗ đánh qua tựa như trung đoàn trưởng, cái này gọi là không có chuyện. Trung Kiến Quốc tách ra hắn tay, đem tay ngắn nhét quần, cau mày, lão Mã ngươi làm cái gì? Trung đoàn trưởng, thật cùng Tống lão sư gây gổ. Mã Trung Hoa chính vụ thấy đến Trung Kiến Quốc trên lưng dấu vết cũng nhịn không nổi hỏi. Bởi vì sao, có muốn hay không ta tức phụ đi khuyên nhủ Tống lão sư? Trung Kiến Quốc lạnh lùng nói, không cần. Lão Mã tức phụ thiếu hướng nhà chúng ta đi hai lần, cái gì chuyện đều không có. Cùng ta tức phụ có cái gì quan hệ? Mã Trung Hoa thấy hắn lại muốn đi, vội vàng kéo hắn. Trung Kiến Quốc, hôm nay ngươi nhất định phải đem này lời nói rõ ràng. Trung Kiến Quốc để đũa xuống, ngươi muốn nói là chứ hành, chúng ta liền nói rõ ràng. Ta tức phụ mỗi ngày chẳng những mang theo hài tử, giặt quần áo nấu cơm còn phải lên lớp, lão tam nháo lúc cũng không để ý ăn cơm, ngươi tức phụ còn cầm bố kêu ta tức phụ cấp nhà ngươi hai hài tử làm y phục. Hôm qua chính là bận bịu cấp nhà ngươi hai nhi tử làm y phục quên soạn bài. Buổi tối 10 điểm nhiều soạn bài tốt chuẩn bị đi ngủ, lão tam lại tỉnh không khốn, kêu ta tức phụ bồi hắn chơi. Ta tức phụ trong cơn tức giận đem ta đuổi đi ngủ ghế dài. Ngươi nói cùng ngươi tức phụ có không có quan hệ? Mã Trung Hoa há miệng, vậy soạn bài như vậy đại chuyện Tống lão sư cũng có thể quên, là nàng trí nhớ không tốt, dựa vào cái gì trách ta tức phụ? Trung Kiến Quốc, ngươi này nhân không giảng đạo lý a. Lão Mã, nói như vậy chính là ngươi không đúng. Mã Trung Hoa trong lòng một lẫm, xoay người nhìn, liền vội vàng đứng lên, sư trưởng. Nhà ngươi buổi sáng cũng không làm cơm a? Ta hôm qua buổi chiều cùng tư lệnh đi ra ngoài mở hội nghị, đi suốt đêm trở lại. Lưu sư trưởng đạo, từ hôm qua đến bây giờ liền một ngụm nước đều không cố được uống. Trung Kiến Quốc vội vã dọn cái ghế, sư trưởng, ngài mau tọa. Lão Mã, ta nhất định phải phê bình ngươi. Lưu sư trưởng một mực cảm thấy Trung Kiến Quốc có thể lấy được Tống Chiêu Đệ là Trung Kiến Quốc kiếp trước tích đại đức. Những ngày qua nhìn Trung gia ba cái hài tử ăn mập đô đô, mặc cũng so người khác nhà hài tử tinh thần, rảnh rỗi liền cùng đoàn đại tàu nhắc mãi, tương lai hắn nhi thức phụ có Tống Chiêu Đệ một nửa hiền huệ, hắn liền biết đủ. Lưu sư trưởng thấy không được Trung Kiến Quốc đối Tống Chiêu Đệ không tốt, càng thấy không được người khác nói nàng. Người như vậy nói Tống Chiêu Đệ đồng chí có chút không lương tâm a. Lão Mã, liền tính Tống Chiêu Đệ đồng chí quên soạn bài, là nàng bản thân nguyên nhân. Nếu như không cho nhà ngươi hài tử làm y phục, ta tưởng nàng nhất định sẽ không quên soạn bài. Mã Trung Hoa gật đầu liên tục, sư trưởng nói được đúng, là ta không nghĩ tới, ta ngày khác đụng phải Tống lão sư, nhất định hướng nàng nói xin lỗi. Lưu sư trưởng thật sâu nhìn hắn một ánh mắt, nói xin lỗi cũng không cần, tiểu Tống là cái rộng lượng nhân, sẽ không theo ngươi so đo. Ta phê bình ngươi là bởi vì ngươi là đoàn trưởng, là các sĩ binh tấm gương, mọi việc muốn lấy mình làm gương. Dạ. Mã Trung Hoa gật đầu liên tục, ta sẽ sâu sắc kiểm điểm bản thân. Trung Kiến Quốc cảm thấy không sai biệt lắm, nhẹ khụ một tiếng, sư trưởng ăn cơm đi. Lưu sư trưởng ngay trước rất nhiều quan binh phê bình Mã Trung Hoa, không đến nửa ngày liền truyền khắp khu huấn luyện. Trạng vạng tối, Lâm đoàn trưởng về đến nhà cùng người trong nhà lao chuyện nhà lúc liền nhịn không nổi nói này kiện sự, chủ yếu là nói Mã Trung Hoa có chút không lương tâm, bọn họ nhà không thể cùng Mã Trung Hoa học. Hôm sau, buổi chiều, Đại Oa Hòa Nhị Oa ở trường học, Tam Oa đi ngủ, Tống Chiêu Đệ rảnh rỗi, liền đem rau hẹ toàn bộ cắt mất, tính toán làm rau hẹ nhân bánh sủi cào. Trần Đại Tàu tan tầm trở lại, thấy đến Đại Oa lĩnh Tam Oa ở trong sân chơi, liền kêu, Đại Oa, ngươi mụ ni. Ở bao sủi cào, Đại Oa chỉ trong phòng. Nương, Lâm mụ mụ tìm ngươi, mau ra tới lạc. Trần Đại Tàu vội vã từ trong nhà đi ra. Tống Chiêu Đệ từ trong phòng đi ra, trên tay toàn là mặt, thấy Trần Đại Tàu vừa tới cửa cũng không rửa tay liền nghênh đón, Trần Đại Tàu tìm ta cái gì chuyện? Không có chuyện, Trần Đại Tàu đảo, nghe nhà chúng ta lão Lâm nói, ngươi vì cấp Mã gia hai hài tử làm y phục quên soạn bài, ta mới tưởng đến ngươi bình thường đĩnh vội, không nên tìm ngươi cấp Lâm Trung làm y phục, muốn cùng ngươi nói tiếng cảm ơn. Tống Chiêu Đệ lăng một chút, chết tiệt, Trung Kiến Quốc cư nhiên học hội biên lời nói dối, ngươi lại không phải thường xuyên tìm ta cấp Lâm Trung làm y phục, cứ như vậy một lần, ngài chớ để ở trong lòng. Ngày đó chủ yếu là sự tình hơi nhiều, Tam Oa còn đi theo nháo, ta bận bịu hống hắn mới đem soạn bài chuyện quên, không thể toàn quái làm y phục bận rộn quên. Mã gia nếu là không tìm ngươi làm y phục, ngươi khẳng định không thể quên. Trần Đại Tàu đảo. Tống Chiêu Đệ cười cười, chuyện này lộng được mọi người đều biết, Mã Trấn Hưng mụ mụ sau này cũng ngại ngùng tìm ta. Lại nói, y phục đơn giản, Mã Trấn Hưng mụ mụ nhiều nhìn nhìn cũng có thể làm đi ra, cũng không cần lại tìm ta. Tàu tử, nồi vẫn chờ hạ sủi cảo, ta không cùng ngươi nói ha. Ngươi bận rộn, ngươi bận rộn. Trần Đại Tàu vung vung tay. Trung Đại Oa nhìn nhìn Trần Đại Tàu bóng lưng, lại nhìn nhìn hắn nương, dắt Tam Oa chúng ta hồi ốc. Đến trong phòng liền hỏi. Nương, Lâm Trung mụ mụ cái gì ý tứ a? Tống Chiêu Đệ suy một tiếng, quỷ biết nàng muốn nói cái gì. Đại Oa, Nhị Oa trong nhà có ai không? Tống Chiêu Đệ không khỏi phiên cái bạch nhãn, thật không khỏi nhắc mãi. Là Mã Trấn Hưng mụ mụ ai? Đại Oa liền vội vàng nói. Nương, ta nói ngươi không tại a. Tống Chiêu Đệ, chúng ta nhà cửa không khóa, trong nhà khẳng định có nhân. Một bên đi ra ngoài một bên nói. Ở nhà, trong nhà có nhân, vào đi. Chu Thục phân sách giỏ, nhìn thấy Tống Chiêu Đệ cười cười, rất ngại ngùng, nghe nhà chúng ta lão Mã nói, ngươi vì cấp hai cái hài tử làm y phục, đều quên soạn bài. Tống lão sư thực tại ngại ngùng. Không có chuyện, Tống Chiêu Đệ than thở. Trung Kiến Quốc kia trương miệng rộng, chút chuyện như vậy làm sao lộng được mọi người đều biết a. Chu Thục phân trên mặt thiểm qua một tia không tự tại, là nhà chúng ta lão Mã bức Trung đoàn trưởng nói. Đúng, trong nhà dưa leo lớn lên, nghe Trấn Hưng nói Đại Oa Hòa Nhị Oa đặc biệt thích ăn, ta liền cấp các ngươi hái vài cái. Nói lời nói đem giỏ để cấp Tống Chiêu Đệ. Tống Chiêu Đệ nhìn một cái có 7-8 căn, giật mình, làm sao như vậy nhiều. Nhà ngươi dưa leo cái gì lúc loại? Trước trồng ở trong chậu, về sau thiên ấm áp mới chuyển qua trong sân. Chu Thục phân đảo. Tống Chiêu Đệ kia ta phóng trong phòng, chờ ta một chút. Đem dưa leo phóng trong phòng bếp tường tường, chọn chừng 10 cái vừa hấp chín còn ở nồi chưa kịp lấy ra chưng sủi cảo trang tràn đầy một chén đặt ở trong giỏ, để cấp Chu Thục Phân. Chu Thục Phân kinh ngạc, Tống lão sư, ngươi làm cái gì vậy? Ta không thể muốn, cấp hải tử ăn, không phải cấp ngươi ăn. Tống Chiêu Đệ đảo, ta hôm nay làm nhiều. Chu Thục Phân thán một hơi, sớm biết ngươi như vậy khách khí ta liền không cho ngươi đưa dưa leo đây gọi là chuyện gì sao, tới còn cầm nhà ngươi đồ vật. Nhưng mà tưởng đến hai hài tử thích ăn Tống Chiêu Đệ làm đồ vật, Chu Thục Phân liền không còn trở về. Cảm ơn a Tống lão sư, nương ta cảm thấy Mã Trấn Hưng mụ mụ đĩnh hào. Trung Đại Oa nhìn Chu Thục Phân đi xa, đặc ý chạy đi cùng Tống Chiêu Đệ nói. Tống Chiêu Đệ nhìn thủy nộn đại dưa leo, là đĩnh hào, chờ một hồi cấp các ngươi làm một đạo kinh thiên động địa. Chương 38 thân mật vô gian, Trung Đại Oa mở rộng miệng nhỏ kinh thiên động địa. Nương, đừng làm như vậy mất công thức ăn lạc. Ân, không mất công. Tống Chiêu Đệ lại cầm cái chén thập tám cái sủi cảo để cấp Đại Oa. Cùng Nhị Oa hai người ăn, đừng cho Tam Oa ăn, chưng sủi cảo quá cứng rắn. Trung Đại Oa tiếp qua tới, bài một điểm điểm sủi cảo ra nhét Tam Oa trong tay đem hắn xua đuổi, liền cùng Nhị Oa bắt đầu ăn sủi cảo. Nhưng mà bốn cái sủi cảo ăn ba cái, Trung Kiến Quốc trở lại. Nhị Oa vừa thấy hắn ba đi vào, theo bản năng đem toàn bộ sủi cảo nhét trong miệng. Trung Kiến Quốc tức giận lại buồn cười, thật là ta hảo nhi tử. Nhị Oa che miệng, cổ cổ quai hàm một động nhất động, giống như một ăn trộm tiểu hamster. Trung Kiến Quốc chiều hắn trên mặt vặn một chút, ngươi nương mi. Bên trong, Đại Oa chỉ một xuống phòng bếp, đem cuối cùng một cái sủi cảo nhét bản thân trong miệng. Trung Kiến Quốc ho khan một tiếng, nhắc nhở Tống Chiêu Đệ hắn trở lại. Bên trong lặng yên không một tiếng động. Trung Kiến Quốc lại ho khan một tiếng, bên trong còn là không có người trả lời. Không có biện pháp, Trung Kiến Quốc đi vào chủ động nói ta trở lại. Tống Chiêu Đệ ân một tiếng, đem bao tốt sủi cảo phóng đến ngăn tủ thượng trưng. Lập tức liền xốc lên đất nồi nắp nồi. Có phải hay không muốn nhóm lửa? Trung Kiến Quốc tọa đến đất nồi đằng trước. Ta tới thiêu, Tống Chiêu Đệ mặt không biểu tình, nhìn hắn một ánh mắt mốc hai gáo nước đảo nồi, liền đi ra ngoài rửa tay. Trung Kiến Quốc điểm củi lửa, hướng Trung Đại Oa vẫy vẫy tay, qua tới, ba có chuyện hỏi ngươi. Cái gì chuyện a? Trung Đại Oa thấy hắn thần thần bí bí, không thể để cho nương biết. Trung Kiến Quốc hướng bên ngoài nhìn một ánh mắt, thấy Tống Chiêu Đệ dường như còn ở áp giếng nước biên, các ngươi hôm nay không trêu chọc ngươi nương sinh khí. Còn là lại có nhân tới tìm ngươi nương làm y phục. Không có, Trung Đại Oa đảo, Lâm Trung mụ mụ tìm nương nói chuyện, nói một chàng, ta liền nghe hiểu một câu cảm ơn. Mã Trấn Hưng mụ mụ cấp chúng ta hảo nhiều dưa leo. Ba ba, nương nói chờ một hồi làm kinh thiên động địa. Kinh thiên động địa là cái gì a? Trung Kiến Quốc thuận Trung Đại Oa ngón tay nhìn thấy tấm thớt bên dưới có một chậu dưa leo, chụp dưa leo. A, Trung Đại Oa kinh ngạc, kinh thiên động địa là chụp dưa leo. Hảo sinh thất vọng, ta không cần ăn nha. Trung Kiến Quốc vội vã che hắn miệng, không thích ăn có thể không ăn, nhưng không thể nói ra tới. Người nương tân tân khổ khổ bao sủi cảo, lại làm chụp dưa leo, mệt mỏi được cánh tay đau nhức, nghe ngươi nói như vậy trong lòng nàng sẽ rất khó chịu. Vậy kia ta không nói chung, đại oa xoay người chảo hai cái sùi cào. Ba ba, bên trong phóng miến, trứng gà hòa rau hẹ có thể hảo ăn, cấp ngươi một cái nếm nếm thử. Trung Kiến Quốc há miệng, thấy đến Tống Chiêu Đệ đi tới, vội vã hướng nhi tử vung vung tay, đi rửa rửa tay, chờ một hồi ăn cơm. Ta rửa qua lạc, Trung Đại Hoa đem sùi cào nhét trong miệng, lại muốn đi lấy. Tống Chiêu Đệ bắt lại hắn tay, có chút lạnh, đợi một hồi ăn trong nồi. Hảo sao, Đại Hoa nhìn nhìn hắn ba, lại nhìn nhìn Tống Chiêu Đệ, con ngươi truyền một chút, đến phòng khách đem hai cái đệ đệ lĩnh đi ra ngoài rửa tay. Trung Kiến Quốc sợ Tống Chiêu Đệ cùng hắn nói nhao nhao, nói chuyện trước hướng bên ngoài nhìn một ánh mắt, nhìn thấy nhi tử bóng lưng, nhịn không nổi cười cười, kia cái gì, Chiêu Đệ, sau này sẽ không lại có nhân tìm ngươi làm y phục. Vì sao? Tống Chiêu Đệ biết rõ, cố hỏi. Trung Kiến Quốc tưởng khởi hắn làm chuyện ít nhiều có chút không tự tại, lão mã thấy không được ta hảo, ta liền lợi dụng lão mã đem ngươi bận bịu làm y phục quên soạn bài chuyện truyền đi. Cho dù còn có nhân lại tìm ngươi, ngươi nói ngươi bận rộn. Không cần biên lý do, người khác cũng sẽ đưa ngươi bận bịu soạn bài, không dám quấy rầy ngươi. Nếu như lão mã tức phụ Chu Thục Phân không cầm bố đến tìm ta làm y phục, ngươi tính toán làm thế nào? Tống Chiêu Đệ hỏi. Trung Kiến Quốc, đại oa cái hùng hài tử nói hắn đáp ứng mã Trấn Hưng, kêu ngươi cấp mã Trấn Hưng làm y phục. Nếu không phải lão mã nhi tử, ta cũng không nhớ nổi kêu Lâm Trung trở về nhà cầm y phục, càng không sẽ ngủ một cái nhiều tuần lễ ghế tựa. Dừng một đốn. Ta gây ra chuyện bản thân giải quyết, hôm nay là không phải có thể giường ngủ. Trước quan sát một tháng, Tống Chiêu Đệ đảo, một tháng chi nội không nhân tới tìm ta, chuyện này liền tính qua. Trung Kiến Quốc đỡ chán, vậy nếu như có nhân tới tìm ngươi, ta nhất định phải ngủ 3 tháng ghế tựa a. Ngươi nói ni, Tống Chiêu Đệ hỏi ngược lại. 30 tuổi nhân, nói chuyện làm việc không trải qua đại não, nếu không phải còn trông chờ ngươi bảo vệ quốc gia, ta thật thưởng nhượng ngươi ở trên ghế ngủ đến vào thu. Trung Kiến Quốc sớm biết Tống Chiêu Đệ sẽ tức giận như vậy, cho hắn mượn cây lá gan, hắn cũng không dám cố ý cấp Tống Chiêu Đệ kiếm chuyện, trước kia đại hoa mụ mụ ở lúc không ai tìm nàng làm y phục ta liền không nghĩ tới. Trước kia đại hoa mụ mụ ở lúc cũng không dám cầm trong nhà chuyện phiền ngươi, mặc dù có nhân tìm nàng, ngươi cũng không thấy biết. Tống Chiêu Đệ chuyển hướng Trung Kiến Quốc, đúng không đúng, Trung Kiến Quốc khụ một tiếng, ta trước kia so hiện tại bận rộn. Sớm mấy năm lão tưởng nhân 3 ngày 2 đầu qua tới, ta thường xuyên 10 ngày nửa tháng không ở nhà, không phải ta không hỏi trong nhà chuyện. Ai thân thành như vậy đại thành thị muốn dạng gì nam nhân không có a, gả ai không tốt thế nào cũng phải gả cấp ngươi. Thật không biết cái đó Bạch Hoa là nghĩ như thế nào. Tống Chiêu Đệ thấy đến nồi bốc khói, giờ nắp nồi lên đem sùi cào bỏ vào. Trung Kiến Quốc khí nhạc, ngươi là nghĩ như thế nào? Ngươi có 3 cái hài tử, không cần ta sinh hài tử. Tống Chiêu Đệ đảo. Này là nguyên nhân chủ yếu. Trung Kiến Quốc hồ hấp cứng lại, cho dù nghe Tống Chiêu Đệ nói qua, mà còn không chỉ một lần, bây giờ lại nghe nàng nói như vậy, y nguyên cảm thấy chán hoảng, 3 cái gia tiểu tử, ngươi không cảm thấy phiền sao? Tiểu Tống lão sư, ta cảm thấy chúng ta có thể sinh cái nữ nhi. Ngươi sinh sao? Tống Chiêu Đệ hỏi. Trung Kiến Quốc nghẹn, động động mồm mép nói được đơn giản, vạn nhất sinh cái nhi tử ta có phải hay không còn phải tiếp tục sinh? Tống Chiêu Đệ đào. Ngươi không có cách nào bảo chứng nhất cử được nữ, ngươi cũng không thiếu nhi tử, sở dĩ, sinh hài tử đề tài dừng lại. Nếu không thì, Trung Kiến Quốc giơ lên tay, ta biết sau này khỏi cần tưởng thượng ngươi giường. Biết liền hào, Tố Hãm sùi cào dễ thục. Tống Chiêu Đệ thấy nồi sôi trào, liền tẩy 2 trái dưa leo, làm 1 đĩa rau trộn dưa leo. Nhị oa thấy đến sùi cào hòa dưa leo thượng bàn, hắn ba hòa hắn nương liền bắt đầu ăn, không khỏi mở to mắt nhắc nhở, nương, kinh thiên động địa ni. Ngu đần, chính là chụp dưa leo. Trung đại oa hướng trên bàn vỗ một cái. Có phải hay không kinh thiên động địa? Trung nhị oa không dám tin tưởng, chuyển hướng Tống Chiêu Đệ, đầy mắt khao khát hy vọng Tống Chiêu Đệ nói không, nương, phải không? Đúng vậy, Tống Chiêu Đệ sờ sờ hắn đầu. Nhị oa, ngươi cảm thấy kinh thiên động địa hẳn là cái gì? Trung nhị oa đời này ăn qua ăn ngon nhất đồ vật đều là Tống Chiêu Đệ làm, từ tế hồi tưởng Tống Chiêu Đệ làm qua thức ăn, lắc lắc đầu, không biết, không nghĩ ra được. Ta cho là băm thịt gà. Trung đại oa đảo, Tống Chiêu Đệ, ngày khác đem gà trống giết. Ngươi nói thật nhiều lần, mẹ kế. Trung đại oa mỗi lần uy gà lúc thấy đến tiểu công kê đều tưởng làm thịt ăn. Mỗi lần hỏi Tống Chiêu Đệ, Tống Chiêu Đệ cũng nói qua mấy ngày liền đem gà trống làm thịt, ta đều đếm không hết ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi. Tống Chiêu Đệ, ta cảm thấy chờ gà trống lớn lên điểm lại đem nó làm thịt, các ngươi liền có thể ăn đến một cái đại đùi gà. Hiện tại giết nó, đùi gà quá tiểu, ăn không kính. Vậy thì lại để cho tiểu công kê nhiều sống mấy ngày thôi. Trung đại oa nhét cái sồi cào ở trong miệng. Nương, ngươi loại cà chua cái gì lúc mới có thể ăn a? Ta muốn ăn toan toan điểm điểm cà chua. Tống Chiêu để than thở, ngươi trong miệng đồ vật còn không nuốt xuống, chờ ngươi ba trở về giường thượng ngủ lúc cà chua liền có thể ăn. Trung đại oa hòa Trung nhị oa không hẹn mà cùng chuyển hướng Trung Kiến Quốc. Trung Kiến Quốc bị hai cái nhi tử nhìn được ra đầu tê dại, quốc tế lao động tiết kia một ngày. Còn phải lâu như vậy à? Trung đại oa thán một hơi, đem chén đẩy tới Trung Kiến Quốc trước mặt. Không muốn ăn, Tống Chiêu đệ giành nói cấp ngươi ba ăn. Đệ đệ cũng ăn hảo, dắt đệ đệ đi ra ngoài chơi chơi, một hồi liền trở lại. Hảo, đại oa lĩnh tam oa đi ra ngoài, hắn không thể muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, bất quá thói quen cũng không phát giác được tam oa phiền toái. Càng huống chi còn có cái nhị oa giúp hắn. Ba cái hài tử ra cửa Trung Kiến Quốc liền khẩn cấp không kịp đợi nói, ngươi không thể như vậy nuông chiều hài tử. Mỗi lần ăn không xong liền cấp ta, ta nếu như không ở nhà, ngươi ăn a. Tiểu hài buổi tối ăn quá nhiều rau hẹ đi ngủ không thoải mái. Tống Chiêu đệ đảo, ngươi không muốn ăn liền chút cho con vịt ăn. Trung Kiến Quốc nhất thời tưởng đến trước kia nghe người khác nói qua rau hẹ thiêu tâm, khụ một tiếng, thật xin lỗi. Hy vọng ngươi sau này nói chuyện làm việc trước đa dụng dùng nơi này. Tống Chiêu đệ chỉ đầu, lại tới mấy lần ta có thể bảo đảm ngươi phải lần nữa cấp vài cái hài từ tìm cái mụ. Trung Kiến Quốc đột ngột ngẩng đầu lên, thấy nàng phi thường nghiêm túc, ta nhớ kỹ. Dừng một đốn, hôm nay thật không thể ngủ giường, không muốn ngủ ghế tựa ngươi cũng có thể ngủ khách phòng. Tống Chiêu đệ nhắc nhở hắn, Trung Kiến Quốc nuốt ngụm nước miếng, phòng khách chìa khóa bị ta ném hải trong, ta cùng ngươi nói qua rất nhiều lần. Tống Chiêu đệ hừ một tiếng, tin ngươi mới là lạ. Ngươi cũng ít ăn điểm, nửa cái sọt trưng sủi cảo bị ngươi ăn rơi một nửa, tiểu tâm ban đêm ngủ không được. Nói xong, đứng dậy đi tìm vài cái hài tử. Trung Kiến Quốc sờ sờ bụng, nhìn nhìn bánh bao không nhân giỏ sủi cảo tưởng tưởng, bưng lên chén uống chút canh. Tống Chiêu đệ hòa nửa chậu mặt đoán chừng mặt toàn bao thành sủi cảo có thể ăn đến ngày thứ hai buổi tối. Kết quả, ngày thứ hai buổi sáng trong sọt sủi cảo liền thấy đáy. Trung Kiến Quốc uống xong cuối cùng một ngụm cháo, nhịn không nổi đánh một cái cách. Tống Chiêu đệ nhịn không nổi hỏi, Trung Kiến Quốc ngươi có phải hay không ngốc? Ngươi làm cơm hảo ăn, không phải là bởi vì ta khờ ăn. Trung Kiến Quốc đào, không tin ngươi hỏi đại oa. Trung đại oa gật gật đầu, ta ăn nương làm cơm có thể ăn tràn đầy một chén. Đúng không, Trung Kiến Quốc đào, không thể trách ta ăn được nhiều. Tống Chiêu đệ nhấc chân chiều hắn trên chân dẫm một chút, trách ta. Không trách, không trách, trách ta. Trung Kiến Quốc hít ngược một ngụm khí, không dám lại chiêu chọc Tống Chiêu đệ, liền vội vàng đứng lên thu thập chén đũa. Tống Chiêu đệ thấy vậy, đại oa, nhị oa, giúp ngươi ba đem đũa hòa chén đưa trong phòng bếp. Trung Kiến Quốc tưởng nói không cần, lời đến khóe miệng, đặc ý lưu lại đại oa hòa nhị oa chén đũa, kêu hai người bọn họ bản thân đưa trong phòng bếp. Nhưng mà hắn như vậy phối hợp Tống Chiêu đệ cũng không có mềm lòng. Ngày 1 tháng 5, quốc tế lao động tiết buổi tối, Trung Kiến Quốc ôm chăn đứng ở cửa, đại có Tống Chiêu đệ nói không, hắn lập tức xoay người trở về phòng tiếp khách kế tục ngủ cái ghế tính toán. Tống Chiêu đệ thấy hắn tội nghiệp dáng vẻ, biết rõ hắn là trang, còn là nhịn không nổi mềm lòng, không khốn a. Khốn, khốn, Trung Kiến Quốc vui mừng, đem chăn nhét đến trong tủ, cười xuống giày lên giường, xốc chăn lên đụng phải một nhuyễn hồ hồ đồ vật cúi đầu nhìn một cái, là tam oa tay nhỏ, mãn tâm hoan hỉ nhất thời tiêu thất hầu như không còn. Chiêu đệ ta cảm thấy tam oa như vậy đại có thể đơn độc ngủ. Tống Chiêu đệ ân một tiếng, kêu hắn ngủ hắn giường nhỏ. Này hài tử trưởng được quá nhanh, cái đó giường có chút tiểu. Trung Kiến Quốc tưởng gật đầu, sợ Tống Chiêu đệ lại hiểm hắn không dụng tâm, từ tế tưởng tưởng, phát hiện vấn đề. Ngày khác lại cấp hắn làm một cái giường. Tống Chiêu đệ, làm cái hai tầng giường thôi. Đại oa hòa nhị oa hiện tại ngủ giường khoan mới 1m2, chờ hai người bọn họ lớn lên chen ở một cái giường không thoải mái, đến lúc đó còn là phải lại đánh một cái giường. Trung Kiến Quốc tâm nói, hai hài tử hiềm chen được hoảng ít nhất còn phải lại qua 10 năm. Lời đến cổ họng mắt ý thức được Tống Chiêu đệ có tâm cùng hắn qua một đời, mới sẽ tưởng như vậy lâu dài, trong lòng vui mừng, qua mấy ngày được nhàn ta liền đi tìm đầu gỗ. Giường hai người thế nào làm? Ta họa bản vẽ, Tống Chiêu đệ đào. Trung Kiến Quốc rất hiếu kỳ, người kiếp trước không kết quá hôn, cũng không hài tử, đối tiểu hài tử đồ vật làm sao hiểu rõ như vậy. Sợ Tống Chiêu đệ sinh khí, liền vội vàng nói. Ta không khác ý tứ, chính là thật tò mò. Khi đó đại khách sạn quán ăn nhỏ đều có nhi đồng ghế, ta không muốn xem đến cũng thấy qua rất nhiều lần. Tống Chiêu đệ đào, Đến nỗi hai tầng giường, ta thượng sơ trung hòa cao trung lúc ngủ chính là hai tầng giường. Trung Kiến Quốc, ngươi thượng sơ trung lúc mới bao lớn, ngươi mụ liền yên tâm. Tống Chiêu Đệ nhìn một ánh mắt hắn, ngươi cho là ta nói cha không đau mụ không yêu là lừa gạt ngươi. Không phải, ta học phí là ra ra nãi nãi cho. Học phí đại học là quý nhân tài trợ, sinh hoạt phí là ta đi làm kiếm. Ngươi này quý nhân cũng đỉnh có ý tư, chỉ cho học phí không cho sinh hoạt phí. Tống Chiêu Đệ, nàng là cấp trường học một ít danh ngạch, trường học trực tiếp miễn chúng ta học phí. Bất quá ta về sau xuất ngoại đào tạo sâu, quý nhân kêu nàng quản gia cấp ta một đại bút tiền, học phí hòa sinh hoạt phí đều bao quát ở bên trong. Còn có quản gia, Trung Kiến Quốc đạm định không được, nói được cùng thân thành trước kia chuồng tựa như. Tống Chiêu Đệ cười, cái đó quản gia là nàng trượng phu trong nhà quản gia, nàng nhà chồng chính là thân thành chùm, nói nhà giàu nhất cũng không quá đáng. Kia ta có thể phải hào hào còn sống. Trung Kiến Quốc nhìn Tống Chiêu Đệ tâm tình không sai. Người trước nói không rõ ràng lịch sử, tổng phải biết những năm này phát sinh đại sự. Tống Chiêu Đệ gật đầu, qua chút niên hội đối ngoại khai phóng, cụ thể nào một năm nào một ngày tuyên bố ta quên cuối thế kỷ này, trừ lão tưởng bên kia, những địa phương khác đều thu hồi lại ta tưởng tưởng còn có cái gì. Chờ một chút, ngươi đi học không học lịch sử? Trung Kiến Quốc nhìn chằm chằm nàng mặt, thấy nàng không giống là ở diễn càng kỳ quái. Tống Chiêu Đệ, sơ trung học qua cao trung ta chọn lý khoa, về sau khắp thế giới bay khắp nơi, rất nhiều cái Tết xuân đều là cùng người ngoại quốc cùng nhau qua. Thời điểm bận rộn đuổi thiết kế cảo, 10 ngày nửa tháng không ra khỏi phòng, chờ ta tưởng khởi kỷ niệm quốc gia đại sự hoạt động sớm liền kết thúc, đừng nói ta, ngươi bây giờ còn có thể nhớ lại ngươi sơ trung học nội dung sao? Trung Kiến Quốc mãnh một tưởng, còn thật không nghĩ tới, phương diện quân sự ngươi càng không biết. Xem qua mấy đợt quân sự tiết mục, bất quá, ta không phải quân sự mê, chẳng qua là ngẫu nhiên hứng thú tới nhìn. Trung Kiến Quốc đánh gãy nàng lời nói, ngươi đừng nói. Làm sao? Tống Chiêu Đệ hỏi. Trung Kiến Quốc nói, ngươi đem tương lai nói được rất tốt đẹp, chúng ta muốn cái gì có cái đó, ta ngày mai đến khu huấn luyện nhìn một cái, muốn cái gì không có gì ta phỏng đoán sẽ nôn chết. Ngươi tưởng nhiều. Tống Chiêu Đệ đảo. Trừ vài cái dễ nhớ tỉ như tàu sân bay, tàu ngầm nguyên tử, lưỡng thê chiến hạm, khác ngươi kêu ta nói, ta cũng không nói lên được. Bất quá, ngươi không biết là đúng, tránh khỏi ngày nào một nói hớ miệng nói ra, người khác đương ngươi điên. Trung Kiến Quốc cũng không phải sao. Đợi chút, Tống Chiêu Đệ, dám hướng ta thẳng thắn, sẽ không là cảm thấy hiện tại đã đảo hết thảy như quỷ xà thần, ta liền tính cùng người khác nói ngươi là quỷ, người khác cũng không dám tin chứ. Tiểu nhân chi tâm, Tống Chiêu Đệ đảo. Ta dám nói là bởi vì ngươi gan lớn, ban đầu biết ta không đơn giản còn dám lưu ta, về sau phát hiện ta không phải Tống Chiêu Đệ còn có thể bất động thanh sắc, ta mới quyết định cáo tố ngươi. Trung Kiến Quốc gật gật đầu, ta lá gan không nhỏ. Bất quá, nếu không phải ngươi nhiều lo chuyện bao đồng, ta cũng sẽ không nhanh như vậy xác định ngươi vô hại. Ta biết, phải hảo hảo cảm ơn ta bản thân. Tống Chiêu Đệ đánh cái ngáp, ta quyết định ngày mai cấp bản thân phóng một ngày giả. Trung Kiến Quốc tâm lý lục bục một chút, có cái dự cảm xấu, tỉ như. Một ngày ba bữa ngươi tới chuẩn bị. Tống Chiêu Đệ nói xong, đem tam oa ôm ở trong lòng, không đợi Trung Kiến Quốc mở miệng liền nói. Tắt đèn, Trung Kiến Quốc theo bản năng kéo diệt đèn điện, trước mắt tối sầm, thật là muốn cùng ngất xỉu. Hôm sau, ăn qua bữa sáng, Trung Kiến Quốc nói hắn rất bận rộn, buổi trưa không có cách nào trở về làm cơm. Nhưng mà không đợi Trung Kiến Quốc nói xong, đại hoa liền nhịn không nổi hoan hô một tiếng, khí được Trung Kiến Quốc giơ lên tay chiều hắn trên mông một bàn tay. Không đắn đo hào lực độ, một bàn tay đem đại hoa đánh khóc. Trung Kiến Quốc thấy vậy cầm áo khoác liền hướng chạy, quả thực là sợ Tống Chiêu Đệ của trách hắn. Tống Chiêu Đệ tâm mệt mỏi. Buổi tối Trung Kiến Quốc trở lại, Tống Chiêu Đệ cũng không cùng hắn nói nhau nhau, chẳng qua là ngủ lúc lần nữa đem hắn đuổi đi ngủ ghế tựa. Ba ngày hai đầu ngủ ghế tựa, Trung Kiến Quốc cũng thói quen, cũng không lại làm nửa đêm lén lút sờ lên chuyện cái giường. Tháng 5 thứ hai cái chủ nhật, Trung Kiến Quốc mượn bộ đội tiểu xe tải kéo tới hai cái giường, giường lắp ráp, đại oa hòa nhị oa cũng không đi ra ngoài chơi, từ phía trên bỏ xuống phía dưới, từ phía dưới leo đến phía trên, hận không thể dính ở trên giường. Buổi tối đi ngủ, ca hai không hẹn mà cùng vứt bỏ cũ giường lựa chọn tân giường. Lúc này buổi tối đi ngủ không cần đắp chăn, đắp cái khăn lông thảm liền hành. Tống Chiêu Đệ ở tam oa trên bụng trói cái khăn lông thảm, liền đem tam oa phóng đến hai tầng giường tầng dưới chót. Nhị oa không vui, ý nương, này là ta giường. Như vậy cái tiểu hài có phải hay không đệ đệ ngươi? Tống Chiêu Đệ hỏi, trước kia đều có thể cùng ca ca ngủ, hiện tại không thể cùng đệ đệ ngủ. Nhị oa nghẹn một chút, kia ngươi kêu đệ đệ cùng ca ca ngủ. Phía trên quá cao, đệ đệ lăn xuống tới sẽ suốt. Tống Chiêu đệ đảo, tầng dưới chót lùn, đệ đệ lăn xuống tới cũng sẽ không té bị thương. Sợ hài tử đi ngủ không thành thực, Tống Chiêu đệ đặc ý đem một điều rất cũ kỹ chăn bông đặt ở mép giường. Hai ngươi hoành ngủ, chờ đệ đệ lớn lên ta liền nhượng hắn đơn độc ngủ, được hay không? Trung Kiến Quốc chờ đi ngủ thấy tiểu nhị oa nhíu mày xoắn suýt, ngươi không cho phép đệ đệ ngủ. Ngày khác ta lại làm cái mới hai tầng giường, chỉ cho đệ đệ một cá nhân, đệ đệ muốn ngủ phía trên, muốn ngủ phía dưới, ngủ phía dưới. Hảo thôi, hảo thôi. Nhị oa chừng một ánh mắt vù vù ngủ say tiểu hài, không nhịn được nói thầm một câu. Thật muốn đánh hắn, Trung Kiến Quốc liền vội vàng nói, đệ đệ khóc ngươi bản thân hống. Ba ba, nhị oa lớn tiếng nói, ta hiện tại liền khóc. Trung Kiến Quốc cười có muốn hay không ta cấp ngươi một bàn tay, nhượng ngươi khóc nhanh một chút. Ba ba, chúng ta buồn ngủ lạc. Trung Đại Oa mở miệng nói, ngươi hòa nương cũng đi ngủ thôi. Trung Kiến Quốc hướng đại nhi tử dựng lên ngón tay cái, lập tức liền kêu Chiêu đệ đi. Đại Oa, buổi tối đứng lên đi tiểu lúc nhớ được nhìn một chút đệ đệ còn ở không ở trên giường a. Tống Chiêu đệ nói xong, đột ngột thưởng đến. Đại Oa, xuống ngủ. Trung Đại Oa không minh bạch vì sao. Sợ ngươi buổi tối ngủ mơ hồ, Trung Kiến Quốc cũng tưởng đến, đi qua đem Đại Oa ôm xuống. Cùng đệ đệ ngủ chung. Trung Đại Oa từ tế một thường, cũng không dám lại ngủ phía trên, nhưng mà thấy đến bản thân trải giường, lại không bỏ được ba ba ta buổi tối không đi tiểu có phải hay không liền có thể ngủ thượng tầng. Đúng vậy, Trung Kiến Quốc đào, ngươi nếu như có thể hợp với một tháng không đi tiểu đêm ta liền đồng ý ngươi ngủ phía trên. Cầm tuyến thảm khoác lên vài cái hài tử trên người. Ta tắt đèn a. Trung Đại Oa gật gật đầu. Trung Kiến Quốc kéo Tống Chiêu đệ về đến trong phòng, liền đem phòng cửa từ bên trong xoan thượng. Tống Chiêu đệ giờ khóc giờ cười, Trung Kiến Quốc ngươi đều có ba cái hài tử. Chuyện này cùng có mấy cái hài tử không quan hệ. Trung Kiến Quốc nói lời nói liền đem nhân đẩy tới giường thượng, nhìn nhìn đèn, lại nhìn nhìn Tống Chiêu đệ, nhẹ khụ một tiếng, có chút ngại ngùng. Không tắt đèn được không? Tống Chiêu đệ nhạc ta không sao cả. Ngươi nghĩ thế nào ta đều có thể phối hợp. Trung Kiến Quốc hô hấp cứng lại, Tống Chiêu đệ, ngươi thành thật khai báo kiếp trước rốt cuộc chỗ vài cái đối tượng. Không nhiều, dù sao là so ngươi nhiều. Tống Chiêu đệ kéo ra hắn dây thắt lưng, ngươi lại ma kỳ đi xuống, thiên liền lượng. Trời sáng, Trung Kiến Quốc thấy đến màu trắng trên giường lạc hồng, chỉnh cá nhân mộng, phục hồi tinh thần lại, giơ lên tay chiều Tống Chiêu đệ cánh tay thượng một bàn tay, ngươi hắn mục còn có hay không một câu lời nói thật. Chương 39 ngắt quãng tính chiều phong. Tống Chiêu đệ đột ngột kinh tỉnh, trợn mắt nhìn một cái là Trung Kiến Quốc rất là phiền táo, người có bệnh à? Trung Kiến Quốc đại thanh sớm gào gào cái gì? Ta có bệnh, ta chính là có bệnh mới tin ngươi. Trung Kiến Quốc bắt lại Tống Chiêu đệ cánh tay đem nhân kéo dậy. Tống Chiêu đệ toàn thân vô lực lười cùng Trung Kiến Quốc nói nhao nhao, vỗ vỗ chán nhượng bản thân thanh tỉnh một ít ra chuyện gì. Người bản thân nhìn, Trung Kiến Quốc thấy nàng còn giả ngu thật hận không thể cấp nàng một bàn tay, đem nàng đầu bổ ra, nhìn nhìn bên trong đều là cái gì ngoạn ý. Tống Chiêu đệ thuận hắn ngón tay xem qua đi theo bản năng hỏi, trên giường làm sao có mờ to mắt, không dám tin tưởng xoa xoa mắt, hư hư thực thực máu đồ vật không tiêu thất chuyển hướng Trung Kiến Quốc. Người thụ thương, Trung Kiến Quốc tràn đầy lửa giận, vèo một chút tiêu thất hầu như không còn, ta thụ thương ta là nam nhân, Tống Chiêu đệ, phiền toái ngươi thấy rõ ràng. Đó chính là ta thụ thương, Tống Chiêu đệ thuận mồm nói tiếp không khỏi chớp chớp mắt. Không khả năng a, sẽ không là cái đó tới chứ không đúng, đợi chút người ý tứ là. Trung Kiến Quốc hít sâu một hơi, cáo tố bản thân nhỏ giọng điểm, không thể đem cách vách vài cái hài tử đánh thức Tống Chiêu đệ, chúng ta có thể hay không đừng diễn. Có thể hay không a, ngươi chờ một chút dung ta trước vuốt vuốt, Tống Chiêu đệ bài ngón tay, ngươi không thụ thương ta cái đó không có tới, nhưng mà còn là không khả năng a. Tống Chiêu đệ cùng nàng cái đó đối tượng thượng qua ba lần giường. Trung Kiến Quốc nhìn chằm chằm nàng, ngươi nói chính là lời nói thật. Vậy kia ngươi nơi đó đau không? Ta toàn thân đều đau. Tống Chiêu đệ chỉ cánh tay, ngươi bóp, chỉ trước ngực, ngươi gặm còn có nơi này. Trung Kiến Quốc vội vã đánh gãy trước mặc vào y phục lại bàn. Đem áo sơ mi đệ cấp nàng. Tống Chiêu đệ mặc quần lúc cảm giác được phía dưới rất đau, hẳn là thụ thương, khẽ nhíu mày, kia chuyện ly hiện tại mới 2 năm, liền tính cổ thân thể này năng lực khôi phục cực mạnh cũng không khả năng cùng cái chỗ tựa như chứ. Ngươi hỏi ta hỏi ai? Trung Kiến Quốc thấy nàng so bản thân còn kỳ quái. Ngươi thật không biết a? Tống Chiêu đệ ta nếu như biết, không đúng, nàng nếu như biết cũng không có ta cái gì chuyện. Trước mắt Tống Chiêu Đệ không phải nguyên lai Tống Chiêu Đệ, Trung Kiến Quốc đối này một điểm thâm tin không nghi ngờ, kia ngươi lại tử tế hồi tưởng một chút, là Tống Chiêu Đệ tưởng tượng nàng cùng cái đó nam nhân thượng qua ba lần giường, còn là hai người bọn họ quả thật phát sinh qua quan hệ. Khẳng định là thật, Tống Chiêu Đệ đảo, Trung Kiến Quốc nhưng mà không tin, kia ngươi có thể tưởng đứng dậy cái đó nam nhân dáng dấp ra sao. Nhân dạng A, Tống Chiêu Đệ buột miệng nói ra, chỉnh cá nhân sững sờ. Trung Kiến Quốc thấy vậy, không khỏi đỡ chán, này nữ nhân còn là hoàn toàn như trước đây đỉnh đoảng, ngươi ngàn vạn lần chớ cáo tố ta cái đó nam nhân không tồn tại. Tồn tại, tồn tại, này một điểm ta có thể khẳng định. Tống Chiêu Đệ đảo, ngươi không phải nàng cái thứ nhất nam nhân, cũng không phải ta cái thứ nhất nam nhân, đừng nghĩ mỹ sự. Trung Kiến Quốc ho khan hai cách, suýt nữa bị bản thân nước miếng cấp sặc chết, ta không có nằm mơ, rất thanh tình. Ngươi lại từ tế tưởng tưởng, rốt cuộc là phương diện nào, đợi chút sẽ không là cái đó nam nhân không được chứ. Tống Chiêu Đệ bạch một ánh mắt hắn, ta trong ký ức ba lần đều là tối lửa tắt đèn. Chỉ thân thể mình, nàng toàn bộ hành trình thẹn thùng, không dám nhìn cái đó nam nhân. Sở dĩ, ngươi cũng không biết làm sao hồi sự. Trung Kiến Quốc hỏi, Tống Chiêu Đệ từ tế tưởng tưởng, phỏng đoán là ngắn nhỏ lại dây bắn. Trung Kiến Quốc nhức đầu, ngươi nói chuyện có thể hàm xúc điểm. Dừng một đốn. Sớm biết ta liền không hỏi. Tống Chiêu Đệ cười híp mắt nhìn hắn, không hỏi. Vậy có phải hay không nên đổi ta? Trung Kiến Quốc không minh bạch, lập tức thấy đến Tống Chiêu Đệ duỗi ra cánh tay, mạch màu ra cánh tay có bốn cái dấu ngón tay. Trung Kiến Quốc xoay mình hạ giường, kéo lệt sệt giày, lôi ra cửa liền hướng bên ngoài chạy vừa nói, hôm nay ta nấu cơm. Tống Chiêu Đệ còn không đứng lên, liền nghe được thùng thùng xuống lầu thanh. Bất đắc dĩ thán một hơi, đem loạn thành một đoàn len sợi thảm chiết đứng lên, đem cửa sổ kéo ra, hãy đi nhìn một chút ba cái hài tử tỉnh không. Trung gia tiểu lâu tọa bắc chiều nam, Tống Chiêu Đệ hòa Trung Kiến Quốc gian phòng cửa sổ chiều nam, bên cạnh là phòng tiếp khách hòa thang lầu, vài cái hài tử gian phòng cửa sổ nhắm hướng đông, phòng khách cửa sổ nhắm hướng tây, ở khách phòng hòa đại hoa trong phòng gian còn có cái tiểu gian phòng, nhân cửa sổ nhắm hướng bắc, hàng năm không thấy được thái dương, cho người cảm giác âm xâm xâm. Tống Chiêu Đệ đi tới trên đảo, liền đem trong nhà tạp vật toàn bộ phóng đến cái đó gian phòng. Đông Tây Nam ba cái gian phòng cũng có thể thấy thái dương, theo lý thuyết nên rất hảo, cũng chỉ hạn mùa đông. Tống Chiêu Đệ đến phía đông gian phòng, kéo ra cửa sổ thái dương chiếu vào, Trung Đại Hoa giơ lên tay ngăn trở ánh mắt, một tay kia qua loa chảo len sợi thảm. Tống Chiêu Đệ lắc đầu cười cười, đưa tay cho tiểu hài, kéo hắn ngồi dậy. Trung Đại Hoa mở mắt ra, mơ mơ màng màng hướng bốn phía nhìn nhìn, đối thượng một đôi ngậm cười con ngươi, nương. Tỉnh tỉnh khốn, chờ một hồi đem đệ đệ đánh thức đi xuống ăn cơm. Tống Chiêu Đệ ôm lấy Tam Hoa, phát hiện tiểu hài không tiểu nước tiểu bố thượng, rất là bất ngờ, vội vã đem nước tiểu chậu cầm qua tới, đem tiểu hài tiểu nước tiểu. Sau đó là Nhị Hoa. Cấp Nhị Hoa hòa Tam Hoa mặc vào y phục, Tống Chiêu Đệ phát hiện Đại Hoa lại nghiêng đầu ngủ, cười nói, Đại Hoa, hôm nay buổi sáng ngươi ba nấu cơm. Trung Đại Hoa xoay mình ngồi dậy, trực câu câu nhìn về phía Tống Chiêu Đệ, ngươi nói cái gì? Nương, ta thân thể không thoải mái, ngươi ba nói hắn nấu cơm. Tống Chiêu Đệ đảo, ta còn không đi xuống, cũng không biết làm cái gì ăn, khả năng là cấp các ngươi xào trứng gà. Chúng ta nhà con gà con đẻ trứng, tiếng nói rơi xuống, lại nghe được một trận thùng thùng tiếng bước chân, Tống Chiêu Đệ bất đắc dĩ cười cười ôm còn đang ngủ Nhị Hoa hòa Tam Hoa xuống lầu. Đến lầu dưới thấy đến Đại Hoa đứng ở nằm ở mặt đông bắc cửa phòng bếp, đem còn chưa tỉnh ngủ hai cái hài tử đặt ở trên ghế dài, liền đi qua hỏi, ngươi ba làm cái gì ăn? Ba lại muốn cấp chúng ta chưng trứng gà. Trung Đại Hoa trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy bất đắc dĩ. Nương, chúng ta nhà có rất nhiều trứng gà sao? Tống Chiêu Đệ, các ngươi ca ba cái một người, mỗi ngày còn có thể thẳng hạ một cái. Người bà khó được nguyện ý học nấu cơm, liền nhượng hắn học thôi. Làm không có cách nào ăn, chờ buổi trưa ta cấp các ngươi làm ăn ngon. Hảo thôi, Trung Đại Hoa thán một hơi. Ngươi thật là quá nuông chiều, hắn nói xong, xoay người rời đi. Ba, Trung Kiến Quốc trong tay trứng gà rơi trong chén, hợp với vỏ trứng gà. Tống Chiêu Đệ không khỏi đỡ chán, đẩy ra Trung Kiến Quốc, ngươi đi vo gạo nấu cháo, ta tới xào thức ăn. Trung Kiến Quốc nhìn nhìn như từ bóng lưng, lại nhìn nhìn bận bịu vớt vỏ trứng gà Tống Chiêu Đệ, mới vừa rồi lời là Trung Đại Hoa cái hùng hài tử nói chứ. Có phải hay không rất quen tai? Tống Chiêu Đệ đảo, người sau này muốn cùng ta nói cái gì tẫn lượng đừng ngay trước hài tử mặt. Bọn họ hiện tại nhỏ tuổi, trừ mắng người lời nói, căn bản không phân rõ cái gì lời nói nên nói, cái gì lời nói không nên nói. Đại Hoa đại nhất điểm, ngươi không chuẩn hắn nói, hắn có thể ghi nhớ. Ngươi nếu là không chuẩn Nhị Hoa nói, hắn không những nhớ không nổi còn phải truy ngươi hỏi vì sao. Ta đi đánh răng rửa mặt, ngươi chờ một hồi đi hái cà chua. Trung Kiến Quốc chảo hai nắm mễ, xoay người thấy đến Đại Oa hướng cửa đi, xách một tiếng, không cần, Đại Oa đi hái. Chốc lát Trung Đại Oa dùng y phục bao bốn cái nửa hồng nửa xanh cà chua đi tới Tống Chiêu Đệ bên người, ngửa đầu nói, nương ta muốn ăn tuyết hàng hỏa diệm sơn. Chỉ có quan công chiến Tần Quỳnh, Tống Chiêu Đệ đảo, không ăn thì ăn trưng trứng gà. Tiểu Hải tưởng tưởng, không cần cháo muốn cơm, cùng ngươi ba nói đi. Tống Chiêu Đệ đảo, Đại Thanh sớm ăn cơm, ngươi ba không đánh ngươi. Trung Đại Oa, ngươi sau này muốn ăn cái gì ta cấp ngươi làm cái gì. Tiểu Hải hừ một tiếng, chạy đến phòng bếp đem cà chua hướng trên tấm thớt một phóng, chừng một ánh mắt Trung Kiến Quốc xoay người liền hướng bên ngoài chạy kêu Tống Chiêu Đệ cấp hắn rửa mặt. Cháo nấu thượng, Trung Kiến Quốc đi ra liền hỏi, này hài tử nổi cái gì điên. Ngắt quãng tính trừ phong, Tống Chiêu Đệ đảo, đem hôm qua buổi tối y phục còn có khăn trải giường tẩy, ta đoán chừng buổi chiều được trời mưa. Buổi chiều không trời mưa, 3 giờ tả hữu, Tống Chiêu Đệ nắm Đại Oa tay, uốn nắn hắn cầm bút tư thế, nghe được Đoàn đại tẩu kêu nàng, trong nhà tới khách nhân, vội vàng đi ra. Tống Chiêu Đệ đi ra ngoài nhìn một cái cửa có cái hơn một thước 7 một điểm, tinh thần quắc thước lão đầu, một cái 18-19, 1m75 tả hữu trường được bạch bạch nộn nộn đại tiểu hòa từ. Tống Chiêu Đệ xoay người hồi ốc, đem trên bàn mạch nhũ tinh, sữa bột thu lên. Trung Đại Oa thấy vậy, bật thốt lên, nãi nãi hòa mỗ mỗ lại tới. Chờ một hồi lại bàn, đừng đi ra ngoài. Tống Chiêu Đệ nói lời nói đem trong tủ trứng gà cầm ra một nửa phóng đến lầu trên tạp vật gian, tìm cái khóa đem cửa gian tạp vật khóa lại, lại đem Trung Kiến Quốc tồn tiền hòa các loại phiếu nhét đến trong chăn, mới đi xuống lầu mở cửa. Trung Đại Oa đi theo đi ra ngoài, đột một mở to mắt nhỏ giọng nói, ra ra tiểu thúc. Bọn họ làm sao tới nương, làm thế nào? Ngươi không đánh lại bọn họ có cầu với chúng ta, không dám đánh ta. Tống Chiêu Đệ nhìn trong viện không có gì chướng mắt đồ vật cười đi mở cửa. Di phu thắng lợi, các ngươi đến đây lúc nào? Trung phụ vừa xuống thuyền, Kiến Quốc không ở nhà. Ra biển, Tống Chiêu Đệ đảo, gần nhất khả năng phải đánh trượng, đĩnh vội, mau vào đi. Trung phụ nhìn một ánh mắt hai tầng tiểu lâu, lại nhìn nhìn gọn gàng ngăn nắp viện tử, tuy là nghe Triệu Ngân nói qua chính mắt thấy đến còn là nhịn không nổi hâm mộ, các ngươi nơi này thật tốt. Là đĩnh hào, Tống Chiêu Đệ đảo. Bất quá cũng là Kiến Quốc cầm mệnh đổi lấy. Kiến Quốc nói tháng 9 mới bắt đầu trưng binh, các ngươi làm sao tới sớm như vậy? Trung phụ nhướng mày một cái, không được, ta tới ta nhi từ nhà tưởng lúc nào tới thì tới lúc đó. Tống Chiêu Đệ đặt tâm lý cười lạnh một tiếng, ở Triệu Ngân trước mặt cũng không thấy ngươi như vậy như bức hống hống, ta không phải cái ý thứ này. Chủ yếu là ngài tới cũng không sớm phát cái điện báo, gian phòng A, giường A, đều còn không thu thập. Đây chính là Kiến Quốc vài cái hài tử. Trung phụ chú ý tới ghế dài biên ba cái cao thấp không đủ tiểu hài. Bọn họ làm sao không biết gọi người. Một điểm lễ phép cũng không biết. Tống Chiêu Đệ mí mắt nhảy dựng, mặt sệ xuống, đại khái là không thấy qua ngươi. Đại Oa, Nhị Oa, Tam Oa, này là ngươi gia gia, cái này là ngươi thúc. Các ngươi không thấy qua cũng bình thường, ngươi ba chừng 10 tuổi lúc liền bị ngươi gia gia đuổi ra nhà. Trung phụ sắc mặt chợt biến, Tống Chiêu Đệ, nghe thấy. Tống Chiêu Đệ dư quang khóe mắt lưu ý đến Trung Thắng Lợi mặt đỏ rực, vừa xấu hổ vừa giận, giả vờ không nhìn thấy. Chẳng lẽ ta không phải nói sự thật? Trung phụ nghẹn. Tống Chiêu Đệ không hề phản đối Trung Thắng Lợi tham quân, nhưng cương nhiên suy nghĩ Trung Kiến Quốc khai cửa sau, đem hắn an bài đến nhân dân quân đội. Khỏi cần nói Trung Kiến Quốc không đồng ý, liền tính Trung Kiến Quốc đồng ý, Tống Chiêu Đệ cũng không đồng ý. Trung Thắng Lợi cho dù có mọi thứ hảo, bằng Triệu Ngân là hắn nương, Tống Chiêu Đệ liền sẽ không lưu Trung Thắng Lợi ở Trung Kiến Quốc bên người. Di phu, người trước kia đợi Kiến Quốc cái gì dạng, không cần ta nói, người tâm lý cùng gương sáng tựa như. Người cấp Kiến Quốc viết tin nói đem Thắng Lợi đưa qua tới, chuyện này Kiến Quốc cùng ta nói, hắn nói Thắng Lợi tưởng đương binh, liền thành thành thật thật về đến Tân Hải báo danh tham quân. Ta không cùng ngươi nói. Trung phụ ngồi xuống, cũng kéo Trung Thắng Lợi ngồi xuống. Chờ Kiến Quốc trở lại ta cùng hắn nói. Tống Chiêu Đệ than thở, có phải hay không ta biểu gì trở về cùng các ngươi nói, Kiến Quốc ở bên này nhiều hảo các ngươi mới quyết định đem Thắng Lợi đưa qua tới. Trung phụ xoay đầu nhìn ra phía ngoài, cấp Tống Chiêu Đệ gò má, không mang dùng nhìn thẳng nhìn nàng. Tống Chiêu Đệ xách một tiếng, hành, vậy thì chờ Kiến Quốc trở lại. Chương 40 ra oai phủ đầu. 6 giờ nhiều Trung Kiến Quốc từ doanh khu trở lại, đến cửa nhà liền bị đột nhiên xuất hiện Lưu Vị túm đến cách vách. Chiêu Đệ ở nhà ngươi. Trung Kiến Quốc không suy nghĩ nhiều. Nơi nào ni, Đoàn đại tàu từ trong phòng đi ra, theo bản năng kiễng chân lên hướng cách vách nhìn một ánh mắt, thấy trong sân không nhân, y nguyên nhỏ giọng nói, ngươi ba hòa đệ đệ ngươi tới, buổi chiều hơn 3 giờ đến. Vào lúc này liền ở nhà ngươi phòng khách ngồi. Trung kiến quốc chân mày nhíu chặt phiền táo cầm mũ xuống, làm sao lúc này tới. Ta đầu tiên cho là đại oa mỗ ra tới đoàn đại tàu đảo. Lúc trước đại oa chạy ra ngoài chơi, ta hỏi đại oa, hắn nói là ngươi ba. Nghe đại hòa ý tứ, ngươi ba không phản ứng tiểu tống, nói cái gì chờ ngươi trở lại lại bàn. Ngươi tâm lý có cái đế. Trung kiến quốc ta biết thầm tử ta đi về trước nhìn nhìn. Đến cửa phòng khách Trung kiến quốc liền thấy đến tống chiêu đệ mang theo ba cái hài tử ngồi ở phía đông trên ghế dài, hắn ba hòa Trung thắng lợi ngồi ở phía tây trên ghế dài. Trung kiến quốc trong đầu ngay tức khắc hiện ra hai quân đối lũy, dương cung bạc kiếm ba thắng lợi các ngươi tới a. Một lời đánh vỡ cả phòng yên tĩnh, Trung phụ hòa Trung thắng lợi tề soát soát nhìn ra phía ngoài, ra hai không hẹn mà cùng đứng lên, tại sao trở về trễ như vậy? Kiến quốc, các ngươi tới xảo tống chiêu đệ đảo, nếu là hôm qua tới kiến quốc đều không ở nhà còn đặt trên biển phiêu ni. Trung phụ xoay đầu chừng một ánh mắt tống chiêu đệ, chúng ta nam nhân nói lời nói, ngươi cái nữ nhân cắm cái gì miệng? Ba, nàng là ta tức phụ. Trung kiến quốc khẽ nhíu mày, rất là không khoái. Kế mẫu biểu ngoại sanh nữ thắng lợi biểu tỷ. Trung phụ rất không cao hứng, cái gì kế mẫu? Đó là ngươi mụ, kiến quốc ta lần này tới. Ba, trên người ta toàn là bùn lầy. Trung kiến quốc đào, huấn luyện vừa kết thúc ta liền hướng nhà đuổi, ngươi dùng ta tắm rửa đổi thân y phục uống ngụm nước được không? Trung phụ mãn tâm mãn nhãn đều là tiểu nhi từ chuyện căn bản không chú ý tới Trung kiến quốc huấn luyện phục thượng toàn là bùn. Tử tế nhìn một cái Trung phụ trên mặt thiểm qua một tia không tự tại, ngươi mau đi tẩy, chờ một hồi lại bàn cũng không có chuyện. Làm cái gì ăn? Tống chiêu đệ hỏi, Trung kiến quốc không chút suy nghĩ, ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó. Đại oa đi giúp ngươi nương nhóm lửa. Hào, đại oa quay mặt liền đối nhị oa nói, chúng ta đi phòng bếp, thoáng ngay chớp mắt phòng khách chỉ còn lại ra hai. Trung thắng lợi túm một chút Trung phụ ống tay áo, nhỏ giọng nói, ba, nhị ca không hoan nghênh chúng ta trở về thôi. Ngốc hài tử, ngươi biết cái gì? Trung phụ trước kia là làm sao không thích gặp hai cái đại nhi tử. Trung thắng lợi nhỏ tuổi không rõ ràng, Trung phụ bản thân biết. Trung kiến quốc thật đối hắn mặt mày vui vẻ chào đón, Trung phụ ngược lại cảm thấy Trung kiến quốc thiếu lý tàng đao. Ta là hắn lão tử, sợ cái gì tọa hào. Ngày mai liền kêu ngươi nhị ca mang ngươi đi quân doanh. Trung gia trên lò có nước nóng, tống chiêu đệ đem nước nóng đảo bên trong thùng sắt câu đầu nhìn ra phía ngoài một ánh mắt, ngươi ba lai giả bất thiện a. Hắn giao cho ta, ngươi không cần thay ta xuất đầu. Trung kiến quốc đảo, ta đã sớm nghĩ tới làm sao ứng phó. Tống chiêu đệ, ngươi tâm lý có đế ta cũng lười sướng mặt đen đương ác nhân. Dừng một đốn, ta làm bột đậu hỗn hợp mì sợi. Bọn họ ba cái ăn cái gì? Trung kiến quốc nhìn về phía bài bài ngồi ba cái nhi tử. Trung đại oa dẫn đầu mở miệng, ba ba ta ăn cái gì đều hành. Hảo hài tử, tống chiêu đệ không tiếc tán dương. Bạch diện sàm một điểm bột đậu hỗn hợp, đại oa hòa nhị oa có thể ăn. Lại cấp tam oa cái trứng gà trần nước nóng. Trung kiến quốc không ý kiến, ngươi nhìn làm thôi. Tống chiêu đệ làm một nồi mì sợi, xào cái tiểu cải xanh hòa rau xà lách. Trung phụ phát hiện đầy bàn không có một tia thức ăn mặn, chân mày nhíu có thể kẹp chết con muỗi, các ngươi bình thường cũng như vậy ăn. Các ngươi bình thường không phải như vậy ăn. Trung kiến quốc hỏi ngược lại. Trung phụ nghẹn một hồi lâu lại nhịn không nổi nói. Ngươi là đoàn trưởng. Đoàn trưởng càng muốn lấy mình làm gương. Trung kiến quốc đào. Đoàn trưởng mỗi một tháng có 5 cân thịt phiếu. Chúng ta mỗi năm ngày đi mua một cân thịt. Bà muốn ăn thịt lời nói. Đợi đến ngũ hào ta đi mua. Trung phụ há há miệng. Cảm giác được chân đau xót. Quay đầu nhìn lại. Trung thắng lợi chừng hắn. Thiếu nói hai câu. Còn không hiềm mất mặt a. Trung phụ ngậm miệng ăn cơm, Trung kiến quốc vô ý gian liếc qua Trung thắng lợi động tác nhỏ, lại nhìn hắn ba so hắn nhi tử Trung đại hoa còn thành thực trong lòng một chắn, vùi đầu ăn mì sợi trang làm cái gì cũng không nhìn thấy. Sau bữa cơm chiều tống chiêu đệ rửa chén xoát nồi, Trung kiến quốc cấp ba cái hài tử tắm rửa. Theo sau tống chiêu đệ mang theo ba cái hài tử lên lầu đi ngủ. Tống chiêu đệ ngủ được mơ mơ màng màng, cảm giác bên người có nhân, mở mắt ra thấy đến Trung kiến quốc chính tại thoát y phục, phòng khách chìa khóa tìm đến. Tìm đến dự bị chìa khóa Trung kiến quốc nằm xuống nói. Tống chiêu đệ nhạc xoay người nhìn hắn, ở trong nhà mình còn như vậy cảnh giác Trung đoàn trưởng, có mệt hay không a? Không mệt, Trung kiến quốc cười liếc nàng một ánh mắt, ngày mai sáng sớm liền mang kia ra hai đi doanh khu ta đoán chừng ngày kia không đi, ba ngày sau liền sẽ đi. Tống chiêu đệ không khỏi ngồi dậy, ngươi chớ làm loạn a. Yên tâm, là huấn luyện tân binh địa phương. Trung kiến quốc đảo, các ngươi có thời điểm từ khu huấn luyện bên cạnh qua thấy đến có sĩ binh ở huấn luyện, nơi đó chính là vì huấn luyện tân binh chuyên môn vạch đất nhi. Tống Chiêu đệ yên tâm xuống, nhịn không nổi căn dặn, vì ngươi ba hòa ngươi cái đó đệ đệ trái với kỷ luật không đáng giá. Ngủ thôi, ngủ thôi. Trung kiến quốc vỗ vỗ nàng bả vai. Không vì ta bản thân, vì các ngươi ta cũng sẽ không sằng bậy. Sáng hôm sau, Trung kiến quốc mang theo hắn ba hòa chung thắng lợi đến khu huấn luyện. Thái dương đã cao cao dâng lên, bên ngoài phòng nhiệt độ có 25-26 độ. Trung phụ hòa chung thắng lợi đi tới khu huấn luyện, trên người ẩn ẩn tưởng đổ mồ hôi. Trung phụ liền hỏi kiến quốc nơi nào có thể nghỉ nghỉ. Trung kiến quốc giật giật khóe miệng, mệt mỏi liền ngồi xuống đất mà tọa, không có nghỉ ngơi địa phương. Ăn cơm buổi trưa lúc đến nhà ăn có thể nghỉ nửa giờ đồng hồ. Dừng một đốn, ba, ngươi là muốn cho thắng lợi tiến bếp núc ban, còn là đi khác liền. Trung phụ sững sờ, không ngờ tới Trung kiến quốc đột nhiên đặt câu hỏi, đương nhiên là nơi nào hảo đi nơi nào còn cần phải hỏi. Trung kiến quốc cười ba, bộ đội không phải hưởng phúc địa phương. Toàn quân trên dưới trừ đứng gác tuần tra binh ngoài ra tất cả mọi người đều phải tham gia huấn luyện, bao quát ta ở nội. Trong đó bếp núc ban thoải mái nhất, nhưng bếp núc ban binh mỗi ngày buổi chiều cũng được huấn luyện. Thắng lợi một khi nhập ngũ, nếu như lười biếng không huấn luyện, liền tính hắn là ta đệ đệ cũng sẽ bị đánh trở về nguyên tịch. Dừng một đốn, ta nói như vậy cũng không phải là hù dọa các ngươi, thắng lợi ăn này khổ ta tuyệt đối sẽ không ngăn trở hắn tham quân. Như vậy đại quân doanh, liền không có tọa phòng làm việc công tác. Trung phụ không tin. Trung kiến quốc gật đầu, Trung phụ vui mừng, liền nghe được Trung kiến quốc nói tư lệnh chính ủy có thể ngày ngày ngồi ở trong phòng làm việc không ra. Trung phụ nghẹn, Trung kiến quốc lời cùng hắn ba lời vô ích, chỉ càng ngày càng gần một đội nhân, thắng lợi, đó là năm ngoái chọn đi lên tân binh, người đi theo bọn họ nhiệt nhiệt thân, trước thể nghiệm thể nghiệm. Trung thắng lợi theo bản năng nhìn về phía hắn ba, Trung kiến quốc ta chẳng qua là một đoàn trường, bộ đội không phải ta nói tính. Ngươi nhập ngũ sau, ta liền tính tưởng binh vực ngươi, tư lệnh, sư trưởng cũng không đồng ý. Dừng lại một chút, tưởng đương binh lại không muốn tham gia huấn luyện, căn bản không hiện thực, ta khuyên ngươi không cần nghĩ. Thắng lợi, đi theo bọn họ chạy một vòng. Trung phụ đầy tiểu nhi từ một phen. Trung kiến quốc hướng về phía dẫn đội đại đội trưởng vẫy vẫy tay, cũng không nói nhiều, liền chỉ thắng lợi nói hắn một cái thân thích hài tử tưởng thể nghiệm một chút quân đội sinh hoạt. Trung thắng lợi lớn lên giống Triệu Ngân, mắt phượng, mặt dài cùng Trung kiến quốc chỉ có 3 phần giống. Bởi Trung kiến quốc đen phát hồng, Trung thắng lợi bạch cùng bạch diện màn thầu tựa như, hai người màu da khác biệt quá đại, 3 phần giống biến thành 1 phần. Đến nỗi với mang binh huấn luyện đại đội trưởng thật cho là Trung kiến quốc thân thích. Vỗ vỗ Trung thắng lợi bả vai kêu Trung thắng lợi đi theo hắn một khối chạy. Trung phụ nhìn nhi tử chạy xong một vòng không lạc đội cũng không làm sao mệt mỏi, phi thường hài lòng, kiến quốc đệ đệ ngươi không tệ chứ. 10 vòng, Trung kiến quốc mặt không biểu tình đảo, đem thân thể chạy nhiệt sau này, mới bắt đầu chính thức huấn luyện. Trung phụ người câm, Trung kiến quốc đừng tưởng rằng ta lừa gạt ngươi. Ngươi lui về phía sau nhìn, phía sau còn có một đội nhân ở huấn luyện. Trung phụ xoay người, chẳng những phía sau có, bên trái bên phải đều có. Trung kiến quốc xoay đầu liếc về hắn một ánh mắt, thấy hắn sắc mặt đổi tới đổi lui, đặt tâm lý suy một tiếng. 15 phân sau, Trung thắng lợi đỡ eo thở hồng hộc qua tới, nhưng mà hắn mới chạy 4 vòng. Trung phụ nhìn có thể đau lòng, liền vội vàng nói, mau ngồi xuống nghỉ nghỉ. Đừng ngồi xuống, từ từ đi một hồi, nếu không ngày mai chân sẽ đau. Trung kiến quốc nhắc nhở, Trung thắng lợi định trụ. Trung phụ nhìn nhìn Trung kiến quốc lại nhìn nhìn đầu đầy mồ hôi tiểu nhi tử, nửa tin nửa ngờ, vậy trước tiên đi đi, bà đỡ ngươi. Trung kiến quốc cười lạnh một tiếng, xoay đầu nhìn về phía nơi khác. 5-3 phút sau, Trung kiến quốc quay đầu chỉ một nơi dâm mắt đối hắn ba nói, chúng ta ngồi đó vừa nhìn nhìn tân binh làm sao huấn luyện. Trung phụ đánh tâm nhãn không tin tưởng Trung kiến quốc. Trung kiến quốc nói hắn là đoàn trưởng, Trung phụ cảm thấy Trung kiến quốc thủ hạ cũng liền 700-800 nhân. Nhìn bốn phía có mấy ngàn binh, như vậy nhiều người không khả năng bồi Trung kiến quốc diễn cấp hắn ra 2000, sở dĩ liền nghe Trung kiến quốc ngồi xuống nhìn sĩ binh huấn luyện. Trung phụ mắt xem lục lộ tai nghe bát phương, nửa giờ đồng hồ sau không khỏi không thừa nhận Trung kiến quốc không lừa gạt hắn, cường độ huấn luyện yếu nhất là tân binh. Trung kiến quốc nhìn ra hai trầm mặc xuống, mặc danh có chút thất vọng, ta chờ một hồi còn có cái hội nghị, các ngươi dựa theo đường cũ trở về. Đừng có chạy lung tung, nếu không sẽ bị đương thành gián điệp bắt lại. Trung phụ tùy tiện nhìn một cái là có thể thấy đến ôm súng lính gác, hắn túng liền Triệu Ngân đều không dám phản kháng, Trung kiến quốc không nhắc nhở hắn, Trung phụ cũng không dám xông loạn. Nhưng Trung Phụ cũng không nghe Trung Kiến Quốc lời nói thành thành thật thật trở về, mà là tìm trên đảo ngư dân nghe ngóng trong bộ đội chuyện. 11 điểm nhiều Tống Chiêu Đệ tính toán nấu cơm, không thấy Trung Phụ Hòa Trung Thắng Lợi trở lại, nhịn không nổi lo lắng, đại oa, đi cách vách nãi nãi trong nhà, mời nãi nãi cấp ngươi ba đánh cái điện thoại, hỏi hỏi ngươi ra ra hòa ngươi tiểu thúc chạy nơi nào. Lạc đường Trung đại oa hỏi, Tống Chiêu Đệ ta sợ bọn họ cấp ngươi ba gây hỏa. Gây hỏa, Trung đại oa đào, vậy liền đem bọn họ bắt lại ân, ném hải trong uy cá lớn. Chuyện audio được đọc ở coocdocchuyen.com. Chương 41 Thanh Long qua Giang. Tống Chiêu Đệ giờ khóc giờ cười, đinh điểm đại hài tử làm sao như vậy hung tàn, mau đi đi. Trở lại ta nấu cơm, ngươi nhóm lửa. Thật không tưởng đi, tiểu hài bĩu môi, rầm rầm gì gì hướng cách vách đi. Trung Kiến Quốc tiếp đến điện thoại liền kêu tiểu lý lái xe đưa hắn trở về nhà. Đến nhà xua đuổi tiểu lý trở về, Trung Kiến Quốc liền hỏi Tống Chiêu Đệ. Ta ba một mực không trở lại, ta cùng hắn tách ra lúc đại khái 9 giờ. Tống Chiêu Đệ câu đầu nhìn một ánh mắt đồng hồ đeo tay của hắn. Mau 12 giờ, ngươi đi ra ngoài tìm tìm đi. Không tìm, Trung Kiến Quốc đảo, ta nhìn tam oa, ngươi đi nấu cơm. Tống Chiêu Đệ không động đậy. Trung Kiến Quốc giải thích ta cùng bọn họ giảng qua đừng có chạy lung tung, bị đương thành gián điệp bắt lại vừa vặn quan bọn họ mấy ngày, nhìn bọn họ sau này còn dám hay không tới. Tống Chiêu Đệ không nghe minh bạch gián điệp. Trên đảo lại phát hiện gián điệp chuyện bao lâu rồi, ta làm sao không nghe thấy một điểm tiếng gió. Trên đảo đối đặc vụ một khối này một mực trào rất nghiêm, trước kia chẳng qua là nhìn chằm chằm nội bộ, chưa bao giờ tưởng qua lão tưởng nhân sẽ thu mua phổ thông ngư dân. Tống Chiêu Đệ chạy thà nhận sai tuyệt không buông tha nguyên tắc cùng Trung Kiến Quốc nói thực phẩm phụ sừng Tiểu Triệu khả nghi, kết quả thật thẩm ra Tiểu Triệu có vấn đề. Cũng nhượng bộ đội lãnh đạo nhóm ý thức được địch nhân hoa dạng nhiều, bọn họ tất phải cẩn thận một chút. Ông Châu đảo thượng ở rất nhiều ngư dân, sợ ngư dân khủng hoảng, liền chọn lựa ngoại tùng nội khẩn chính sách. Ngoài mặt nhìn bây giờ hòa nửa năm trước không có gì khác nhau, kỳ thực sớm tại Diêu lão sư hòa tiền đoàn trưởng rời đi lúc bộ đội liền bắt đầu kỹ càng tỉ mỉ kiểm soát trên đảo ngư dân. Lựa ra một ít căn chính miêu hồng giác ngộ cao ngư dân huấn luyện mấy ngày, bộ đội mỗi một tháng sẽ cùng những người này một ít trợ cấp, do những người này lưu ý ngoại lai nhân khẩu. Huấn luyện ngư dân này khối không phải Trung Kiến Quốc phụ trách, nhưng lúc họp Trung Kiến Quốc tại tràng, Trung Kiến Quốc chính là biết trên đảo có như vậy một nhúng nhân, mới nhắc nhở hắn ba Hòa Trung Thắng Lợi, vạn vạn không nghĩ tới, hai người đem hắn lời nói đương giám cấp phóng. Thần ba không nghe khuyên bảo, đương nhi tử không thể của trách không thể mắng. Có nhân giúp Trung Kiến Quốc giáo huấn không hiểu chuyện ra hai, Trung Kiến Quốc đều muốn đem trong nhà chỉ có một con gà trống làm thịt ăn mừng. Loại chuyện này sao có thể nhượng ngươi biết, Trung Kiến Quốc đảo. Ta cũng không rõ lắm, Tống Chiêu Đệ, sở dĩ liền mặc kệ. Mặc kệ, Trung Kiến Quốc ôm tam oa thấy hắn cầm trong tay một khối màu vàng đồ vật. Ăn cái gì a? Tống Chiêu Đệ thấy hắn một chút cũng không gấp cũng lười quản, dù sao không phải nàng cha, không phải nàng đệ đệ, trứng gà cao. Ta hạ khóa trở về làm, nương làm hai chén, nhị oa duỗi ra hai căn ngón tay. Đặc biệt hảo ăn, ba ba. Trung Kiến Quốc cười nói, ba ba ngươi ăn không ngon, bánh gato hảo ăn, cấp ba ba nếm nếm thử. Ăn xong nhị oa buột miệng nói ra. Trung Kiến Quốc nghẹn một chút, thật là bạch dưỡng ngươi như vậy đại, có ăn ngon cũng không biết cấp ngươi ba chừa chút tiểu không có lương tâm. Ngươi muốn ăn a? Nhị oa hỏi, kêu nương cấp ngươi làm a? Trung Kiến Quốc nói tiếp, ngươi nương thương các ngươi không thương ta, không cho ta làm trứng gà cao. Vậy kia ngươi liền chớ ăn lạc. Nhị oa tưởng một chút nói, ăn khác thôi. Trung Kiến Quốc ngực đau, ta rất muốn ăn trứng gà cao, nhị oa, ngươi cùng ngươi nương nói, ngươi muốn ăn trứng gà cao, quay đầu ngươi nương làm hảo, ngươi phân ta một nửa. Tiểu hài tử không thể nói dối, Trung nhị oa nghiêm túc nói, đại nhân cũng không có thể nói láo, dừng một đốn, ta nương liền không nói láo, phó, Tống Chiêu Đệ nghe nhạc buổi trưa ăn mì sợi được không? Trung đại oa giơ lên tay nhỏ, để cho Tống Chiêu Đệ trước nhất thấy đến hắn ăn cơm, ta phải dùng cà chua thang tưới cơm. Trưng cơm đơn giản, Trung Kiến Quốc đảo, bọn họ có thể kịp thời chạy về liền ăn, đuổi không trở lại liền đói bụng. Một giờ nhiều Tống Chiêu Đệ đem ba cái hài tử đưa đến lầu trên ngủ giấc trưa. Trung Kiến Quốc đem nồi chén gáo chậu xoát sạch sẽ, liền chuẩn bị đi doanh khu. Từ trên lầu đi xuống Tống Chiêu Đệ ngăn lại Trung Kiến Quốc đi tìm tìm đi. Không đợi hắn mở miệng liền nói, ngươi hận không thể ngươi ba đi chết nhưng ở ngoài nhân nhìn tới cũng là ngươi ba. Hắn thật ở trên đảo ra chuyện đối ngươi ảnh hưởng cũng không tốt. Kia ta hiện tại liền đi. Trung Kiến Quốc thán một hơi, đến doanh khu liền chọn chừng 10 cái binh đi ra ngoài tìm hắn ba. Nửa giờ đồng hồ sau tiểu lý trở lại. Đang cùng với Trung Kiến Cúc nói chuyện, Trương Chính Ủy nghe được tiếng bước chân quay đầu nhìn lại, Tiểu Lý lo lắng bộ dạng, trong lòng một lẫm, sẽ không thật xảy ra chuyện chứ. Ở cảnh vệ phòng, Tiểu Lý đào, cảnh vệ phòng đồng chí nói ngư dân phát hiện có một đôi phụ tử nghe ngóng bộ đội hòa đoàn trưởng trong nhà chuyện, cảm thấy bọn họ rất khả nghi, liền đem bọn họ trói tới đưa đi cảnh vệ phòng. Chúng ta đồng chí hỏi đoàn trưởng ba ba là ai, hắn nói bọn họ là đoàn trưởng ba ba hòa đệ đệ. Chúng ta đồng chí hỏi hắn đoàn trưởng là nào một năm nhập ngũ, là cái nào đoàn đoàn trưởng, hắn một mực không biết, chúng ta đồng chí liền cảm thấy hắn nói láo. Trương Chính Ủy vội hỏi, không dùng hình chứ? Không có, không có. Tiểu Lý đào, bọn họ trên người trừ tiền hòa phiếu cái gì đều không có, lại không quá giống bờ bên kia nhân. Cảnh vệ phòng đồng chí tính toán trước quan bọn họ một ngày. Trương Chính Ủy đầy một phen Trung Kiến Quốc còn lo lắng cái gì, vội vàng đi cảnh vệ phòng A. Tiểu Lý, ngươi đi qua kêu cảnh vệ phòng đem nhân phóng Trung Kiến Quốc đào. Ta đi qua lại nên lộng được toàn quân đều biết. Trương Chính Ủy tử tế một thưởng, Tiểu Lý, lái xe đi qua đem nhân mang ra ngoài, ngàn vạn lần chớ rêu rao. Tiểu Lý, nếu như ta ba hỏi ta đang làm gì, ngươi liền nói tư lệnh tìm ta mở hội nghị, chờ ta một giờ đồng hồ còn chưa có đi ra, liền xin chỉ thị Trương Chính Ủy, là hắn ra mặt kêu cảnh vệ phòng thả người. Trung Kiến Quốc đào. Trương Chính Ủy không hiểu, xả nói láo này làm cái gì? Ta ba sẽ cảm thấy tư lệnh tìm ta là đàm hai người bọn họ chuyện. Trung Kiến Quốc đào, ta ba cái đó nhân A, ta không có cách nào nói hắn. Bình thường phụ mẫu nghe được tư lệnh tìm ta, sẽ lo lắng ta. Hắn chỉ sẽ nghĩ tới hắn bản thân. Trương Chính Ủy vỗ vỗ Trung Kiến Quốc bả vai, mỗi nhà có bản nan niệm kinh. Ta cha mụ hòa nhạc mẫu đĩnh hảo, có thể ta cữu cữu ham ăn làm biếng, ba ngày hai đầu đi nhà chúng ta tống tiền, cả đời đều cái đó đức tính. Hít sâu một hơi, không nói, vừa nhắc tới sốt ruột chuyện ta liền phiền. Tiểu Lý, đi thôi. Tiểu Lý phụ thân là cái dạy học thợ, mẫu thân đối hắn phụ thân nói gì nghe nấy. Nhân Tiểu Lý phụ thân là thân thích đương trung học vấn sâu nhất, lại đĩnh minh lý Tiểu Lý nhà không những thứ này sốt ruột chuyện, không quá tin tưởng không có phụ thân không yêu nhi tử. Tiểu Lý cho rằng Trung Phụ chỉ là có chút thiên vị cưng chiều Tiểu Nhi Tử. Ngại với Trung Kiến Quốc là đoàn trưởng, này lời nói ở cổ họng trong mắt qua một lượt Tiểu Lý lại nuốt trở về. Đến cảnh vệ phòng đem Trung Phụ tiếp đi ra, nghe được Trung Phụ hỏi Trung Kiến Quốc đi đâu Tiểu Lý tâm tưởng, nhìn xem đi, đương cha còn là lo lắng Nhi Tử. Bất quá, đem phục tùng mệnh lệnh khác ở tâm lý Tiểu Lý vẫn dựa theo Trung Kiến Quốc giao phó chuyện nói. Trung phụ tiếp liền hỏi tư lệnh tìm Trung Kiến Quốc là không phải là bởi vì hắn hòa chung thắng lợi. Tiểu Lý sắc mặt vi biến, đặt tâm lý cảm khái một câu, biết con không bằng cha, biết phụ chi bằng tử. Mà cũng bởi vì Tiểu Lý trần chờ chốc lát Trung phụ liền đương Tiểu Lý ngầm thừa nhận thúc giục Tiểu Lý vội vàng lái xe. Tống Chiêu Đệ buổi chiều không khóa, đem Đại Oa Hòa Nhị Oa đưa đi trường học trở lại phát hiện Tam Oa còn đang ngủ, Tống Chiêu Đệ liền đem Diêu lão sư cấp nàng cũ y phục đổ ra. Mụn vá nhiều trực tiếp dùng cây kéo cắt thành phiến, lưu lại nạp đế giày. Mụn vá thiếu liền tháo ra, nhìn xem có thể hay không đương mặt giày dùng. Tống Chiêu Đệ ca xích bận bịu tài bố, đột nhiên nghe được quang đang một tiếng, phản xạ tính nhìn ra phía ngoài, liền thấy đến từ bên ngoài chạy vào hai cá nhân. Tống Chiêu Đệ nâng tay lên chung cây kéo chính muốn ném ra phát hiện hai người nhìn rất quen mắt chính là Trung Kiến Quốc ba hòa Trung Thắng Lợi. Tống Chiêu Đệ lăng một chút phản ứng qua tới chạy lên lầu. Đến lầu trên thấy đến khách phòng cửa mở ra, Trung Phụ Hòa Trung Thắng Lợi thu thập đồ vật nhịn không nổi hỏi, ra chuyện gì? Không cần ngươi quản, Trung Phụ giống lĩnh tiểu hài tựa như kéo Trung Thắng Lợi tay đi ra ngoài. Tống Chiêu Đệ tâm tắc nàng cũng không muốn quản, vốn là còn suy nghĩ Trung Thắng Lợi bỏ đi đầu quân ý niệm, nàng giống như một phương pháp giúp Trung Thắng Lợi một phen. Thấy Trung Phụ này đức tính Tống Chiêu Đệ cũng tới khí, đều không đưa ra hai đi ra ngoài. Đoán chừng bọn họ đi xa, Tống Chiêu Đệ mới đi ra ngoài đem cổng từ bên trong xoan thượng. Trạng vạng tối Trung Kiến Quốc trở lại liền hỏi, đi chứ? Người có phải hay không hù dọa bọn họ? Tống Chiêu Đệ hỏi. Trung Kiến Quốc cười lạnh, ta mới lời hù dọa hắn, là hắn bản thân không có chuyện tìm chuyện. Đem hắn ba chạy loạn bị bắt chuyện nói cho Tống Chiêu Đệ nghe, sau đó mới nói. Hắn trong mắt chỉ có Trung Thắng Lợi, vẫn cứ ánh mắt đoàn thiền, cảm thấy không nhường hài tử bị tội chính là đối hài tử hảo, cũng không dùng đầu óc tưởng tưởng, ăn được khổ chung khổ mới là nhân thượng nhân. Người ba hiểu biết chữ nghĩa, như vậy hồ đồ cũng là bởi vì thú cái hồ đồ tức phụ. Tống Chiêu Đệ đào, người tử tế tưởng tưởng, người mụ khi còn sống, người ba có phải hay không như vậy không đầu óc. Trung Kiến Quốc tử tế hồi tưởng một phen, hồi nhỏ ký ức chỉ có hắn mụ bận rộn cái không ngừng, khi đó trong nhà lớn nhỏ chuyện là ta mụ nói tính, không ta ba cái gì chuyện. Người ba a uất ức cả đời. Tống Chiêu đệ sách một tiếng. Trung đại oa, đi tìm vài cái toàn đỏ cà chua, ta cấp ngươi làm tuyết hàng hỏa diệm sơn. Trung đại oa, nhưng mà ta hôm nay muốn ăn quan công chiến Tần Quỳnh a. Các ngươi nương lưỡng có thể hay không nói nhân lời nói. Trung Kiến Quốc hỏi, Trung đại oa đưa Trung Kiến Quốc một đôi xem thường, đần. Tuyết hàng hỏa diệm sơn là đường trộn lẫn cà chua, quan công chiến Tần Quỳnh là cà chua xào trứng gà. Kia ngươi mụ buổi trưa nấu cải xanh thang tên gọi là gì? Trung Kiến Quốc hỏi. Trung đại oa nhìn về phía Tống Chiêu Đệ, cải xanh thang có biệt danh sao? Thanh Long qua giang, Tống Chiêu Đệ cười nói, danh tự bá khí thôi. Nhị oa lớn tiếng nói, bá khí. Tam oa dọa nhảy dựng. Tống Chiêu Đệ thấy hài tử đánh cái run cầm cập, vội vã ôm lấy hắn, ngươi ba trở về sau này sẽ hay không nháo sự? Ta biểu di lần trước qua tới tay không mà về, ngươi ba không công mà về, ta tổng cảm thấy hai người bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ. Trung Kiến Quốc, chúng ta cách khá xa, bọn họ ở nhà gắng sức nháo cũng sẽ không truyền tới nơi này, đừng lo lắng. Ngày mai ta đi mua một cân thịt heo, cấp các ngươi làm thịt ăn. Thịt kho tàu, Trung Đại Oa liền vội vàng nói. Tống Chiêu Đệ nhịn không nổi vặn một phen tiểu hài thịt đô đô mặt mập thành tiểu trư, còn cả ngày nhớ nhung thịt, ngày khác liền đem ngươi làm thịt làm thành heo sữa quay. Trung Đại Oa đánh cái rồng mình, lại nhịn không nổi hỏi, heo sữa quay là cái gì heo? Tiểu Trư thằng nhóc con cả con nướng, chính là heo sữa quay. Tống Chiêu Đệ đảo, liền giống như ngươi vậy tiểu tiểu Trư tử. Trung Đại Oa gạt ra nàng tay, nhíu mũi nói, ta mới không phải tiểu Trư tử, nhị oa là. Không cần ăn ta. Trung nhị oa sắc mặt chợt biến. Trung Kiến Quốc vội vã ôm lấy hắn, chiều Đại Oa trên mông đá một cước. Lại hù dọa đệ đệ, ta đem ngươi đá trong biển. Uy cá lớn. Trung nhị oa ôm Trung Kiến Quốc cổ lớn tiếng nói. Trung Kiến Quốc chừng một ánh mắt nhị oa, ngươi liền đừng nói. Nói a, không quan trọng. Trung đại oa chỉ nhị oa, ta quay đầu lại thu thập ngươi. Tống Chiêu Đệ chiều hắn cài ót một bàn tay, liền sẽ hù dọa đệ đệ. Trung Kiến Quốc ngày mai mua nửa cân thịt heo, mua hai căn xương heo. Trung đại oa nhất thời không để ý tới sọ não đau, liền vội vàng hỏi, nương lại phải làm gì ăn ngon? Xương heo rong biển tảo bẹ combo thang hòa con kiến lên cây. Tống Chiêu Đệ nhìn về phía Trung Kiến Quốc, buổi trưa ăn, Trung Kiến Quốc cười nói, ta nhất định sẽ trở lại. Hôm sau buổi trưa Trung Kiến Quốc tìm Tiểu Lý muốn tới xe tính toán trở về nhà ăn cơm, thấy đến Lưu sư trưởng xe từ bên người bay qua. Trung Kiến Quốc giơ lên tay tưởng chào, xe lại đào trở lại. Lưu sư trưởng mở ra cửa kính xe, Tiểu Trung thượng xe có tình huống, xảy ra chuyện. Trung Kiến Quốc nhảy lên xe liền hỏi. Lưu sư trưởng, phía Bắc Tô Liên kiếm chuyện, lão tưởng phỏng đoán là nhận được tin tức thừa cơ cấp chúng ta một ngạt. Ta mới vừa nhận được tin tức, lão tưởng nhân lại hướng bên này. Chuẩn bị cùng chúng ta đánh. Trung Kiến Quốc vội hỏi. Lưu sư trưởng lắc lắc đầu, hiện bây giờ cùng chúng ta đánh, thuộc về đả thương địch thủ 1.000 tự tổn 800. Lão tưởng không quá khả năng xuất binh. Đó chính là cùng trước kia như nhau, không có chuyện quấy rầy chúng ta một chút, không đánh chúng ta cách ứng chúng ta. Trung Kiến Quốc vừa nói, nhịn không nổi mắng, quá không biết xấu hổ. Lưu sư trưởng, không phải nhân gia không biết xấu hổ, là nhân gia không có sợ hãi. Nhìn từng mảnh mảnh doanh trại, thở dài nói, thật hy vọng đại cách mạng sớm điểm kết thúc, phía trên toàn tâm toàn ý làm kiến thiết, đừng lại mù dài vò. Trung Kiến Quốc thường nói, ngắn thời gian không khả năng kết thúc. Lời đến khóe miệng vội vã nuốt trở về, đi theo thở dài nói, đúng vậy. Ngày hôm qua Trung Kiến Quốc nói được lời thề son sắt, Tống Chiêu Đệ cho là hắn sẽ trở lại, đặc ý làm hắn cơm, hắn không trở lại, cơm thẳng hạ một nửa. Đến buổi tối Tống Chiêu Đệ liền dứt khoát làm thành thức ăn cơm chan canh. Nửa đêm tỉnh lại, Trung Kiến Quốc còn chưa có trở lại, Tống Chiêu Đệ cáo tố bản thân đừng lo lắng, y nguyên nhịn không nổi lo âu. Hôm sau thiên tờ mờ sáng, quá nửa đêm không ngủ an ổn, Tống Chiêu Đệ tỉnh lại rửa rửa mặt liền đi Lưu gia. Đoàn đại tàu thấy nàng một mặt xanh xao, khẳng định nói, lo lắng Tiểu Trung. Thẩm Từ biết, Tống Chiêu Đệ kinh ngạc, đoàn đại tàu, lão Lưu tối hôm qua không trở lại. Đừng lo lắng, liền tính Tiểu Trung đích thân mang binh ra biển nghênh chiến, cũng là ngốc ở trong khoang chỉ huy tác chiến. Trừ phi hạm hủy, ta cũng biết cái lý này. Tống Chiêu Đệ đảo, Thẩm Từ, mấy năm trước cùng lão tưởng nhân đánh Kiến Quốc bọn họ đoàn có phải hay không ở tuyến đầu? Đoàn đại tàu gật gật đầu, đúng Tiểu Tống, ta sớm mấy ngày phơi nửa túi cà tím khô chủ nhật cấp ngươi đại tỷ gửi đi qua đi. Gửi cà tím khô, Tống Chiêu Đệ cho là bản thân nghe lầm, thấy đoàn đại tàu gật gật đầu. còn chưa đủ bưu phí nhi. Đoàn đại tàu cười hỏi, tiền có thể mua đến bố sao? Tống chiêu đệ nghẹn, kia ta ngày mai liền đi gửi. Không gấp, đoàn đại tàu đảo, ta phơi trường đậu rác còn chưa khô, lại lượng một hai ngày, chờ đậu rác khô, hợp với cà tím khô một khối gửi đi qua. Tống chiêu đệ có chút kinh ngạc, thầm từ, ngươi gửi cà tím khô, lại gửi đậu rác, ta gửi cái gì? Nhà ngươi có cái gì? Đoàn đại tàu hỏi. Tống chiêu đệ tưởng tưởng, dường như chỉ có tiền. Đoàn đại tàu nghẹn một chút, lập tức cười trêu nói, vậy thì đưa tiền. Tống chiêu đệ cũng ý thức được nàng miệng quá nhanh, có chút ngại ngùng, quay đầu ta cùng Kiến Quốc thương lượng thương lượng. Buổi trưa Trung Kiến Quốc trở lại cầm đổi giặt quần áo hòa giày, cùng Tống chiêu đệ nói một tiếng chiếu cố hảo trong nhà, liền thượng xe ly khai. Đại oa hòa nhị oa thói quen, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, đều không nói đưa mắt nhìn một chút hắn ba. Tống chiêu đệ gả cấp Trung Kiến Quốc hơn nửa năm, lần đầu tiên thấy hắn như vậy gấp, mặc danh có chút tâm hoảng. Ngày 25 tháng 5, chiều thứ bảy, Trung Kiến Quốc bình an trở về. Tống chiêu đệ treo tâm mới rơi vào thực sự. Đến gần điểm tưởng nhìn Trung Kiến Quốc có bị thương không, Tống chiêu đệ nhưng phát hiện Trung Kiến Quốc còn mập một điểm, rất là buồn bực, ta làm sao cảm giác ngươi dường như mập, là ta nhìn sai lầm rồi sao? Không có nhìn lầm, Trung Kiến Quốc đảo. Trước kia ngươi nói thân thể con người cần đồ vật cũng có thể từ trên biển lấy được. Ta cùng bếp núc ban nhắc một câu, chúng ta những ngày qua một rảnh rỗi liền thay đổi pháp ăn các loại cá miết con ba ba tôm cua, ăn quá bổ. Tống chiêu đệ càng nghi hoặc, ta nghe đoàn đại tẩu ý tứ lão thường binh lại quấy rầy chúng ta, các ngươi ra biển không phải ứng phó kẻ địch, là du lịch cha. Lão thường binh quá tiện, Trung Kiến Quốc vừa nhắc tới bờ bên kia nhân liền nhịn không nổi bảo thô tục. Chúng ta trả lại, bọn họ liền hướng phía trước di, chúng ta trở về, bọn họ liền hướng phía sau lui, cùng hắn một tiểu hài chơi cút bắt tựa như. Tống chiêu đệ lần đầu tiên nghe nói hai quân đối lý còn có thể như vậy chơi, sau đó ni. Chúng ta trở lại nghỉ ngơi chỉnh đốn, đổi khác đoàn đi lên cùng lão tưởng nhân chơi. Trung Kiến Quốc đảo, cá miết con ba ba tôm cua mặc dù ăn ngon, nhưng ta còn là muốn ăn thịt. Chúng ta nhà còn có thịt phiếu sao? Tống chiêu đệ ta không dám dùng. Lúc này thực phẩm phụ xưởng bên kia nên dẹp quầy, ngày mai buổi sáng ta đi mua. Sáng hôm sau, Trung Kiến Quốc đứng lên liền đi mua thịt heo. Trở lại liền đem hôm qua buổi tối một nhà nhân cởi y phục toàn bộ tẩy, thấy đến trên hành lang có mấy khối đầu gỗ, đoán chừng là Tống chiêu đệ cùng đoàn đại thầu cùng nhau đi ra ngoài nhặt, liền mượn một phen búa đem đầu gỗ phách. Tống chiêu đệ tỉnh lại phát hiện thường thượng y phục trong phòng bếp củi, nhịn không nổi cùng Trung Kiến Quốc nói, ta liền thích ngươi này phân tự giác. Nhìn ở ta như vậy tự giác phân thượng, buổi sáng làm cái đại thức ăn. Trung Kiến Quốc đào, Tống chiêu đệ đã thấy đến trên tấm thất mặt thịt nhiều nhất một cân, như vậy một điểm thịt xảo phụ cũng không làm được hoa dạng gì tới. Vì vậy kêu Trung Kiến Quốc đi hái vài cái ớt xanh, lại tìm vài cái nộn trái mướp. Trung Kiến Quốc phụ tử không quá thích uống cháo, thích ăn màn thầu ăn cơm. Tống chiêu hôm nay liền đễ toại Trung Kiến Quốc ý, buổi sáng trưng nửa nồi cơm, làm cái ớt xanh xào thịt ti, trái mướp xào trứng gà, đường trộn lẫn cà chua hòa chụp dưa leo. Chương 42 bình bình đạm đạm, Trung đại oa hòa Trung nhị oa tẩy hào mặt trở lại, thấy đến trên bàn vuông nhỏ bốn cái thức ăn, kinh được há to mồm, hai miệng đồng thanh hỏi, hôm nay qua Tết sao? Hôm nay bất quá năm, nhưng qua mấy ngày là Tết Đoan Ngọ, ta quay đầu tìm nhân đổi điểm gạo nếp cấp các ngươi bao bánh trưng. Tống chiêu đệ đào. Đoan Ngọ ngày đó vừa lúc là cuối tháng, chúng ta đem còn dư lại thịt phiếu dùng xong, ta cấp các ngươi làm cái thịt kho tàu. Đại oa hòa nhị oa nhếch miệng đại nhạc, tam oa không hiểu lắm hai cái ca ca cười cái gì, thấy hai người bọn họ như vậy vui vẻ cũng nhịn không nổi đi theo cười ngây ngô. Tống chiêu đệ thấy vài cái hài từ cao hứng như thế, cũng không tự chủ được cười mau ăn thôi, chờ một hồi thịt liền lạnh dương mắt thấy đến Trung Kiến Quốc ngưng mi suy nghĩ sâu xa, khá là bất ngờ. Không ăn cơm thưởng cái gì chứ? Ta tính tính cuối tháng có ở nhà không? Trung Kiến Quốc đảo, Tống chiêu đệ đỡ chán, này nam nhân có nhiều thèm ăn thịt a, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, người tính cũng là mù tính. Dừng một đốn, hôm nay đi doanh khu sao? Buổi chiều lại đi, Trung Kiến Quốc hỏi, có phải hay không có cái gì sống? Tống chiêu đệ, không có. Ta cấp ngươi làm một đôi dép lê, ngươi thử thử hợp hay không chân? Ba ba, ngươi nhìn ta giày sang đan, đại oa duỗi ra chân. Mã Trấn Hưng rất hâm mộ ta, hắn còn nói, Tống chiêu đệ vội vã đánh gãy đại oa lời nói, người sẽ không lại thay ta đáp ứng Mã Trấn Hưng, ta cấp hắn làm giày sang đan chứ. Không có, không có, đại oa đầu riêu cùng chống bỏi, ta kêu hắn bản thân cùng ngươi nói, Mã Trấn Hưng không dám cùng ngươi nói, hắn sợ ngươi. Tống chiêu đệ hiếu kỳ, hắn đều không làm sao tới qua chúng ta nhà, cũng không làm sao cùng ta nói qua lời nói, hắn vì sao sợ ta? Bởi vì ngươi là lão sư. Trung Đại Oa đảo, Lâm Trung cũng sợ ngươi. Tống Chiêu Đệ vội hỏi, ngươi không cùng Lâm Trung khoe khoang ngươi giày chứ? Lâm Trung hỏi giày của ta có phải hay không tìm chế giày công nhân làm, ta nói không là, là nương làm cho ta. Trung Đại Oa vừa nói, đột nhiên mở to mắt lại tiểu tâm rực rực nói. Nương ta sai, Tống Chiêu Đệ cười nói, không có chuyện. Ba ba ngươi bận rộn được không, nhà ta một cá nhân mang các ngươi ba cái, bọn họ sẽ không tới tìm ta giúp đỡ làm giày. Tiết Đoan Ngọ trước một ngày, ngày 30 tháng 5, buổi sáng, 11 điểm nhiều, Tống Chiêu Đệ từ trường học trở lại không nhiều đại hội nhi, Lâm Trung mụ mụ Trần Đại Tàu cầm đế giày hòa bố tới. Tống Chiêu Đệ thấy đến nàng trên tay đồ vật coi là thật nhạc, quả nhiên không thể xem thường mỗ chút người ra mặt, tàu từ có chuyện a. Ta thấy đại oa trên chân giày đĩnh hảo, tưởng thỉnh ngươi giúp nhà chúng ta Lâm Trung làm một đôi. Trần Đại Tàu cười cười, xem ra thập phần ngại ngùng. Tống Chiêu Đệ cười nói, tàu tử tới không khéo ta chờ một hồi được hòa mặt trưng màn thầu. Buổi chiều cũng không quan hệ. Trần Đại Tàu bật thốt lên. Tống Chiêu Đệ sắc mặt bất biến, đặt tâm lý mắng một câu, mỉm cười nói, buổi sáng hòa mặt, buổi chiều trưng màn thầu. Dừng lại một chút, ta đều cùng Lưu Thẩm nói hảo, mời nàng giúp ta trông nom một chút tam oa. Không đợi Trần Đại Tàu mở miệng, lại nói. Ta tìm trên đảo Lão Hương đổi một điểm gạo nếp, chạng vạng tối được đem gạo nếp ngâm, ngày mai còn phải bao bánh chưng. Tàu tử nhà không bao bánh chưng sao? Trần Đại Tàu cố làm bừng tỉnh đại ngộ, nhìn ta trí nhớ này, quên ngày mai quá tiết ngại ngùng a tiểu tống. Không quan hệ, Tống Chiêu Đệ đảo, nên nói ngượng ngùng nhân là ta. Đem nguyên bản tính toán sách trong phòng nước đảo dưa leo trong đất im lặng cáo tố Trần Đại Tàu, nàng còn có vườn rau không tưới, phi thường bận rộn. Tàu tử nếu là vội vã dùng, kêu đại oa đi các ngươi nhà đem giày cởi xuống. Người chiếu đại oa giày cấp Lâm Trung làm. Như vậy cũng hành, Trần Đại Tàu trên mặt thiểm qua một tia không tự tại, không biết xấu hổ nói nàng thấy đại oa xuyên qua, không cần lại nhìn cũng có thể làm đi ra. Tống Chiêu Đệ liền đương nàng sẽ không làm giày sang đan, hướng trong phòng kêu, đại oa cùng Trần Mụ Mụ đi bọn họ nhà. Dừng một đốn, lĩnh tam oa đi qua. Hào! Đại Oa nghe được Trần Đại Tàu ý đồ tới, rất sợ Tống Chiêu Đệ không làm cơm, lại để cho hắn ba nấu cơm. Theo sau lại nghe được Tống Chiêu Đệ cự tuyệt Trần Đại Tàu, Đại Oa cái đó gọi một cao hứng, vội vã kéo Tam Oa túm Nhị Oa từ trong phòng đi ra. Đoàn Đại Tàu vào lúc này cũng đang thu thập nàng vườn rau, Tống Chiêu Đệ thanh âm không nhỏ, Trần Đại Tàu cũng không hạ thấp giọng, dẫn đến cách ly hai đạo hàng rào thường Đoàn Đại Tàu nghe được nhất thanh nhị sở. Trần Đại Tàu trở về nàng trong phòng, Đoàn Đại Tàu mới đứng lên, kêu Tống Chiêu Đệ một tiếng, nhỏ giọng hỏi, lại tìm ngươi. Khả năng cảm thấy ta tuổi trẻ ra mặt mỏng, không tiện cự tuyệt. Tống Chiêu Đệ đảo, lần trước giúp nàng tài y phục là Kiến Quốc đáp ứng. Kiến Quốc nếu là không đáp ứng ta mới lười để ý ni. Lâm gia một nhà lão tiểu y phục đều là nàng làm, ta cấp đại oa làm y phục là đĩnh hảo nhìn, nhưng là đối với Lâm gia tàu từ cái loại đó thuần thục công tới nói không khó khăn gì, nhìn hai lần liền biết nên làm như thế nào. Đừng nói nàng, giống ta này loại lão thái bà, nhìn một lượt liền biết nên làm như thế nào. Đoàn Đại Tàu đảo, đáng tiếc Lưu Bình Hòa Lưu Vĩ kia hai hài tử không cần, nói là tiểu hài tử mặc y phục. Tống Chiêu Đệ quả thật tiểu hài ăn mặc càng đẹp mắt. Lưu Vĩ mau thành đại tiểu hòa tử, được xuyên thành thục điểm. Đúng, tàu tử, lại qua hơn một tháng, các ngươi nhà Lưu Bình liền tốt nghiệp sang năm Lưu Vĩ cũng nên tốt nghiệp, chuẩn bị kêu hai người bọn họ làm cái gì đi. Người Lưu Thúc muốn gọi Lưu Bình làm y tá. Đoàn Đại Tàu đảo, Lưu Bình cái lời hóa không nguyện ý, phi phải tiếp tục thượng cao trung. Nhưng mà chúng ta trên đảo không cao trung, phải đi đảo bên ngoài đi học. Tống Chiêu Đệ khẽ nhíu mày, tàu tử ý thứ bên ngoài cao trung khai giảng. Năm trước là tất cả đều dừng, gần nhất nghe nói có một nhà cao trung thu sau khai giảng. Đoàn Đại Tàu đảo, nhưng mà ta một tưởng chúng ta trước chút ngày đi trong thành phố, đụng phải vài cái nhân diễu phố, trên cầu còn treo cái gì xú lão cửu bài tử, liền cảm thấy không khả năng khai giảng. Dừng một đốn, lão sư ngày ngày kéo ra ngoài bị phê, khai giảng cũng không tâm tư thượng khóa. Đem thời gian lãng phí ở trong trường học không bằng học điểm khác đồ vật. Tống Chiêu Đệ rất muốn gật đầu, vừa nghĩ tới Lưu Bình Đĩnh không thích gặp nàng, Ngưu không uống nước mạnh ấn đầu cũng vô dụng, ngươi còn là cùng nàng hảo hảo nói, dẫu sao là nàng bản thân chuyện, chúng ta đương phụ mẫu không có cách nào thay các hài tử sống. Không nghe lọt ta lời cùng nàng nói. Đoàn Đại Tàu than thở, không Lâm ra vài cái cô nương một nửa hiểu chuyện. Tống Chiêu Đệ cười nói, đó cũng là ngài quán được. Đúng, thẩm tử ta xế chiều đi biêu cục, kia ta chờ một hồi đem đồ vật cấp ngươi. Đoàn Đại Tàu vừa nói, liền hồi ốc đi sách đậu rác khô hoa cà tím khô. Buổi chiều vài cái hài tử lên lầu ngủ lúc Tống Chiêu Đệ xách nửa túi đồ vật đi biêu cục. Từ biêu cục trở về trên đường đụng phải Mã Trấn Hưng mụ mụ Chu Thục Phân. Tống Chiêu Đệ nhìn một cái nàng cười được thập phần e lệ liền nhức đầu, lại không thể giả vờ không nhìn thấy, liền hỏi, ngươi này là làm chi đi à? Trấn Hưng nói đại hoa dày đẹp mắt phi kêu ta cấp hắn làm một đôi. Chu Thục Phân đảo, ta suy nghĩ các ngươi nhà trung đoàn trưởng không ở nhà, ngươi mang theo vài cái hài từ đỉnh bận rộn, sao có thể cố được thượng liền muốn tìm ngươi hỏi hỏi giày sang đan thế nào làm. Tống Chiêu Đệ, vừa vặn đại hoa hòa nhị hoa vào lúc này ở trong phòng đi ngủ, giày cười đặt trong sân hong khô, ngươi liền chiếu đại hoa giày làm thôi. Cấp ngươi thêm phiền toái a Tống lão sư. Chu Thục Phân làm việc tay nghề không được, Mã Trấn Hưng nháo muốn giày, Chu Thục Phân rất tức giận, nhịn không nổi nhắc mãi Tống Chiêu Đệ, không có chuyện nhàn rỗi làm chút gì không tốt, cấp hài tử làm cái gì giày sang đan a. Có thể nàng cũng biết trời nóng nực ăn mặc giày vải quá nóng, trên đảo sẽ làm giày sang đan nhân đều cấp nhà mình hài tử làm mấy xong giày sang đan đổi lại xuyên. Lại cảm thấy nhân gia hài tử đều có, nhà mình hài tử không có giày sang đan cũng thật đáng thương, Chu Thục Phân liền thừa dịp đại gia đều ở trong phòng nghỉ ngơi lúc đi tìm Tống Chiêu Đệ. Tống Chiêu Đệ không cho Lâm Trung làm tự nhiên sẽ không cho Mã Trấn Hưng làm, liền một biên nạp Trung Kiến Quốc đế giày, một biên chỉ điểm Chu Thục Phân may giày. Chu Thục Phân thấy đến bên góc tường giày giải phóng, có chút kinh ngạc, các ngươi nhà trung đoàn trưởng trở lại. Ngươi không biết, Tống Chiêu Đệ kỳ quái. Chu Thục Phân, không là, là nhà chúng ta lão Mã không nói trung đoàn trưởng trở lại. Tuần trước trở về, Tống Chiêu Đệ đảo, đại khái Mã đoàn trưởng quá bận rộn không biết. Đúng, ta nghe lão Trung nhắc một câu, hắn trở lại đổi khác đoàn thượng ra biển, không phải nhà ngươi lão Mã. Chu Thục Phân lắc đầu, là khác sư nhân. Nói đến nơi này, Chu Thục Phân minh bạch nhà chúng ta lão Mã cả ngày suy nghĩ lập công, lần này lưu sư trưởng phái trung đoàn trưởng đi ra ngoài, không phái bọn họ đoàn, phỏng đoán không cao hứng nghi. Tống Chiêu Đệ, nhà chúng ta lão Trung vừa vặn cùng Mã đoàn trưởng tương phản, hận không thể từ nay về sau đều không cần ra biển. Các ngươi vừa kết hôn, trung đoàn trưởng thì không muốn đi ra ngoài. Chu Thục Phân thán một hơi, ta hòa lão Mã lão phu lão thê, nói câu không sợ ngươi cười nhạo lời nói, hắn hiện tại thấy súng đều so thấy ta thân. Kia giống trước kia ta cùng hắn cảm tình hảo, hắn một ngày không thấy ta cùng cách 3 năm tựa như. Tống Chiêu Đệ cười nói, chúng ta sau này cũng cùng các ngươi không sai biệt lắm. Có câu lời nói làm sao tới, lại dương xuân bạch tuyết tình yêu đều sẽ biến thành củi gạo dầu muối hiện thực. Ta còn nhớ được có người nói qua, tình yêu nếu như không rơi đến xuyên y, ăn cơm, đi ngủ, đếm tiền những thứ này thực thực tại tại sinh hoạt chung đi, là sẽ không lâu dài. Càng huống chi ta hòa lão Trung chi gian không có gì tình yêu, chúng ta là trực tiếp vượt qua tình yêu rơi vào hiện thực. Nói bất định kia một ngày đều chống không đến sang năm. Tình yêu, Chu Thục Phân lắc lắc đầu. Ta trước kia cũng cảm thấy tình yêu đẹp vô cùng. Diều lão sư kia kiện sự nhượng ta minh bạch có thể an an ổn ổn qua một đời so cái gì cũng tốt. Tống Chiêu Đệ gật đầu, đúng. Có câu lời nói kêu cái gì tới ta có thể thưởng đến chuyện lãng mạn nhất chính là bồi ngươi cùng nhau từ từ biến lão. Bất quá, này lời nói không phải ta nói, cũng là người khác nói. Nói thật tốt, Chu Thục Phân hâm mộ. Người học qua đại học chính là cùng ta không giống nhau, này loại lời nói há mồm liền ra. Tống Chiêu Đệ khiêm tốn nói, ta trí nhớ hảo. Tiếng nói vừa dứt nghe được khóc lên, liền vội vàng nói. Hẳn là ta ngoa tỉnh lại không thấy đến ta, ta đi nhìn nhìn. Chu Thục Phân há miệng tưởng nói ngươi đi thôi, một cái ngươi tự không phát ra tới, Tống Chiêu Đệ liền chạy lên lầu thang, Chu Thục Phân buổi tối thấy Mã Trung Hoa liền nhịn không nổi cùng hắn nói, Tống Chiêu Đệ nhân thật tốt, Trung Kiến Quốc là cái có phúc. Trung Kiến Quốc chưa bao giờ xuyên qua dép lê, không kết hôn lúc không nhân cấp làm kết hôn, Bạch Hoa sẽ không làm. Trung Kiến Quốc lại ngày ngày hướng trong quân doanh chạy cũng liền quên dép lê này hồi sự. Như tối nay tẩy tắm thay lộ 5 cái đầu ngón chân dép lê, Trung Kiến Quốc lĩnh 3 cái hài tử đi ra ngoài đi loanh quanh một vòng, thuận tiện cùng mang hài tử đi ra chơi chiến hữu nhóm khoe khoang một chút bọn họ ra mấy cái giày kia kêu một cái thoải mái. Tống Chiêu Đệ kiếp trước cơ hồ không dừng lại tới qua, không phải bay khắp nơi chính là bận bịu thiết kế phục trang. Vốn cho là nàng sẽ qua không quán cả ngày vây hài tử hòa lò bếp truyền ngày. Nhưng mà mỗi đương thấy đến vài cái hài từ buông chén đũa xuống liền liệt ở trên ghế, một mặt thỏa mãn, Trung Kiến Quốc còn chưa ăn xong liền hỏi nàng hạ một đốn ăn cái gì, hỏi xuất khẩu sợ nàng không cao hứng, một mặt tiểu tâm rực rực Tống Chiêu Đệ cảm thấy này loại ngày cũng đỉnh không sai. Trung Kiến Quốc nếu như không làm bộ chết cứ như vậy bình bình đạm đạm qua một đời cũng đỉnh hào. Đáng tiếc có nhân thấy không được nàng quá hài lòng. Đoan Ngọ sau này, Tống Chiêu Đệ thu đến một phong thư, vốn tưởng rằng là từ tiểu Tống Thôn gửi tới, nàng cha nương của trách nàng cấp trong nhà gửi tiền chuyện. Tống Chiêu Đệ cầm đến tay nhìn một cái là từ Tân Hải, tâm lý có cái sự cảm xấu. Tống Chiêu Đệ tháo ra tin, thấy đến xưng hô biết là Trung Kiến Quốc đại ca viết, lại buông lỏng xuống. Nhưng mà nhìn xong tin nội dung, Tống Chiêu Đệ nhịn không nổi mắng Trung Kiến Quốc cha nương. Chương 43 lại sinh một kế. Trạng vạng tối Trung Kiến Quốc về đến nhà, không thấy Tống Chiêu Đệ, ngược lại là thấy đến trên bàn có một phong thư, tháo ra nhìn một cái là hắn đại ca chữ viết, Trung Kiến Quốc thật cao hứng. Tử tế nhìn hoàn, Trung Kiến Quốc bội cảm nhức đầu. Trung Kiến Quốc theo tiếng nhìn, phát hiện Tống Chiêu Đệ ở cà chua trong đất, người ở làm chi ni. Hái cà chua, Tống Chiêu Đệ đào, Tam Oa cầm chậu muốn ăn, mau qua tới đem hắn ôm đi. Trung Kiến Quốc rảo bước qua tới, ôm lấy Tam Nhi Tử liền nhịn không nổi nói, ngươi nói ta ba hòa ta kế mẫu có phải hay không có bệnh a? Tống Chiêu Đệ xoay đầu nhìn hắn một ánh mắt, chú ý tới trong tay hắn tin, cười nói, chẳng những có bệnh, bệnh được còn không nhẹ. Cư nhiên cùng các ngươi tả hữu hàng xóm nói Đông Hải hạm đội đặc biệt hảo, kiến nghị bọn họ đem Nhi Tử đưa qua tới, ngươi có thể giúp chiếu ứng. Như vậy tổn chiêu số, trừ ngươi kế mẫu ta biểu di, không nhân có thể nghĩ ra được. Đại ca trong thư nói, đại tàu cùng đại gia giải thích đương binh không phải hưởng phúc, lo lắng đại gia không tin, ngươi cảm thấy chúng ta nên làm thế nào? Trung Kiến Quốc hỏi, Tống Chiêu Đệ đệ cấp hắn một cái hồng cà chua, thật có như vậy hảo, Trung thắng lợi vì sao cùng ngươi ba trở về? Có đầu óc nhân đều sẽ không tin nàng. Lại nói, ngươi những năm này rất ít trở về nhà, ngươi tả hữu hàng xóm không thấy được nhận thức ngươi. Vạn nhất thật có cái 250 đồ ngốc tới ni. Trung Kiến Quốc vẫn là có chút lo lắng. Tống Chiêu Đệ trên đảo có sở chiêu đãi, liền kêu bọn họ ở sở chiêu đãi. Trung Kiến Quốc không chớp mắt nhìn Tống Chiêu Đệ có chút hoài nghi, ngươi nói được xuất khẩu. Nói được làm được, Tống Chiêu Đệ chỉ loại hai lũng cà chua, nhân nàng ngày ngày buổi sáng đem ba cái hài từ đi tiểu nước tiểu đổi lấy nước tưới cà chua mương, dẫn đến hai lũng cà chua gặp gió trường. Ngày hôm qua vừa hái vài cái làm một đĩa cà chua xào trứng, hôm nay lại hái mười mấy cái. Đại Oa Hòa Nhị Oa thích ăn toan toan điểm điểm cà chua xào trứng, nhưng mà ngày ngày ăn món ăn này, hai cái hài từ cũng sẽ ăn ngán. Tống Chiêu Đệ tưởng một chút cầm ra một nửa đưa đến cách vách, trở về lúc bưng tới sáu cái nhỏ dài cà tím. Trên lò chưng cơm, Tống Chiêu Đệ kêu Đại Oa nhóm lửa, bắt đầu làm dầu hầm cà tím. Cà tím rót vào trong chảo dầu thứ lạp một tiếng, Trung Đại Oa đứng lên, nuốt ngụm nước miếng, thật là thơm a. Dầu chiên cái gì cũng thơm. Tống Chiêu Đệ đào, ngày khác chúng ta đem gà trống giết, ta cấp các ngươi làm cánh gà chiên hòa chân gà chiên. Trung Đại Oa thở dài một hơi, nương, đừng nói lạp. Ngồi trở về, hướng đáy nồi hạ nhét hai căn tiểu côn. Ta coi như là nhìn ra, ngươi chính là không bỏ được giết con gà kia. Ngươi nhà thiếu cùng ta chơi phép khích tướng. Tống Chiêu Đệ chiều hắn trên mặt vặn một phen. Chờ chúng ta những thứ kia con gà con vịt con hòa hai cái ngỗng lớn lên một điểm, ta liền đem đại công gà làm thịt, qua vài ngày lại đem hai cái vịt đực cũng làm thịt, nhượng các ngươi một lần ăn đủ. Trung Đại Oa hé miệng cười, ngươi cũng cùng nhau ăn. Nhất định phải, Tống Chiêu Đệ đào. Dầu hầm cà tím trộn mì hảo ăn, đáng tiếc ngươi ba ngày ngày kêu mì sợi không trải qua đói, cơm quả no. Nếu không ta hôm nay liền cán mì sợi. Trung Đại Oa liếm liếm khóe miệng, ta thích ăn mì lạnh. Ngày mai buổi trưa ngươi ba không trở lại, chúng ta liền ăn mì lạnh. Tống Chiêu Đệ đào, ta lại cấp các ngươi ngao điểm cà chua tương. Trung Đại Oa nhịn không nổi nuốt ngụm nước miếng, nương, đừng nói, ta hiện tại liền muốn ăn. Hảo dầu hầm cà tím rất đơn giản, Tống Chiêu Đệ cùng Tiểu Hải nói trò chuyện, bất chi bất giác liền đem thức ăn làm hảo. Đại Oa bưng thức ăn đi ra ngoài, Nhị Oa đi vào cầm chén hòa đũa, Tống Chiêu Đệ bưng cơm, một nhà nhân bắt đầu ăn cơm. Cách vách Lâm gia nhưng mà lại nhảy đứng lên, không có khác nguyên nhân, là Tống Chiêu Đệ làm dầu hầm cà tím quá hương, Lâm đoàn trưởng lắm mồm nói một câu, Trung gia làm cái gì ăn, chúng ta cũng làm. Trần Đại Tàu chắn Lâm đoàn trưởng một câu, Trung gia thức ăn hảo ăn, ngươi đi Trung gia ăn. Lâm đoàn trưởng cảm thấy nàng tức phụ nổi điên, ồn ào mấy câu, Trần Đại Tàu trong cơn tức giận, nồi sạn một ngã, không làm cơm. Tống Chiêu Đệ nghe được đinh đinh đương đương thanh âm, theo bản năng hỏi, có phải hay không Lưu Thầm cùng Lưu Thúc gây gổ? Phải không, kia ngươi đi nhìn nhìn. Trung Kiến Quốc cũng nghe được, chẳng qua là hắn trong miệng nhét đầy cơm, bị Tống Chiêu Đệ giành trước, sư trưởng thích ngươi, không thích ta. Tống Chiêu Đệ cười mắng hắn một câu, đi ra ngoài nhìn thấy Lưu gia nhân đều ở trong sân ăn cơm, hướng bên kia nhìn một ánh mắt, đến trong phòng liền cùng Trung Kiến Quốc nói, không có chuyện, vài cái tiểu hài tại bên ngoài làm ầm ĩ. Nương, ta ăn hảo Trung Đại Oa ba lượng hạ bới xong trong chén cơm. Tống Chiêu Đệ nhìn một cái hắn liền biết muốn đi ra ngoài chơi, ăn hảo liền ở trong phòng ngồi, chờ một hồi kêu ngươi ba cấp ngươi tắm rửa. Ba ba còn không ăn hảo cơm. Trung Đại Oa đảo, ta đi ra ngoài chơi một hồi trở lại, ba ba cũng ăn hảo cơm. Tống Chiêu Đệ mặt không biểu tình nói, hành, ngươi đi ra ngoài đi. Trung Đại Oa không dám đi ra ngoài. Trung Kiến Quốc thấy vậy, nhịn không nổi cười nói, tiểu túng hóa. Bên ngoài con muỗi nhiều, ngươi trên người toàn là mồ hôi, ngươi nương sợ muỗi chích các ngươi, mới kêu ngươi tẩy tắm lại đi ra. Trung Đại Oa đương nhiên biết, từ khi trời nóng đứng lên, Tống Chiêu Đệ thường xuyên cùng hắn nói, đừng hướng bẩn địa phương chạy, đừng hướng đống cỏ đi, cảm giác trên người ngứa liền múc nước bản thân rửa rửa. Bữa cơm sau, Tống Chiêu Đệ nằm sấp ở phòng bếp bên cửa sổ tử tế nghe, Lâm gia không có động tĩnh, mới chuẩn Đại Oa đi ra ngoài, cũng không quên giao phó Đại Oa, Lâm Trung phải làm bài tập, không chuẩn đi Lâm gia tìm Lâm Trung chơi. Trung Đại Oa không nghi ngờ hắn, Hòa Nhị Oa hai người trực tiếp chạy đi Mã gia. Trung Kiến Quốc đem Tam Oa trong nước mới vớt ra liền nói, Tống Chiêu Đệ, ta phát hiện ngươi hiện tại nói dối đều không mang nháy mắt. Ta cái gì lúc nói dối? Tống Chiêu Đệ hỏi. Trung Kiến Quốc liếc về hắn một ánh mắt, chúng ta ăn cơm lúc rành rành là Lâm đoàn trưởng trong nhà nói nhau nhau, ngươi cương nhiên có thể quẹo đến sư trưởng trong nhà, cũng là lợi hại. Tống Chiêu Đệ, sư trưởng các ngươi thì khí đĩnh đại, ta mới tưởng đến hắn. Trần Đại Tẩu là cái lợi hại nữ nhân, Lâm đoàn trưởng không phải nàng đối thủ, ta mới không hướng bọn họ trên người tưởng. Trần Đại Tẩu thấy ai cũng cười, đặc biệt nhiệt lạc, ngươi là làm thế nào thấy được nàng lợi hại. Trung Kiến Quốc rất kỳ quái. Tống Chiêu Đệ, ngươi không phát hiện. Đó là ngươi thấy nữ nhân quá ít. Dịch Tam Oa trên người có cái bao, vội vàng đi đem dầu cù là cầm tới. Trung Kiến Quốc vội vã đi tìm dầu cù là, trở lại muốn tiếp tục hỏi Tống Chiêu Đệ nàng rốt cuộc làm thế nào thấy được Trần Đại Tẩu lợi hại. Tống Chiêu Đệ đã đối chuyện của Lâm gia không có hứng thú, bắt đầu cùng hắn nói chuyện tờ báo. Trung gia không có tivi, không có radio, cũng không có báo. Mặc dù Tống Chiêu Đệ mỗi ngày đến trong trường học cũng có thể thấy đến báo, nhưng mà thứ bảy chủ nhật không đi trường học không thấy được báo, Tống Chiêu Đệ luôn cảm giác nàng thật ở tại chốn đào nguyên. Hôm sau, Trung Kiến Quốc chưa cho Tống Chiêu Đệ đặt báo, mà là cầm tới một đài radio. Tống Chiêu Đệ đại hỉ, so với lúc trước Trung Kiến Quốc một lần cấp nàng 1.000 nhiều khối tiền cao hứng, liền vội vàng hỏi, ngươi ở chỗ nào mua? Ta, Trung Kiến Quốc đào. Ta thích nghe radio, Đại Oa mụ mụ thích xem sách, thích tĩnh, hiềm ta ồn ào, ta liền đem radio cầm trong phòng làm việc. Tống Chiêu Đệ, sau này liền phóng tại trong nhà. Đợi chút này ngoạn ý làm sao dùng? Ngươi sẽ không? Trung Kiến Quốc phi thường bất ngờ. Tống Chiêu Đệ quá lạc hậu, đồ vật ta đều sẽ không. Dương mắt thấy đến Trung Kiến Quốc mặt đầy không tin. Ta sẽ không cưỡi xe đạp, nhưng là ta biết lái xe, ngày mai đem ngươi xe lái về, ta nhượng ngươi nhìn nhìn cái gì là xe thần. Trung Kiến Quốc nghe Tống Chiêu Đệ nói qua trăm năm sau khoa học kỹ thuật đặc biệt phát đạt, hắn mặc dù tin tưởng Tống Chiêu Đệ cũng cảm thấy được nàng khoa trương, hành, ta ngày mai liền đem lái xe qua tới. Hôm sau trạng vạng tối, Trung Kiến Quốc coi là thật đem xe lái về. Đoàn Đại Tẩu nhìn thấy Tống Chiêu Đệ ngồi ở chỗ tài xế ngồi, rất kinh ngạc, tiểu Tống, ngươi biết lái xe. Sẽ không, Tống Chiêu Đệ thuận miệng bịa chuyện, Kiến Quốc muốn giáo ta. Hắn nói đem ta giáo hội, sau này chúng ta đi bưu cục gửi cái gì đồ vật liền phương tiện, nói xong đạp cần ga, xe vèo một chút bay ra ngoài. Đoàn Đại Tẩu nhìn được chố mắt nghẹn họng, che miệng kinh hô, ta thiên mi, tiểu Tống đem xe khai bay. Nương thật là lợi hại a. Trung Đại Oa Hòa Nhị Oa đứng ở phía sau, thấy đến ngay tức khắc bị ném đến sau lưng phòng ốc. So ba ba lợi hại. Trung Kiến Quốc lại cũng không nghi ngờ hắn tức phụ tới tự 100 năm sau, chỉ bằng quân dụng jeep đến trong tay nàng, thật là giống tiểu hài tử đồ chơi. Chính là bởi vì Tống Chiêu Đệ lái xe so hắn hổ, đánh này sau này, Trung Kiến Quốc liền tính ngồi xe trở về, cũng là kêu tiểu lý đưa hắn, sau đó kêu tiểu lý đem xe lái đi. Quả thực là thoáng không chú ý, Tống Chiêu Đệ đem hắn lái xe không giàu. Này là sau lời nói, tạm thời không đề. Tống Chiêu Đệ sợ Triệu Ngân một kế bất thành, lại sinh một kế, mỗi lần đi ra ngoài đều cùng Đoàn Đại Tẩu nói, nếu như có nhân tới tìm Trung Kiến Quốc liền nói đến nhân nói Trung gia nhân đều không ở nhà, cũng đừng để cho bọn họ tiến ốc. Mãi đến trường học phóng nghỉ hè, Tân Hải đều chưa có tới nhân, Tống Chiêu Đệ cho là này cha đi qua, ai ngờ ngày 29 tháng 7, Trung phụ lại tới, bất quá lần này không có mang Trung thắng lợi. Trung Kiến Quốc tiếp đến Đoàn Đại Tẩu điện thoại, vừa vặn không quá bận rộn liền trực tiếp trở lại đến nhà, thấy hắn ba cũng không khách khí, liền hỏi hắn ba muốn làm gì. 7 ngày trước cũng chính là ngày 22 tháng 7, Trung phụ từ trên báo chí thấy đến phía trên hạ đạt chỉ thị, đại học còn là muốn làm, nhưng là từ có kinh nghiệm thực tiễn công nhân nông dân trung gian tuyển chọn học sinh. học sinh trung học cũng có thể đi, nhưng là phải có nhân tiến cử. Trung phụ không biết từ ai trong miệng được biết Trung Kiến Quốc đại ca lãnh đạo muốn tiến cử hắn đi, Trung phụ liền đi tìm hắn đại nhi tử, hy vọng đại nhi tử đem danh ngạch nhường cho tiểu nhi tử. Trung đại ca căn bản không phản ứng hắn, Triệu Ngân liền cùng Trung phụ ra cái chủ ý, Trung Kiến Quốc nhận thức người nhiều, lộng một cái tiến cử danh ngạch đối hắn tới nói rất đơn giản. Vì vậy, Trung phụ lần nữa tìm tới. Trung Kiến Quốc nghe minh ý đồ tới, thật là muốn đem hắn ba đá ra. Nhưng mà, hắn ba Thủy Trung là hắn ba, Trung Kiến Quốc thật đúng là không xuống được chân đánh hắn lão tử. Tống Chiêu Đệ thấy Trung Kiến Quốc khí được thở ra thì nhiều, hít vào thì ít, tưởng một chút liền kêu Trung Đại Hoa đi tìm Lưu Sư Trưởng. Lưu sư trưởng biết Trung Kiến Quốc ba cũng làm qua cái nào phát rồ chuyện, đi tới Trung gia ngay trước Trung phụ mặt phê bình giáo dục Trung Kiến Quốc một phen, đặc biệt cường điệu bộ đội gia trúc viện cũng thuộc về với quân doanh một bộ phận, hắn ba có loạn nghe ngóng chuyện tiền án, sau này cũng không cần lại tới, nếu không thì không đợi Lưu sư trưởng nói xong, Trung phụ liền nói, ngày mai sáng sớm liền đi. Hôm sau buổi sáng, Trung phụ đều vô dụng Trung Kiến Quốc đưa hắn, bản thân sách bao lại đi. Tống Chiêu Đệ không muốn nói nhà mình chuyện, ở đoàn đại tàu tìm nàng tán dóc lúc vẫn là không có nhịn được cùng đoàn đại tàu nhắc mãi, người nói hắn ba, một chuyến lại một chuyến, này là làm cái gì a? Đừng nói nhà ngươi, ra ra đều có bản nan niệm trải qua a. Đoàn đại tàu thở dài nói, tiểu trung hắn ba nói chuyện, Lưu Bình Hòa Lưu Vĩ cũng biết tỷ đệ hai cũng phải đi thượng cái đó đại học. Nhưng mà lão Lưu muốn đem hắn tiến cử danh ngày cấp hắn thủ hạ binh, tỷ đệ hai này hai ngày đều không phản ứng hắn ba. Tống Chiêu Đệ kiếp trước không có chú ý qua những thứ này, nàng vẫn cho là đại học dừng 10 năm, cái gì đại học? Không biết ni, đoàn đại tàu đảo, còn chưa bắt đầu làm, trong trường học cũng không có lão sư, chờ thiết lập tới làm sao cũng được sang năm. Tống Chiêu Đệ tưởng tưởng, vậy thì chờ thiết lập tới lại bàn. Dừng lại một chút, nếu không ngươi quay đầu liền cùng Lưu Bình nói, trước đi vệ giáo học hộ lý, quay đầu kêu đơn vị tiến cử nàng đi học. Đúng, cái chủ ý này hay. Đoàn đại tàu liền vội vàng tới. Ta hiện tại liền trở về nhà cùng nàng nói chuyện này. Tống Chiêu Đệ nhìn đoàn đại tàu bóng lưng, hướng Lưu gia nhìn một ánh mắt, cười cười, tiểu nha đầu phiến tử, nhìn ta không đem ngươi chi xa xa. Chương 44 trong nhà tới khách, đoàn đại tàu được rồi Tống Chiêu Đệ lời nói, trở về nhà liền cùng nàng nữ nhi Lưu Bình thương lượng đi vệ giáo chuyện. Người nhà mình hiểu rõ người nhà mình. Lưu sư trưởng nói qua đem lên đại học danh ngạch cấp hắn thủ hạ binh, khẳng định sẽ không cải biến chủ ý, cho dù Lưu Bình lấy chết tương bức. Nhưng mà Lưu Bình dám lấy từ tương bức nàng ba liền dám cầm dây thắt lưng chiều nàng. So với chết Lưu Bình Hòa Lưu Vĩ tỷ đệ hai người càng sợ bị đánh. Lưu Bình đồng ý đi vệ giáo, Lưu Vĩ đi theo nói hắn sang năm đi đương binh. Đoàn đại tàu không thường nhượng nhi tử đương binh, nhưng mà trên đảo tuổi trẻ hài tử không đi đương binh, không đi đương công nhân liền lên núi xuống nông thôn. Đoàn đại tàu là nông thôn nhân, biết nông thôn có khổ nhiều càng không nguyện ý nhượng nhi tử trở về nông thôn. Hai hại tương quyền lấy kỳ nhẹ, đoàn đại tàu biết chữ không nhiều, đạo lý này nàng cũng hiểu, liền đồng ý nhi tử đi đương binh. Lưu Bình đi vệ giáo lúc Tống Chiêu Đệ mang sơ nhất học sinh cũng thăng vào sơ nhị. 1968 năm, thu, khai giảng ngày thứ nhất Tống Chiêu Đệ đi theo Tam Oa đến trường học, liền thấy đến trường học lão sư lại gom lại hiệu trưởng phòng làm việc. Tống Chiêu Đệ trong lòng một lẫm, vội hỏi hiệu trưởng có phải hay không lại xảy ra chuyện. Hiệu trưởng thấy Tống Chiêu Đệ đĩnh khẩn trương, liền vội vàng nói không có xảy ra chuyện, đại gia là đang đợi nàng. Tống Chiêu Đệ ôm Tam Oa ngồi xuống. Hiệu trưởng mở miệng liền nói hôm nay chủ yếu là thảo luận Tống lão sư vấn đề. Này lời nói đem Tống Chiêu Đệ nói được mộng bức lại hiếu kỳ, liền hỏi hiệu trưởng nàng có vấn đề gì. Hiệu trưởng nói tiếp Ngô Tư lệnh cùng hắn đề cập tới, hy vọng Tống Chiêu Đệ có thể cùng ban đi, khai giảng giáo sơ nhị tiếng Anh. Lập tức chỉ vài cái lão sư nói, bọn họ hài tử năm nay thượng sơ nhất vừa hy vọng Tống Chiêu Đệ kế tục giáo sơ nhất. Một bên là Ngô Phó Tư lệnh, một bên là bản thân đồng sự, hiệu trưởng tả hữu khó xử, mới tổ chức hội nghị, đại gia tưởng cái vẹn toàn đôi bên phương pháp. Tống Chiêu Đệ nghe hiệu trưởng vừa nói như vậy, lắc đầu bật cười, vẹn toàn đôi bên phương pháp không chính là nàng giáo sơ nhất đại sơ nhị khóa sao. Hiệu trưởng không ngốc Tống Chiêu Đệ cười một tiếng. Hắn liền biết Tống Chiêu Đệ đoán ra hắn ý tứ, khá là ngại ngùng, hỏi Tống Chiêu Đệ được hay không. Tống Chiêu Đệ cầm cao tiền lương, theo lý thuyết giáo hai lớp không có gì đáng trách, vì vậy liền hỏi hiệu trưởng, nếu như này giới sơ nhị học sinh lên tới sơ tam còn tưởng nhượng ta kế tục giáo bọn họ, đến lúc đó ngươi tính toán làm thế nào? Hiệu trưởng ách, sơ trung niên cấp có hai cái tiếng Anh lão sư, trong đó một người là từ tiểu học điều đi lên. Tống Chiêu Đệ tiếp sơ nhất vị kia lão sư liền điều trở về tiểu học bộ. Một khi Tống Chiêu Đệ một người mang ba cái niên cấp tiếng Anh, khác một cái tiếng Anh lão sư liền sẽ đối mặt thất nghiệp. Hiệu trưởng thoáng một tưởng liền biết chuyện này không thể thỏa hiệp, vì vậy liền đi tìm Ngô Tư Lệnh. Ngô Tư Lệnh cũng không muốn bị người khác nói, hắn vì nhi tử đem khác một cái lão sư bức thất nghiệp, liền cùng nhi tử thương nghị Tống Chiêu Đệ có theo hay không ban đi vấn đề. Ngô Tư Lệnh nhi tử tưởng đương một danh ngoại giao quan, hắn biết ngoại giao quan nhất định phải học hảo ngoại ngữ, vì vậy liền cùng hắn ba nói, nhượng tiểu Tống lão sư cùng đến sơ nhị. Hiệu trưởng sợ Tống Chiêu Đệ không đồng ý, đặc ý nhắc tới Ngô Tư Lệnh nhi tử tưởng đương ngoại giao quan. Tống Chiêu Đệ không nghĩ tới thi vào trường cao đẳng đều ngưng, Ngô gia tiểu hài còn không buông tha mộng tưởng, liền đáp ứng tiếp sơ nhị, mang sơ nhất. Mà trải qua này kiện sự cũng nhượng Tống Chiêu Đệ nhận thức đến, trên đảo hảo tiếng Anh lão sư hy thiếu. Bởi tiếng Anh khóa đều xếp hạng buổi sáng, Tống Chiêu Đệ buổi chiều không có chuyện, liền đi công tiêu xã mua một cái thật dày notebook, chiếu sơ nhất, sơ nhị hòa sơ tam tiếng Anh sách giáo khoa, đem thường ngày có thể dùng đến từ chép xuống, đồng thời ở phía sau nhằm vào Hán ngữ đọc pháp. Sợ tiểu hài tử không biết chữ, lại ở chữ Hán trên đó viết ghép vần. Trung Kiến Quốc vừa thượng sơ trung lúc, vì học hảo tiếng Anh cũng từng dùng qua chuế Hán ngữ đọc pháp bổn phương pháp. Tống Chiêu Đệ lại cùng Trung Kiến Quốc nói, làm như vậy là vì Trung gia ba cái hài tử. Trung Kiến Quốc thấy nàng như vậy có tâm lý thật cao hứng. Tống Chiêu Đệ ban ngày sao chép, hắn buổi tối sao chép. Trước Tết một ngày, một cm dày notebook viết đầy Tống Chiêu Đệ có thể nghĩ tới từ cũng viết xong. 1969 năm, tháng riêng nhất hào, buổi sáng Tống Chiêu Đệ đem quyển sổ giáo đến Đại Oa trên tay. Đại Oa không nhận thức tiếng Anh từ ngữ, nhưng Tống Chiêu Đệ rất sớm liền giáo qua hắn ghép vần. Trung Đại Oa mặc dù vừa thượng lớp 1 cũng đã kinh học sẽ dùng ghép vần biết chữ, tùy tiện chọn một cái liền hỏi, nương, chạy đã mệt chết là cái gì? Cảnh sát phía sau có viết, Tống Chiêu Đệ vừa nói, chuyển hướng Trung Kiến Quốc, ta làm sao cảm thấy không đáng tin nhi? Trung Kiến Quốc vốn là không đáng tin, nhưng mà nói không đúng tiêu chuẩn, tổng so sẽ không mạnh. Chờ Đại Oa thượng sơ trung, ngươi lại uốn nắn hắn phát âm cũng không muộn, bây giờ có thể học bao nhiêu học bao nhiêu. Có phải hay không ta tưởng nhìn liền nhìn, không muốn xem có thể không nhìn. Trung Đại Oa liền vội vàng hỏi. Tống Chiêu Đệ cười nói, ta và cha ngươi tân tân khổ khổ viết, ngươi không biết xấu hổ không nhìn sao. Đại Oa nghẹn, Tống Chiêu Đệ, ngươi có thể đi giáo đệ đệ. Này ta thích, Trung Đại Oa vui mừng, đem Nhị Oa Hòa Tam Oa gọi tới bên người. Qua tới ca ca dạy các ngươi tiếng Anh. Tống Chiêu Đệ liền vội vàng nói, chớ đem quyển sổ xé rách, nếu không thì ta liền đem ngươi cái mông đánh nở hoa. Sẽ không, trên đảo tiểu hỏa bạn nhóm đều sẽ không tiếng Anh, Trung Đại Hoa đã tưởng đến học hội tiếng Anh đi tìm tiểu hỏa bạn nhóm khoe khoang, khả bảo bối Tống Chiêu Đệ tự chế tiếng Anh sách. Tống Chiêu Đệ gà cấp Trung Kiến Quốc 2 năm nhiều, cùng vài cái hài tử sớm chiều chung sống như vậy lâu, hiểu rất rõ tiểu hài tử thiên tính. Thập phần hướng nội hài tử nếu là được rồi một kiện tân y phục đều nhịn không nổi truyền đi khoe khoang một phen. Tống Chiêu Đệ đoán chừng, chậm nhất là cuối năm Trung Đại Hoa phía sau cái mông thì sẽ cùng một đám tiểu hài. Nhưng mà, nàng đánh giá thấp Trung Đại Hoa ngoại giao năng lực. Tháng riêng số 11 buổi chiều Trung Đại Hoa đi ra ngoài một chuyến mang về một chuỗi tiểu hài. Tống Chiêu Đệ thô sổ một chút có 13-14 cái. Quân nhân hài tử chiếm một nửa, trên đảo ngư dân hài tử chiếm một nửa. Ngồi ở Trung gia phòng khách ngươi một câu ta một câu, ồn ào được Tống Chiêu Đệ sọ não đau. Thời tiết trở rét, Tống Chiêu Đệ lại không có cách nào đem hài tử đuổi ra ngoài, liền cùng Đại Oa nói đi Mã Trấn Hưng trong nhà chơi, nàng phải cho bọn họ ca ba cái làm giày bông. Đại Oa cho là quấy giày đến nàng nương làm giày, tay nhỏ vung lên, đi Mã Trấn Hưng trong nhà chơi. Tam Oa thích náo nhiệt vội vã bắt lại Nhị Oa tay, quả thực là sợ hai cái ca ca vứt bỏ hắn. Tống Chiêu Đệ thấy tiểu nãi Oa cũng muốn đi, liền dặn dò Đại Oa hòa Nhị Oa chiếu cố hảo đệ đệ muốn tiểu nước tiểu lúc nhớ được đem đệ đệ quần cởi xuống. Đại Oa không sợ Tống Chiêu Đệ sinh khí đánh nhân, liền sợ Tống Chiêu Đệ không làm cơm kêu hắn ba làm. Cũng không biết Trung Kiến Quốc có phải hay không cố ý, nấu cơm học 2 năm, hiện tại ngẫu nhiên làm một lần cơm, không phải muối nhiều mặn chát tâm, chính là muối tiểu không vị. Từ đó dẫn đến Tống Chiêu Đệ giao phó chuyện, Đại Oa thời khắc không dám quên. Ở Mã Trấn Hưng trong nhà chơi một hồi liền hỏi Tam Oa có muốn hay không tiểu nước tiểu, có muốn hay không lạp thì. Chu Thục Phân cũng hiềm tiểu hài ồn ào được rất liền trốn ở trên lầu. Trung gian hạ tới một lần thấy đến Đại Oa chính cấp Tam Oa đề quần. Vốn tưởng rằng Tam Oa tè ra quần, đến bên cạnh hỏi một chút là Đại Oa nhìn hắn tiểu nước tiểu, không khỏi cảm khái Tống Chiêu Đệ giáo được hào. Hải tử đuổi đi, Tống Chiêu Đệ bắt đầu cho nàng nương viết tin, cùng nàng nói năm nay lại không thể trở về qua Tết, đồng thời ở trong thư kẹp 50 khối tiền. Tống mẫu thu đến Tống chiêu đệ tiền, liền biết tiểu khuê nữ ngày dư giả. Trung kiến quốc sẽ giặt quần áo, sẽ xoát chén, tiểu khuê nữ có thể than thượng như vậy cái nam nhân, Tống mẫu khỏi cần nói một năm không thấy, liền tính 10 năm không thấy cũng không lo lắng Tống chiêu đệ thụ ủy khuất. Có thể Tống chiêu đệ dẫu sao là nàng thân sinh, gả ra ngoài sau này liền không trở lại qua, Tống mẫu rất tâm lý không phải tư vị. Tống gia đại tỷ nhìn cha nương từ lúc thu đến tin sau này buồn buồn không vui, liền kiến nghị bọn họ đi một chuyến. Mùa đông đội sản xuất không có gì sống, Tống mẫu hòa Tống mẫu mới 50 xuất đầu, lại không sinh quá đại bệnh, thân thể đặc biệt hảo, chịu nổi lặn lội đường xa, ngược lại là tưởng đích thân đi qua nhìn nhìn. Chẳng qua là vừa nghĩ tới nhị nữ nhi từng oán trách qua nàng, chỉ mang đại tỷ một nhà đi, không mang nàng đi ông châu đảo, Tống mẫu cảm thấy nếu như lần này không mang nhị nữ nhi một nhà chờ hắn trở lại lại phải ta oán trách. Tống mẫu liền kêu đại con rể Lưu Dương đi cấp Tống chiêu đệ chụp cái điện báo, hỏi hỏi Tống chiêu đệ nhường hay không nàng nhị tỷ đi qua. Trung kiến quốc thu đến điện báo chân mày nhíu chặt đến nhà liền hỏi Tống chiêu đệ làm thế nào. Ta nương hòa ta cha nghĩ đến nhìn nhìn chúng ta, ngươi muốn cự tuyệt. Tống chiêu đệ hỏi ngược lại, Trung kiến quốc ngươi cha nương qua tới ta dĩ nhiên là một vạn cái hoan nghênh. Ngươi nương tới ta chẳng những không cần xoát chén cũng không cần giặt quần áo. Vịt vòng gà vòng, ngươi cha cũng cho thu thập sạch sẽ. Nhưng mà ngươi nhị tỷ một nhà qua tới, chúng ta một nhà ngũ khẩu lại phải chen ở trên một cái giường. Không cần, Tống chiêu đệ đảo, đại oa bọn họ trong phòng ba cái giường, quay đầu kêu ta nương hòa ta tỷ ngủ một cái giường, vài cái hài tử ngủ hai tầng giường, nhị tỷ phu hòa ta cha ngủ khách phòng. Dừng một đốn, nhị tỷ phu phải đi làm, nhiều nhất đợi 5-3 ngày liền phải trở về. Trung kiến quốc kia ta liền hồi điện báo, đi thôi. Tống chiêu đệ đảo, tháng riêng số 31 buổi chiều, Tống chiêu đệ mang theo ba cái hài tử đi bến tàu. Tống mẫu hòa Tống phụ từ thuyền trên xuống tới, đại oa cao hứng nói, nương, cái đó cấp chúng ta mua rất nhiều ăn ngon mỗ mỗ lại tới. Tống mẫu nghe được đại oa lời nói cũng nhạc lần này cũng cho ngươi mua rất nhiều ăn ngon. Nói lời nói, liền đem trong tay túi sách đệ cấp đại oa. Này hài tử trưởng được thật mau, lại qua 2 năm là có thể giúp ngươi làm việc. Hiện tại cũng có thể. Tống chiêu đệ đào, nhóm lửa, dọn củi lửa, uy gà nuôi vịt, đại oa khả năng làm. Nhị tỷ hòa nhị tỷ phu ni. Tống mẫu thở dài nói, hai cái hài tử sai tàu ở phía sau ni. Ta hòa ngươi cha sợ ngươi sốt ruột, liền trước xuống. Tống gia nhị tỷ kêu Tống Lai Nam, Tống chiêu đệ hòa Trung kiến quốc thành thân ngày đó thấy qua nàng. Tống nhị tỷ thấy Tống chiêu đệ không phải chúc mừng nàng, cũng không hỏi nàng vì sao muốn gả cho có ba cái hài tử nam nhân, mà là há miệng liền nói thượng như vậy nhiều năm học có ích lợi gì còn không phải là cấp nhân gia đương vợ kế. Tống chiêu đệ đương thời khí được a thật là muốn mắng nhân. Nếu không phải sợ Tống mẫu hòa Tống phụ khó qua, Tống chiêu đệ căn bản sẽ không đồng ý cha nương đem nàng mang qua tới. Tống Lai Nam xuống thuyền, Tống chiêu đệ liếc mắt một cái, Tống Lai Nam ôm tiểu nhi tử phiết miệng qua lại đánh giá. Tống chiêu đệ mày tâm nhảy dựng, giả vờ trang không nhìn thấy, chào hỏi cha, nương, chúng ta trở về thôi, ta mua hảo thức ăn, chúng ta trở về là có thể ăn cơm. Mua thịt sao? Tống Lai Nam bất thình lình mở miệng. Trung đại oa nhíu mày, ngươi với ai nói chuyện a? Ta đương nhiên là cùng ngươi. Tống Lai Nam dừng lại một chút. Này hài tử kêu ngươi cái gì? Tống chiêu đệ kêu ta nương. Ta cùng ngươi nương nói chuyện. Tống Lai Nam đảo, Trung đại oa không cao hứng, kia ngươi làm sao không để ta nương danh tự? Ngươi như vậy nói chuyện, rất không lễ phép. Tống Lai Nam nhất thời cảm thấy hô hấp không thông suốt, chừng Tống chiêu đệ, ngươi bình thường đều là như vậy giáo hài tử. Một điểm lễ phép cũng không biết gọi người. Ồn ào cái gì? Tống mẫu cảm thấy đại oa nói không sai, Tống Lai Nam không để danh không để họ hỏi một câu, nàng cũng buồn bực Tống Lai Nam với ai nói chuyện. Trở về, chừng một ánh mắt nhị khuê nữ liền đi về phía trước. Tống Lai Nam rầm rì một tiếng, dầu miệng miệng theo kịp đi. Tống Lai Nam trượng phu Tống chiêu đệ nhị tỷ phu ôm hắn đại nữ nhi, rất là ngượng ngùng hướng Tống chiêu đệ cười cười, liền đi truy Tống Lai Nam. Trung đại oa xả một chút Tống chiêu đệ túi quần, nương, nàng là ai a? Nói chuyện làm sao cùng gia gia nãi nãi giống nhau như đúc. Tống gia đại tỷ Tống Lai Bảo hòa Tống chiêu đệ lớn lên giống Tống mẫu, mặt tròn mắt to, mày hình cực tốt, sống mũi rất cao, chẳng qua là cái đầu có chút lùn. Tống chiêu đệ hoài nghi là Tống mẫu sinh đại nữ nhi lúc tuổi tác quá tiểu, thân thể không phát dục thành thục liền có bầu Tống Lai Bảo, dẫn đến Tống Lai Bảo sinh ra lúc không có hai cái muội muội mạnh khỏe, cũng không có hai cái muội muội trưởng được cao. Lão nhị Tống Lai Nam cùng Tống chiêu đệ cao thấp không sai biệt lắm, tới gần 1m7. Nhưng Tống Lai Nam trừ ánh mắt cùng Tống Chiêu Đệ như nhau, khuôn mặt rất khoan giống Tống Phụ, những phương diện khác không giống Tống Gia Nhân, đảo giống Tống Chiêu Đệ vài cái di mẫu hòa biểu di. Tống Chiêu Đệ lúc trước nói nàng nhị tỷ giống Triệu Ngân cũng không phải là nói bậy nói bạ. Tống Lai Nam sụp sống mũi, hòa Triệu Ngân giống nhau như đúc. Tống Lai Nam nói chuyện lúc thích bĩu môi nhăn mũi, Triệu Ngân cũng có tật xấu này. Tống Lai Nam nói chuyện khẩu khí rất giống Triệu Ngân hòa Trung Phụ, khắc nghiệt chung mang theo không bớt việc. Tống Chiêu Đệ không nghĩ tới đại hoa có thể một ánh mắt nhìn ra, khá là bất ngờ. Không cần hoài nghi, là ta nhị tỷ. Vỗ vỗ nhị hoa cái ót, chúng ta cũng trở về nhà. Trung đại hoa không giải, ngươi nói nhị di chính là nàng a. Nhưng mà đều là di, vì sao cùng gì cả không giống nhau. Tống Chiêu Đệ nhẹ khụ một tiếng, này nhị di tiểu lúc cùng gì cả như nhau, về sau có một lần đầu đụng vào trên cửa, mới biến đổi cùng ngươi nãi nãi như nhau. Đầu bị cửa kẹp sao? Trung đại hoa hỏi, Tống Chiêu Đệ suýt nữa cười phun, đúng bất quá, không thể ở nàng bên cạnh nói, nếu không thì nàng sẽ rất tức giận, thừa dịp ta và cha ngươi không tại lúc đánh ngươi hòa nhị hoa. Nhị hoa dọa được che miệng, Tống mẫu hòa Tống phụ đi ra một đoạn, cảm giác tiếng bước chân không đúng, quay đầu nhìn lại Tống Chiêu Đệ còn đứng tại chỗ. Tống mẫu cao giọng kêu Chiêu Đệ, nói cái gì chứ? Không nói gì. Tống Chiêu Đệ lớn tiếng trả lời một câu, liền ôm tam hoa, dắt nhị hoa, lĩnh đại hoa theo kịp đi. Tống Lai Nam dọc theo đường đi mắt xem lục lộ tai nghe bát phương, miệng cũng không nhàn rỗi, một cái kính nói ông Châu đảo chính là cái tiểu làng trài cùng nhà nàng không có gì khác nhau. Từng hàng hai tầng tiểu lâu xuất hiện ở trước mắt Tống Lai Nam giống như là đột nhiên bị nhân bóp cổ, không đợi nàng tìm về bản thân thanh âm Tống mẫu một câu đến Tống Lai Nam không dám tin hỏi, này là Chiêu Đệ nhà. Đúng vậy, Tống Chiêu Đệ hướng Đại Hoa dùng mắt ra hiệu, Đại Hoa cầm lên đeo trên cổ chìa khóa, đem cửa bè chúc thượng khóa mở ra. Tống Lai Nam liền thấy đến trong sân tùm xanh mướt, sạch sẽ ngăn nắp, phảng phất bỗng chốc từ nông thôn bước vào thành thị, nhịn không nổi nói, lúc này mới giống sĩ quan bộ đội ở căn phòng. Căn phòng là bộ đội, Tống Chiêu Đệ thấy nàng chua nhe răng nhếch miệng, đều thay nàng cảm thấy mất mặt. Kiến quốc sau này chuyển nghề, bộ đội liền sẽ đem phòng thu hồi đi. Tống Lai Nam bước chân một đốn, kia các ngươi sau này ở đâu? Góp tiền mua căn phòng, hoặc là mua đất tự mình xây cất. Tống Chiêu Đệ đào. Đại Hoa, đi mở cửa. Trung Đại Hoa nhìn một ánh mắt Tống Chiêu Đệ, nương cũng sẽ nói dối a. Vào đi, Trung Đại Hoa mở cửa, liền đem phía trên ghế dài sách hòa châm tuyến hộp thu lên. Mỗ mỗ, mỗ ra, mời ngồi. Tống phụ nhạc này hài từ càng ngày càng có lễ phép. Trung Đại Hoa hé miệng cười cười, liền đi dọn tiểu băng ghế, bản thân một người, cấp nhị hoa một người, ngồi ở Tống mẫu bên người. Tống Chiêu Đệ đem tam hoa đệ cấp nàng nương, đi lấy phích nước nóng rót nước cha, nương, trước uống nước ấm áp thân thể. Ta tưởng trước đem đồ vật phóng lầu trên. Tống mẫu giống lần trước như nhau, một bên nói lời nói một vừa đem cấp vài cái hài từ mua đồ vật lấy ra. Trung đại hoa biết là cấp bọn họ mua, lúc này tháo ra, nhìn một cái bên trong là màu trắng đồ vật cầm ra một khối liền hỏi, nương, này là cái gì? Mễ hoa đường bỏng gạo Tống Chiêu Đệ tử tế hồi tưởng một chút. Trung đại hoa chưa ăn qua, nhìn hiếu kỳ, chuyển tay đệ cấp nhị hoa, lại tháo khác một cái giấy dầu bao, cái này ni. Đường mạch nha, Tống Chiêu Đệ nói lời nói đem khác một cái giấy bao tháo ra, nhìn một cái bên trong là ma đường can bỏng gậy vừng, không khỏi nhíu mày. Nương, người cấp bọn họ mua như vậy nhiều đường làm cái gì? Tống mẫu, đương nhiên là vì ăn. Dừng lại một chút, lần trước ta cùng ngươi cha qua tới, thấy đến các ngươi bên này cung tiêu xã không có tiểu hài ăn đồ vật liền đoán được đại hoa hòa nhị hoa chưa ăn qua. Đại Hoa, Nhị Hoa cầm ăn. Nương, ta cũng muốn. Tống Lai Nam khuê nữ đột nhiên mở miệng. Trung Đại Hoa đem trong tay đường mạch nha để cấp Tống Lai Nam. Ta không cần, ta muốn cái đó. Tiểu cô nương chỉ Nhị Hoa trong tay mễ hoa đường bỏng gạo. Tống Chiêu Đệ, Đại Hoa cấp muội muội cầm một khối mễ hoa đường bỏng gạo. Ta không cần, ta liền muốn trong tay hắn. Tiểu cô nương chỉ Nhị Hoa nói. Trung Đại Hoa chân mày nhíu chặt, một khối này ta để ăn, ta cấp ngươi cầm cái hào. Ta không cần, tiểu cô nương đột nhiên dương cao thanh âm, Trung đại hoa dọa được run cầm cập một chút suýt nữa đem trong tay đường mạch nha ném xuống đất hồi quá thần liền nhìn Tống Chiêu Đệ, nương nàng có phải hay không có bệnh. Nhị hoa, này khối cấp thì tì, Tống Chiêu Đệ cầm một khối hảo đổi đi bị nhị hoa gặm một ngụm mễ hoa đường bỏng gạo chuyển tay đệ cấp Tống Lai Nam khuê nữ đỗ đào ý hữu sở chỉ đạo. Nhị tì, ngươi khuê nữ ánh mắt thật tốt, chương 45 cơ quan tính tẫn. Tống Lai Nam mặt soát một chút đỏ rực chiều nàng khuê nữ trên mông một bàn tay, chưa ăn qua đồ vật có phải hay không? Mất mặt, tiểu cô nương oa a một tiếng, khóc. Nhị oa theo bản năng hướng đại oa bên người di một chút. Tống Chiêu Đệ nhị tỷ phu vội vã ôm lấy hắn khuê nữ Đỗ Đào, chừng một ánh mắt Tống Lai Nam, nàng như vậy tiểu gì cũng không hiểu, người đánh nàng làm gì. Nói chuyện gian liếc về Tống Chiêu Đệ một ánh mắt phảng phất ở nói có hay không ngươi như vậy đương di cư nhiên cùng ngoại sanh nữ so đo. Tống Chiêu Đệ giật giật khóe miệng chính muốn mở miệng, Đỗ Đào hét lên một tiếng kéo ra cổ họng liền gào. Đến khóe môi lời nói bị bách nuốt trở vào, Tống Chiêu Đệ suýt nữa sặc, dứt khoát vỗ vỗ đại oa, ra hiệu hắn mang theo nhị oa lên lầu, lập tức ôm lấy tam oa, đâm một chút nàng nương cánh tay, ra hiệu nàng nương cha cũng lên lầu, nhượng Đỗ Đào ở lầu dưới gắng sức khóc. Tống Lai Nam thấy vậy ôm nhi tử đứng lên, ôm Đỗ Đào Đỗ Phát Minh theo bản năng đứng dậy. Tống Chiêu Đệ thấy vậy ánh mắt phát hắc, cho dù lý giải nàng nương đem Tống Lai Nam một nhà mang tới bản ý là nhận nhận môn, tránh khỏi sau này người khác hỏi tới Tống Lai Nam đều không biết thân muội muội cửa nhà chiều nơi nào. Nhưng mà thấy đến Tống Lai Nam này đức hạnh, Tống Chiêu Đệ y nguyên tưởng của trách nàng tiện nghi cha nương. Nhưng mà hai vị lão nhân tọa hai ngày xe hòa thuyền, Tống Chiêu Đệ hít sâu một hơi, kia chúng ta đều đi lên, nhìn nhìn buổi tối ngủ nơi nào. Tống Mấu tới trước Tống Chiêu Đệ cùng Trung Đại Oa thương lượng hảo. Hắn hòa nhị oa ngủ hai tầng giường thượng tầng, so nhị oa đại mấy tháng Đỗ Đào hòa nàng đệ đệ ngủ tầng dưới chót. Trung Đại Oa cho rằng nhị di nhà hài tử cùng gì cả nhà hai cái hài tử như nhau nghe lời, liền đáp ứng đem hạ tầng nhường ra đi. Vạn vạn không nghĩ tới, nhị di cùng gì cả không giống nhau, nhị di nữ nhi còn là cái bệnh thần kinh. Đến nỗi với Tống Chiêu Đệ vừa đến lầu trên, Trung Đại Oa liền khẩn cấp không kịp đợi bắt lại Tống Chiêu Đệ cánh tay hướng hắn trong phòng túm, chỉ hai tầng giường nói. Nương ta đổi ý, đại oa chúng ta không phải nói xong rồi sao? Tống Chiêu Đệ buồn bực, nam tử hán đại trượng phu, muốn ngôn nhi hữu tín. Trung Đại Oa hừ một tiếng, ta không phải đại trượng phu, ta là tiểu hài. Ta mặc kệ, nàng không chuẩn ngủ này cái giường. Chỉ Đỗ Phát Minh trong lòng Đỗ Đào, làm sao hồi sự, Tống Mẫu không nghe minh bạch. Tống Chiêu Đệ liền đem nàng nguyên bản tính toán giải thích cấp Tống Mẫu nghe. Tống Mẫu thấy đến đại oa phồng quai hàm, lại nhìn nhìn rầm rầm gì gì gạt lệ Đỗ Đào, thoáng một tưởng liền minh bạch đại oa vì sao đổi ý, không thích Đỗ Đào bái. Tuy nói lòng bàn tay mờ u bàn tay cũng là thịt Tống Mẫu, nhưng mà đối duy nhất ngoại tôn nữ không thích chỉ vì Đỗ Đào bị Tống Lai Nam hòa Đỗ Phát Minh dậy nói khóc liền khóc, nói nháo liền nháo, thay đổi thất thường, không ngủ, không ngủ, đại oa, này trong phòng còn có một cái giường lớn, chúng ta ngủ này cái giường. Kia chúng ta ngủ ở nơi nào? Tống Lai Nam đột nhiên mở miệng. Tống Chiêu Đệ, khách phòng còn có giường, cha hòa nương lần trước qua tới liền ngủ tại bên kia. Đại tỷ hòa đại tỷ phu một nhà bốn khẩu ngủ ở này cái giường thượng. Chỉ dựa vào tường phía tây 1m2 rộng giường. Tống Lai Nam liếc mắt một cái, kia cái giường ngủ được hạ bốn cá nhân. Lưu Căn ngủ ở tỷ phu trên người, Tống Chiêu Đệ cũng không biết nàng đại tỷ một nhà bốn khẩu làm sao ngủ, dẫu sao Tống Lai Bảo từ đầu đến cuối không oán trách qua giường hẹp. Tống Mẫu, ngươi nếu là sợ giường hẹp ngủ không dưới, buổi tối gọi Đỗ Đào cùng chúng ta ngủ này trong phòng. Đỗ Đào bốn phía nửa, đặt nông thôn như vậy đại hài tử còn cùng trưởng bối ngủ, Tống Lai Nam đối với cái này không ý kiến, xoay đầu đối khuê nữ nói, đừng khóc, buổi tối cùng ngươi mỗ mỗ ngủ. Đỗ Đào căn bản không lý Tống Lai Nam, ôm ba nàng cổ kế tục hanh hanh tức tức khóc. Tống Chiêu Đệ thấy nàng như vậy, liền biết Tống Lai Nam nói vô ích, buổi tối còn có nháo. Tống Chiêu Đệ kiếp trước liền cảm thấy tiểu hài phiền toái, đau trung kiến quốc vài cái hài tử, là bởi vì này vài cái hài tử là nàng chọn, mà còn này vài cái hài tử lại phá lệ hiểu chuyện. Đến nỗi vào cửa liền gào khóc khóc Đỗ Đào, nếu như không phải là Tống Lai Nam hòa Đỗ Phát Minh ở bên cạnh, Tống Chiêu Đệ sớm đánh qua nàng. Cũng quyết định chủ ý, Đỗ Đào buổi tối làm ầm ĩ, nàng liền đem nhân ném ra, nhị tỷ phu các ngươi đi phía tây trong phòng nghỉ nghỉ. Đúng tiểu tráng buổi tối đái dầm sao? Nếu như đái dầm ta cấp ngươi cầm mấy khối tã lót. Cho nhiều ta mấy khối. Tống Lai Nam tiểu nhi từ cùng Trung Tam Oa là bằng tuổi nhân, so Tam Oa đại 2 tháng, bởi vì say tàu khó chịu, vào lúc này Oa tại Tống Lai Nam trong lòng không nhúc nhích. Tiểu tráng quần nước tiểu ướt, ngươi lại cấp ta tìm cái quần, ta cấp hắn thay. Trung Đại Oa ngửa đầu hỏi, ngươi chưa cho hắn cầm y phục sao? Tống Lai Nam nghẹn một chút, ở bên trong bọc ta lười lại tìm ra. Ta nương cũng lười đi tìm. Trung Đại Oa là cái có tỳ khí tiểu hài, liền hắn ba trung kiến quốc cũng dám ghét bỏ, tự nhiên không sợ ngoại lai khách Tống Lai Nam. Ta đệ đệ y phục không nhiều, cấp ngươi nhi tử xuyên, hắn liền không y phục. Tống Lai Nam hô hấp cứng lại, ngươi, nhị tỷ, Đại Oa cuối cùng một câu nói đối. Tống Chiêu Đệ đánh gãy hắn lời nói. Chúng ta bên này mua chút gì đều phải phiếu, tưởng dệt vải làm y phục đều lộng không sợi bông, vài cái hài tử y phục xác thực không nhiều. mỗi quý cũng liền hai bộ, đuổi kịp ngày dâm trời mưa y phục không làm, hài tử đều phải cởi chuồng ngủ ở trong chăn. Trung đại oa đi theo gật đầu, ta nương nói được đúng. Tống Lai Nam há há miệng, nhị nha đầu, hồi ốc nghỉ ngơi đi. Tống mẫu rảnh nói, Tống Lai Nam hừ một tiếng, ôm nhi tử hồi ốc. Cao cao đại đại Đỗ Phát Minh nhìn nhìn nhạc mẫu, lại nhìn nhìn cha vợ, một mặt không biết làm sao. Tống phụ khoát khoát tay, ngươi cũng hồi ốc nghỉ một lát. Đợi Tống Lai Nam một nhà bốn khẩu tiến ốc, Tống phụ liền nói. Chiêu đệ, cha, ngươi cùng nương nằm một hồi. Tống chiêu đệ đào, thuận tiện giúp ta trông nom nhị oa hòa tam oa, ta hòa đại oa đi nấu cơm. Tống phụ thấy vậy, liền biết nàng không muốn nhiều lời, liền cùng Tống mẫu dùng mắt ra hiệu. Tống mẫu đi theo liền nói, đại oa một cái hài tử, làm sao giúp ngươi nấu cơm, ta cùng ngươi một khối xuống lầu. Kia nhị oa, ngươi ở nơi này bồi mẫu ra có hảo hay không? Tống chiêu đệ hỏi, Trung nhị oa không chút suy nghĩ, gắng sức lắc lắc đầu. Trung đại oa chiều hắn cánh tay thượng một chút nhỏ giọng nói, ở trên lầu, nhìn nhà. Chỉ phía tây phòng, nhìn bọn họ đừng cầm chúng ta đồ vật. Tống mẫu sắc mặt vi biến. Tống chiêu đệ nén cười, đại oa, xuống giúp ta trông nom đệ đệ. Hào, Trung đại oa đi theo đi ra, nhìn một cái Trung kiến quốc hòa Tống chiêu đệ cửa phòng mở chui vào gian phòng tìm đến một phen khóa, kiễng chân lên đem cửa khóa thượng. Tống mẫu hô hấp gấp gáp, Tống chiêu đệ lại cũng nhịn không nổi, nhẹ khụ một tiếng, đè xuống khẩn cấp đợi xuất khẩu bảo tiếu, đại oa, đi. Trung đại oa đem chìa khóa xuyên đến trên cổ chìa khóa thường phía trên, thập phần vui vẻ tung tăng, tới lạp, tới lạp. Tống mẫu đến lầu dưới liền nhịn không nổi nói, này hài tử. Không phải phòng ngươi, là phòng ta nhị tỷ. Tống chiêu đệ đào, ngươi cũng đừng trách hài tử như vậy, ta nhị tỷ cùng hắn nãi nãi một cái đức hạnh, đại oa dọa tâm lý đi. Tống mẫu than thở, ta cũng biết ngươi nhị tỷ không bất việc, nhưng mà nàng cũng là ta sinh, ta tổng cảm thấy liền tính cưng chiều ngươi đại tỷ cũng không thể cưng chiều quá mức. Ngươi tổng cộng cấp trong nhà gửi 300 khối tiền, ta hòa ngươi cha những năm này còn tồn điểm tiền, trên tay còn tính dư giả, liền suy nghĩ hỏi hỏi ngươi có thể hay không cho ngươi nhị tỷ 50. Nhìn ngươi như vậy, ta cũng không cần hỏi. Nhị tỷ không tiền. Tống chiêu đệ rửa rửa tay, múc ba gáo bạch diện, một gáo bột đậu hỗn hợp phóng trong chậu tính toán hòa mặt làm mì sợi. Tống mẫu, chúng ta ở trên xe lừa tán gẫu, nàng nói Đỗ Đào tháng trước sinh bệnh hoa hào mấy đồng tiền, ta liền suy nghĩ cấp nàng một điểm. Nương, ngươi không cần cảm thấy thật xin lỗi nhị tỷ. Tống chiêu đệ đào, ta cấp ngươi tiền nhưng thật ra là cấp đại tỷ hòa đại tỷ phu. Ta cách khá xa các ngươi có cái đầu đau não nhiệt ta không đi qua chỉ có thể đại tỷ trông nom các ngươi. Bọn họ phu thê hai bỏ tiền xuất lực ta không có cách nào xuất lực mới cho nhiều các ngươi một điểm tiền. Ngươi nghĩ cấp nhị tỷ tiền theo lý mà nói ta cũng không nên cản ngươi. Ta liền hỏi ngươi các ngươi sau này lão nhị tỷ hòa nhị tỷ phu hầu hạ các ngươi sao. Bọn họ có công công bà sao có thể đằng xuất thủ hầu hạ ta cùng ngươi cha. Tống mẫu nói đi ra sững sờ lập tức thán một hơi. Đường nương không hỏi, Tống chiêu đệ, nương kỳ thực ngươi cũng không nên hỏi ta, hẳn hỏi đại tỷ hòa đại tỷ phu. Ngươi bản thân tưởng tưởng, nếu như đại tỷ là nhi tử, đại tỷ phu là nhi thức phụ, ngươi dám gạt nhi tử hòa nhi thức phụ lén lút cấp nhị tỷ tiền. Tống mẫu lời ngay nói thật, ngươi nhị tỷ ngày qua không đi xuống, ta dám. Trên thực tế hai tỷ phu tiền lương so đại tỷ phu cao. Tống chiêu đệ nói đi ra, đột nhiên nghĩ đến không đúng. Nhị tỷ phu xin nghỉ, trong xưởng sẽ trừ tiền lương trước kia nhị tỷ như thế nào kêu nhị tỷ phu cùng nàng cùng nhau tới. Tống mẫu, nàng nói ngươi đều gả cấp Trung kiến quốc một năm nhiều, nàng một cái đương tỷ thì còn không biết muội muội trong nhà cái gì dạng quá kỳ cục. Này lời nói ngươi tin không? Tống chiêu đệ không đợi nàng trả lời, lại nói. Dù sao ta không tin, nhị tỷ lần này qua tới khẳng định có mục đích khác ta hy vọng ta cùng nhị tỷ xảo lên lúc ngươi hòa cha đừng cản. Trung đại oa liền vội vàng hỏi, nương, ngươi muốn cùng cái đó nhị di gây gổ. Không ngươi chuyện, Tống chiêu đệ đào, ngươi cũng chớ theo mù sàm cùng. Trung đại oa ta có thể giúp ngươi a, nhưng mà ta không cần ngươi giúp. Tống chiêu đệ nhìn chằm chằm hắn hỏi. Trung đại oa, xem thường ta có phải hay không? Trung đại oa lắc đầu liên tục, ngươi nói không giúp liền không giúp. Nhưng mà Trung kiến quốc trở lại, Trung đại oa liền kéo hắn ba đến trong viện, chỉ lầu hai cùng Trung kiến quốc nói, mới tới nhị di một nhà đều cùng hắn nãi nãi như nhau. Trung kiến quốc hòa Tống chiêu đệ kết hôn ngày đó thấy qua Tống Lai Nam, mặc dù chỉ cùng Tống Lai Nam nói hai câu lời nói, Trung kiến quốc nhìn nàng lúc nói chuyện ngữ khí hòa động tác nhỏ, liền nhìn ra Tống Lai Nam cùng Triệu Ngân một cái đức hạnh. Đến trong phòng bếp, thừa dịp Tống mẫu đi rửa tay lúc Trung kiến quốc nhỏ giọng hỏi, ngươi nhị tỷ lai giả bất thiện a? Thiện già còn chưa tới ni, Tống Chiêu Đệ đảo, sợ cấp chúng ta nhà thêm phiền toái, Tống Đại Lực tiểu tử kia nháo tưởng đại oa, đại tỷ đều không nhượng nương mang hắn tới. Trung Kiến Quốc ẩn ẩn nghe thấy thùng thùng xuống lầu thanh tới, làm sao ứng phó? Ta nhà mẹ đẻ nhân, ta bản thân có thể đối phó. Tống Chiêu Đệ ý chí chiến đấu sôi sục, nhưng mà vừa nghe Đỗ Đào hỏi nàng muốn gặp mặt lễ, nhanh trí thông minh có thể nói thiện biện Tống Chiêu Đệ mộng cái gì lễ ra mắt. Theo sau xuống Tống Lai Nam nói, không phải quản ngươi muốn, là quản nàng di phu muốn. Chỉ cầm một phen đũa đi ra Trung Kiến Quốc, nhà chúng ta Đỗ Đào lần đầu tiên thấy nàng di phu, Kiến Quốc tính toán cấp nhà chúng ta Đỗ Đào bao nhiêu tiền lễ ra mắt. Tống Chiêu Đệ minh bạch, thì ra như vậy là tới tống tiền đại oa, đi đem nhị oa hòa tam oa lĩnh qua tới, cấp ngươi nhị di hòa di phu dập đầu, bái cái sớm niên. Chuyển hướng Tống Lai Nam, nhị tỷ phu, nghe nói ngươi tiền lương rất cao, tính toán cấp nhà chúng ta ba cái hài từ bao nhiêu tiền tiền mừng tuổi. Này Đỗ Phát Minh nhìn về phía Tống Lai Nam, cho bao nhiêu thích hợp. Cấp cái rắm, Tống Lai Nam chừng một ánh mắt hắn, Chiêu Đệ, bây giờ cách qua Tết còn có nửa tháng, nói tiền mừng tuổi quá sớm. Một chút cũng không sớm. Tống Chiêu Đệ đảo, tục ngữ nói qua mồng 8 tháng chạp chính là năm, hôm nay là tháng chạp 14, mồng 8 tháng chạp đi qua 6 ngày ta còn cảm thấy vãn ni. Trung Kiến Quốc nén cười nói, nhất mã quy nhất mã. Nhị tỷ phu, ta ba cái hài tử cũng là lần đầu tiên thấy các ngươi, chúng ta lẫn nhau cấp lễ ra mắt, lại bàn cho bao nhiêu tiền mừng tuổi. Khụ, Tống Chiêu Đệ chiều Trung Kiến Quốc trên bả vai một bàn tay, quá hư nhị tỷ, Kiến Quốc nói được đúng. Tống Lai Nam cơ quan tính tẫn, lại không tính đến tiền mừng tuổi hai ngươi, một người sĩ quan, một cái lão sư, so chúng ta có tiền, còn kém chúng ta một điểm lễ ra mắt tiền mừng tuổi a. Nhị tỷ, này lời nói ngươi liền nói sai. Tống Chiêu Đệ đẩy Trung Kiến Quốc một chút, ra hiệu hắn đi bưng chén, sau đó mới nói. Vô luận là lễ ra mắt còn là tiền mừng tuổi đều là cho hài tử. Ngươi cho một mao, đại oa không chê ít, ngươi cho một khối, đại oa cũng không dám hiểm nhiều. Đến nỗi cho nhiều cho ít, đoan nhìn ta này muội muội ở ngươi tâm lý nặng bao nhiêu. Tống Lai Nam mặt đỏ lên. Tống phụ dắt nhị oa đứng ở cửa thang lầu, nhìn hai tỷ muội ngươi tới ta đi, luôn luôn xảo lưỡi như hoàng nhị khuê nữ không chiếm được một điểm tiện nghi, nhịn không nổi lắc lắc đầu, Chiêu Đệ, thiên sắp tối, chúng ta ăn cơm đi. Kia chúng ta ăn cơm lại bàn. Tống Chiêu Đệ xoay người đi bưng thức ăn. Năm ngoái mùa đông không có gì thức ăn có thể ăn, năm nay bắt đầu mùa đông trước Tống Chiêu Đệ liền ở trong sân trồng đầy có thể qua đông rau cải. Làm một nồi mì sợi, Tống Chiêu Đệ lại xào ba cái thức ăn, một cái cải trắng, một cái rau xà lách hòa một cái cải xanh. Tống Lai Nam bị Tống Chiêu Đệ chắn không nói ra lời nói, ăn cơm lúc liền không lên tiếng. Tống Chiêu Đệ biết nàng mục đích cũng sẽ không sốt ruột. Chỉ cần khoát đi ra ngoài, Tống Chiêu Đệ tự nhận Tống Lai Nam khỏi cần tưởng ở nàng nơi này trốn đến tiện nghi. Sự thật cũng là như vậy, Tống Lai Nam cầm hài tử nói chuyện, Tống Chiêu Đệ liền đem nhà mình ba cái hài tử gọi tới bên cạnh. Đại oa qua năm liền 8 tuổi, đại nhân nói lời nói hắn cơ hồ cũng có thể nghe hiểu, đi theo Tống Chiêu Đệ kẻ sướng người họa, suýt nữa đem Tống Lai Nam tức hộc máu. Mỗi đến tối ngủ lúc, Đỗ Đào liền nháo phải ngủ chung đại oa hai tầng giường, chung đại oa không nguyện ý, Tống Chiêu Đệ cũng không cùng đại oa nói, người tới là khách gì đó. Trực tiếp cùng Tống Lai Nam nói, quản quản ngươi khuê nữ. Tống Lai Nam liền nói, nhượng nhà nàng Đỗ Đào ngủ một đêm. Tống Chiêu Đệ ngay sau đó nói, Đỗ Đào là cái nữ hài tử, đi theo nam hài tử ngủ ở một cái giường thượng kỳ cục. Trung Kiến Quốc phụ họa, Chiêu Đệ nói được đúng, vốn là không có chuyện gì, hài tử đều còn nhỏ, hai vợ chồng như vậy thượng cương thượng tuyến, luôn luôn đau khuê nữ Đỗ Phát Minh cũng cảm thấy được không thích hợp, liền đi theo Tống Chiêu Đệ nói, tiểu cô nương cùng nam hài tử ngủ một khối xác thực không thích hợp. Tống Lai Nam liền nói, nhượng Đỗ Đào một người ngủ hai tầng. Tống Chiêu Đệ không chút suy nghĩ, liền nói chỉ cần ngươi không sợ ngươi khuê nữ nửa đêm lăn xuống tới tùy tiện. Tống Lai Nam liền nói, kêu Trung Đại Oa hòa Trung Nhị Oa ngủ thượng tầng. Trung Đại Oa lạnh lùng nói một câu, không ngủ. Tống Lai Nam nghẹn, vừa bắt đầu hai ngày, Tống Mẫu hòa Tống Phụ nhìn hai cái khuê nữ lại nhảy còn muốn khuyên khuyên. Về sau thấy nhị khuê nữ lũ chiến lũ bại, lũ bại lũ chiến cũng lười khuyên. Dương lịch hai tháng ngũ hào, thời tiết đỉnh hảo, Tống Mẫu liền cùng Tống Chiêu Đệ nói, bọn họ ngày mai trở về. Mấy ngày nữa liền qua Tết, Tống Chiêu Đệ cũng không lại lưu bọn họ, dẫu sao về đến nhà còn phải chuẩn bị qua Tết đồ vật, còn phải lén lút cấp tổ tiên viếng mồ mà thiêu tiền giấy. Hai tháng lục hào, buổi sáng Tống Chiêu Đệ mua hai bao đồ vật đưa tiễn nhà mẹ đẻ nhân, về đến nhà liền liệt ở trên ghế dài, thở dài một hơi, có thể tính đi. Nương Trung Đại Oa lau nước mắt từ trên lầu đi xuống. Tống Chiêu Đệ giật mình một cái, điều kiện phản xạ vậy ngồi thẳng, làm sao? Ta sách không trung đại oa nói lời nói, nước mắt nhi một cái tiếp một cái lăn xuống tới. Phần 4 tới đây là hết. Chuyện audio được chia sẻ ở coocdocchuyen.com.